Nguyên Duẫn Trung ánh mắt lại dừng ở tuần tra nha dịch trên người, khẽ gật đầu nói, hình bộ lần này phái tới người còn tính có kết cấu, các ngươi buổi tối có thể ngủ cái an ổn giấc. Hắn biết Tống Tích Vân lo lắng Ninh Vương có cái gì âm mưu, cố ý làm gì trí lớn đám người kiểu giả dạng làm tiểu quách sư phó đồ đệ, cắt lượt trông coi diêu khẩu. Ngày mai hẳn là đại lý tự người lại đây đương trị. Hắn nói, ta sẽ trước tiên cho bọn hắn chào hỏi. Tống Tích Vân cười gật đầu. Chu Chính thấy bọn họ, kéo cái tiểu nhị thay thế hắn, chạy chậm lại đây. Cô gia, chủ nhân. Hắn cấp Nguyên Duẫn Trung cùng Tống Tích Vân hành lễ. Trong khoảng thời gian này bên người nàng người thường có thể nhìn thấy Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung đối nàng thái độ làm cho bọn họ đối Nguyên Duẫn Trung tuy rằng như cũ tôn trọng, lại thiếu một chút sợ hãi. Ta vừa rồi cố ý đến ấm dư đường bên kia đi nhìn nhìn. Hắn hưng phấn mà nói, bên kia đội đều từ Tây Hàng rào bài đến Trường An phố đi. Nói là rất nhiều người cầm đào bài đi hỏi, gom đủ 30 cái có cái gì kinh hỉ. Cửa hàng tiểu nhị dựa theo ngươi cùng Hồng lão bản phân phó, nói là có thể miễn phí đổi một cái tiểu trung trà. Còn đem kia trung trà lấy ra tới cho bọn hắn xem. Mọi người đều tặc nổi, hiện giờ sôi nổi hỏi bên người người đều đến chính là cái gì đồ án đào bài, còn có người khai giới, một văn tiền một cái đào bài. Chúng ta ấm dư đường, ở kinh thành đánh ra danh hào tới. Mới bất quá một ngày a. Hắn kích động đến thanh âm đều có điểm nghẹn ngào. Tống Tích Vân kiếp trước tuy rằng chính mình không có kết cục đã làm marketing, nhưng nàng xem qua marketing phương án không biết có bao nhiêu. Tùy tiện ngẫm lại là có thể sử dụng một cái không sai biệt lắm. Nàng nói, ngươi vẫn là ngẫm lại thế nào có thể mau chóng đem dùng để miễn phí đổi đảo bài cái loại này trung trà từ cảnh Đức trấn vận lại đây. Hay là có người gom đủ 30 cái đảo bài, các ngươi lại lấy không ra như vậy nhiều trung trà tới, nói không giữ lời, liền tính ta có thông thiên bản lĩnh cũng vô dụng. Sẽ không, sẽ không. Chu Chính tả hữu nhìn nhìn, thấy không có người khác, hắn nói nhỏ, chúng ta ấn ngài phân phó, khai diêu ngày đó mới phát cuối cùng 3 loại đồ án. Bọn họ muốn gom đủ 30 loại đồ án, đến mỗi ngày đều tới không nói, trong đó 2 khoản đồ án chỉ có 100 tới cái. Chúng ta nhà kho 200 nhiều đồng dạng trung trà đâu. Tống Tích Vân ân một tiếng, dặn dò nói, không có đổi đi ra ngoài trung trà tình nguyện tạp cũng không thể lại bán, muốn chính là này độc nhất phân, không thể làm người cảm thấy là tùy tiện bình thường tiểu dáng. Chu Chính vẫn là có điểm đau lòng. Kia chính là khắc hoa sen ám văn mỏng thai ngọt bạch sứ A. Đơn bán như thế nào cũng đến nhị, 3 lượng bạc một cái. Hắn do dự nói, cầm đi Nam Kinh bán cũng không được sao. Vậy ngươi còn không bằng nhiều phóng mấy cái đào bài. Tống Tích Vân phản đối, nói, không cần tại đây việc nhỏ thượng so đo. Nhiều chịu huệ vài người, cũng nhiều mấy cái giúp chúng ta khắp nơi tuyên dương. Chu Chính cười mỉa, chạy tới chiếu Tống Tích Vân phân phó đi một lần nữa bố trí phát đào bài sự. Nguyên Duẫn Trung nhìn thời điểm không còn sớm, cũng cáo tử, ta ngày mai lại qua đây. Ngươi đừng ở trong đám người tìm ta, an tâm làm chuyện của ngươi là được. Tống Tích Vân chỉ có thể đưa đến Lưu Ly xưởng trước cửa, ta ngày mai cũng không có việc gì, chính là nhìn hòa hậu, chờ khai diêu. Nhưng thật ra ngươi, không có gì sự cũng đừng ở trong đám người lợi. Tạm tư cho chúng ta ở bên này an bài nghỉ chân địa phương, ngươi không có việc gì liền qua đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, mấy ngày nay Thái Dương cũng rất phơi người. Nguyên Duẫn Trung ứng hảo. Nói là cáo tử, hai người đứng ở Lưu Ly xưởng trước cửa vẫn là nhao nhao dính dính mà nói mau nửa canh giờ nói mới tách ra. Ngày hôm sau bình yên vượt qua. Chỉ là tới lãnh đạo bài người có chút nhiều. Chu Chính không có cách nào, lâm thời mướn vài người giúp đỡ đã phát bài. Có người ra còn tới lãnh vài cái. Chu Chính sầu muốn như thế nào ngăn lại một cái người nhà từng cái tới lãnh rất nhiều lần. Tống Tích Vân cười nói, làm cho bọn họ lãnh. Bất quá là muốn người đi ấm dư đường bên kia thấu cái náo nhiệt, người nhiều là được. Chu Chính cũng liền mặc kệ, vui tươi hớn hở mà phát đào bài. Ngày thứ 3 cũng bình yên vượt qua, Tống Đào thậm chí đều không có xuất hiện. Tống Tích Vân chi khuỷu tay ngồi ở màn thầu riêu biên tiểu ghế gấp thượng, không quá tin tưởng Ninh Vương cùng Tống Đào sẽ cứ như vậy dễ dàng nhận thua, suy nghĩ nếu là không phải có chỗ nào nàng không có suy xét đến, sẽ làm bọn họ lợi dụng sơ hở. Thấu chương xong. Chương 344. Chương 344. Ngày thứ 4, đại gia như cũ tưởng ăn không có việc gì. Chính là mỗi ngày đến Tống Tích Vân diêu tiến đến lãnh đào bài người càng ngày càng nhiều. Bởi vì có người cầm đào bài đi ấm dư đường làm đồ gốm, nghe nói đốt thành liền có thể chính mình lấy về ra đi, tuy rằng đốt thành rất ít. Nhưng bạch đến đồ vật ai không thích. Còn có rất nhiều người chạy tới hỏi bọn hắn ra cái gì thời điểm ra diêu. Nói là có người đã thấu đủ 20 cái đồ án, còn kém 10 cái, mấy ngày kế tiếp bọn họ đến mỗi ngày tới. Còn có người ở Tống Tích Vân diêu khẩu cách đó không xa trao đổi lẫn nhau lãnh đến đào bài. Càng có kia nhạy bén tiểu quán người bán rong nhóm vãn lam tử hoặc là kéo xe đẩy tay ở chỗ này giao hàng trái cây, tiểu thực. Lưu ly xưởng nơi này so hội chùa còn ồn ào náo động náo nhiệt. Tống Tích Vân liền ngồi ở riêu lò bên tuổi lửa đôi bên xem người đến người đi. Buổi chiều, hạ mưa nhỏ. Có hình bộ quan viên dầm mưa lại đây hỏi, ngày mai có thể khai riêu sao? Có thể a. Tống Tích Vân nói, hôm nay buổi tối liền tắt lửa, ngày mai giữa trưa giờ mùi tả hưu chúng ta bên này liền có thể khai riêu. Tốt, tốt. Kia quan viên cười nói, ngài bên này thời gian định rồi, chúng ta cũng hảo trở về cùng thượng con nói. Bọn họ không có khả năng cả ngày chờ ở nơi này chờ khai riêu, sẽ chỉ ở khai riêu thời điểm lại đây. Vậy làm phiền đại nhân. Tống Tích Vân khách khí địa đạo. Người nọ lại không có đi, giống như có nói cái gì muốn nói dường như, ấp úng một hồi lâu, mới do dự mà thấp giọng nói, Tống lão bản, ta mấy ngày hôm trước cùng vài vị cùng trường đi đi dạo ngài ra ấm dư đường, đồ vật bán đến cũng thật hảo. Đây là muốn làm gì? Tống Tích Vân một mặt ở trong lòng dùng sức mà hồi ức người này ở cái gì trong nha môn làm việc, là làm gì đó. Nếu hắn là tưởng hướng nàng thảo một kiện hai kiện đồ sứ, nàng hẳn là làm sao bây giờ, một mặt cười xã giao hắn, phải không? Ngài xem trọng mắt liền hảo. Chúng ta từ trước đến nay là cho ngự lò gạch làm đơn đặt hàng, ngự lò gạch cho chúng ta cái gì kiểu dáng chúng ta liền thiêu cái gì kiểu dáng. Ấm dư đường bên kia bãi, đều là chúng ta nhà mình thiêu khí hình cùng hoa thức, ở Nam Kinh cùng Hàng Châu bán rất khá, còn trước nay không ở phía Bắc bán quá, sợ không hợp các ngươi yêu thích. Mấy ngày nay tam tư lui tới quan viên quá nhiều, ngày đầu tiên toàn viên đến đông đủ thời điểm nàng lại vội vàng túi đầu thượng men gốm. Cái này nàng nhớ mang máng là đại lý tự bên kia một cái phụ trách ký lục tiểu quan. Nhưng kinh thành tàng long ngoại hổ, liền tính là cái tiểu quan, nhưng nếu là phía sau đứng sư môn, đồng hương, cũng là giống nhau phiền thoái. Nàng rong dài lằng nhằng mà nói một đại thông. Kia quan viên vài lần tưởng nói sang chuyện khác đều không có thành công. Hắn cuối cùng nhịn không được, tìm một cơ hội mạnh mẽ đánh gãy Tống Tích Vân nói, cười nói, quá mấy ngày là ta ân sư sinh nhật, ta thấy ngài cửa hàng có một tôn hoa sen đổ rửa bút rất là độc đáo. Nhưng cửa hàng đại trưởng quay nói, này đồ rửa bút chỉ có một cái, đã bị người đính, cửa hàng cái kia, là hàng mẫu, không bán. Quá mấy ngày liền phải đưa đi Nam Kinh bên kia cửa hàng. Ta liền tưởng thỉnh ngài giúp một chút, xem có thể hay không đem cái kia đồ rửa bút bán cho ta. Ai nha, ta hiện giờ này án tử còn không có kết, cũng không dễ đi động. Tống Tích Vân liền biết là loại sự tình này, nàng khuôn mặt u sầu nói, cửa hàng hóa lại nhiều. Liền ngài nói này hoa sen đổ rửa bút ta là một chút ấn tượng đều không có. Nàng giả ý tự hỏi trong chốc lát, nói, ngài xem như vậy được chưa? Ta làm ta bên người một cái tiểu quản sự bồi ngài đi tranh ấm dư đường, nhìn xem ngài nhìn chung kia đổ rửa bút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đương trường liền đem chuyện này cho ngài giải quyết. Hành! Kia quan viên nghĩ nghĩ, phỏng chừng cũng không có mặt khác biện pháp, sảng khoái mà đáp ứng rồi. Tống Tích Vân đi kêu Vương Hoa lại đây, làm người cùng đi ấm dư đường. Vương Hoa đối kinh thành hơi có chút diện mạo người môn thành, người này có đáng giá hay không tặng người đổ rửa bút, Vương Hoa so nàng còn rõ ràng. Nàng sờ sờ thật dày riêu vết tường, cảm thụ một chút riêu lò độ ấm. Tiểu Quách sư phó đỉnh hai cái quần thâm mắt nói, chủ nhân ngài yên tâm, chúng ta chính là đôi mắt đều không có chớp, vẫn luôn thủ tại chỗ này. Đồ sứ vào riêu, có thể phá rối chính là độ ấm. Hắn trách nhiệm đương nhiên là trọng đại nhất. Tống Tích Vân gật gật đầu, nói, các ngươi đều vất vả. Chờ trận này kiện tụng đánh xong, đi theo tới kinh thành người đều lấy xong phân tiền công, các ngươi vài người lại nhiều hơn một tháng tiền công. Loại này thời khắc, tiền tài kích thích so cái gì kích thích đều hữu hiệu. Đem cọc bên này sư phó, đồ đệ đều thấp giọng hoan hô lên, mắt thấy mỏi mệt trở thành hư không, mỗi người đều giống ăn thuốc tăng lực dường như. Tiểu Quách sư phó càng là thét to nói, đại gia đánh lên tinh thần tới, muốn chết muốn sống cũng liền ngày này một đêm. Mọi người cùng kêu lên ứng đúng vậy, còn hơi có chút khí thế. Chọc đến cách vách Tống Đào đem cọc sư phó cùng đồ đệ chiều bên này nhìn vài mắt. Ngươi quán sẽ lung lạc nhân tâm. Tống Tích Vân phía sau đột nhiên truyền đến mang theo một chút u hoán thanh âm, mặc kệ là Vạn Công Công, vẫn là Hồng Gia Đại Công Tử, đều toàn tâm toàn ý mà giúp ngươi làm việc. Nàng cau mày xoay người, thấy đứng ở cách đó không xa Tống Đào. Nàng yên lặng nhìn Tống Tích Vân, nói, ngươi vẫn là cùng Hồng Hy cùng nhau ở kinh thành khai cửa hàng sao. Tống Tích Vân cảm thấy thần sắc của nàng có điểm không thích hợp. Tống Đào nhìn như đang xem nàng, nhưng nàng cảm giác được Tống Đào phảng phất là ở xuyên thấu qua nàng xem một người khác dường như. Nàng trong lòng vừa động. Chẳng lẽ nàng nói chính là kiếp trước sự? Nàng tức khắc tới hứng thú. Không biết Tống Đào là thế nào? Nàng ỷ ở mái che nắng cây cột thượng nói, ta cùng Hồng Hy là đồng hương, cùng hắn cùng nhau khai cửa hàng không phải thiên kinh địa nghĩa sự sao? Tống Đào khí sắc so hai người lần đầu tiên gặp được thời điểm hảo rất nhiều, ánh mắt có thần, sắc mặt hồng nhuận. Nàng rảo hoạt mà cười, nói, ngươi muốn biết ta vì cái gì nói như vậy sao? Nàng từ từ tiến lên, ở Tống Tích Vân bên người đứng lặng, thấp giọng nói, ngươi nói cho ta Ninh Vương mấy ngày hôm trước vì cái gì sẽ bị Hoàng thượng kêu tiến cung đi khiển trách một đốn, ta liền nói cho ngươi vì cái gì ta biết ngươi khẳng định sẽ cùng Hồng Hy cùng nhau ở Kinh Thành, thậm chí còn sẽ ở Nam Kinh khai cửa hàng. Xem ra mấy ngày hôm trước chính mình kia phiên ba phải cái nào cũng được nói vẫn là ở Tống Đào trong lòng để lại thật sâu ân ký. Mà Ninh Vương cũng quả nhiên không có đem Tống Đào để vào mắt. Tống Tích Vân hơi hơi cúi người, ở nàng bên thai nhẹ ngữ, ngươi để điều kiện còn chưa đủ tư cách làm ta nói cho ngươi Ninh Vương tiến cung đã xảy ra cái gì. Ngươi không bằng ngẫm lại ngươi còn có cái gì nhưng cùng ta trao đổi. Tống Đào hô hấp cứng lại. Tống Tích Vân ở trong lòng điểm môi. Liên này, còn cùng nàng chơi tâm nhãn. Nàng lui ra phía sau vài bước, sang sảng mà nở nụ cười, nói, Đào Đường tỷ, chúng ta khai diêu thời điểm thấy. Chỉ có lúc ấy, mới là các nàng quyết cao thấp thời điểm. Hy vọng từ nơi này rời đi, Đào Đường tỷ còn có cơ hội đi xem ta cùng Hồng Công Tử cùng nhau khai ấm dư đường là bộ dáng gì. Nếu nàng chỉ là cái bình phàm bình thường nữ hài tử, Tống Đào lợi dụng nàng kiếp trước nhân sinh kinh nghiệm, chẳng phải là sẽ dễ dàng mà cướp đoạt nàng hết thảy. Tống Đào dựa vào cái gì cho rằng chỉ cần nói mấy câu, các nàng chi gian ân đoán liền có thể xóa bỏ toàn bộ. Tống Tích Vân cười tủm tỉm hỏi Tống Đào, ngươi biết cha ta sẽ đột nhiên qua đời sao? Ngươi có ý tứ gì? Tống Đào sợ hãi mà nhìn Tống Tích Vân. Tống Tích Vân cười lạnh, nói, chính là nếu ngươi biết lại không có hé răng, Ninh Vương không thu thập ngươi, ta cũng sẽ thu thập ngươi. Ngươi điên rồi. Tống Đào hốt hoảng địa đạo, nhị bá phụ qua đời, là ngoài ý muốn. Nhưng đối có chút người tới nói, cũng không phải ngoài ý muốn. Tống Tích Vân lãnh khốc mà nhìn Tống Đào, ta vĩnh viễn sẽ không quên. Ta không có. Nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hoảng loạn mà lui ra phía sau, ta cũng không nghĩ tới. Tống Tích Vân ánh mắt lạnh lạnh. Tống Đào đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Nàng nói không nên lời nói. Tống Tích Vân luôn là như vậy. Bất luận cái gì không thể tưởng tượng chuyện tới nàng nơi đó, đều có thể trở nên đương nhiên. Ngươi là ở cha ta. Nàng lẩm bẩm. Không biết là nói cho Tống Tích Vân nghe, vẫn là nói cho chính mình nghe, ta không có. Nàng thê thanh địa đạo, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đi ra ngoài. Tống Tích Vân nhìn nàng bóng dáng, trầm mặc thật lâu sau. Thấu chương xong. Chương 345. Nửa đêm, hết mưa rồi, diêu lò hỏa cũng ngừng. Tiểu Quách sư phó mang theo đồ đệ tay chân lanh lẹ mà bắt đầu chuẩn bị khai diêu hạng mục công việc. Chân trời dần dần nổi lên bụng cá trắng bị nhiễm mỹ lệ sắc thái. Tống Tích Vân đứng ở diêu lò bên, nhìn chân trời ánh bình minh thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Chu Chính đã đi tới, nói, chủ nhân, hôm nay là cái hảo thời tiết. Tống Tích Vân gật gật đầu, sờ sờ màn thầu diêu diêu vách tường, độ ấm đã giang xuống, chờ tam tư người tới, chúng ta liền khai diêu. Được rồi. Chu Chính gần nhất học vài câu giọng Bắc Kinh, cũng không có việc gì liền mạo vài câu. Hắn rôi giải cổ chiều đối diện Tống Đào màn thầu diêu nhìn lại. Tống Đào cũng ở cùng nàng đem cọc sư phó nói chuyện. Hắn thu hồi ánh mắt, cùng Tống Tích Vân nói lên ngọt bạch sứ tới, ra này mở riêu, chúng ta còn muốn lại thiêu một riêu ngọt bạch sứ sao. Tống ra trước sau đưa quá hai loại tế sứ đi ngự lò gạch, một loại là Tống Hữu Lương đặt tên vì ngọc sứ nhân trị sứ, một loại là Tống Tích Vân mới đun ra tới ngọt bạch sứ. Ở hắn xem ra, nếu Tống ra lò gạch đã từ bỏ ngọc sứ, không cần thiết đem ngọt bạch sứ phối phương cũng công bố đi ra ngoài. Rốt cuộc ngọt bạch sứ mới là bọn họ cảnh đức chấn sở đẩy túy cực nóng sứ, mới chân chính là bọn họ đồ vật. Tống Tích Vân cười nhẹ, nhẹ giọng nói, chính là công bố đi ra ngoài cũng không quan hệ. Dùng nam châm quá rất đất cao lanh trung quá cao thiết hàm lượng, nghe đơn giản, nhưng rốt cuộc quá rất nhiều ít, giữ lại nhiều ít. Lúc trước nàng chính là đem Tống ra lò gạch 6 cái xưởng đại sư phó tất cả đều tập trung lên, hợp với thí nghiệm một cái tháng sau, thiêu 50 mấy diêu mới xác định xuống dưới công nghệ lưu trình. Huống chi 1250 độ đến 1280 độ chi gian độ ấm, đã không thể cao cũng không thể thấp, cũng không phải ai đều có thể nắm giữ. Nếu không cảnh Đức Trấn có không ít đại hành gia biết nhà bọn họ từ Phúc Kiến nhân trị vận bạch bùn kỳ thổ trở về, đều đoán được nhà bọn họ tế bạch sứ cùng này có quan hệ, nhưng bởi vì không biết bạch bùn kỳ thổ chỉ có ở 1200 nhiều độ ấm mới có thể thiêu ra xinh đẹp nhất màu ngà tới, cuối cùng vẫn là chỉ có thể nhìn nhà bọn họ hàng năm cấp ngự diêu phường thiêu tế sứ. Nàng cười nói, như thế nào tẩy đất cao lanh mới là mấu chốt. Chỉ cần nàng không công bố tỷ lệ cùng độ ấm, những người đó liền tính biết. Không biết phải tốn nhiều ít công phu mới có thể xác định cụ thể công nghệ lưu trình. Chờ cho đến lúc này nàng tiếp tục đạm nhiên địa đạo, nhà của chúng ta nói không chừng lại có tân đổ sứ chủng loại thượng giá. Chu Chính thực tin phục Tống Tích Vân. Hắn hưng phấn mà gật đầu, trần trờ nói, ngài là chuẩn bị thượng phản hồng sao. Không, Tống Tích Vân cười nói, ta chuẩn bị thiêu Tế Hồng. A, Chu Chính kinh hô. Tế Hồng là đồ sứ khó nhất thiêu một loại nhan sắc, Cảnh Đức Trấn ở Vĩnh Nhạc trong năm đã từng thiêu ra tới Tế Hồng sứ, nhưng từ kia về sau, liền không còn có người thành công quá. Chủ nhân ngài Phàn Hồng cũng thật xinh đẹp. Hắn nghĩ nghĩ, nói, chúng ta đại nhưng chờ đến Phàn Hồng kỹ thuật ổn định, đẩy ra Phàn Hồng hảo. Tế Hồng sứ, ta nghe nói đã từng thiêu ra quá diệu biến, kia nhan sắc như lột da huyết đủ, thực không may mắn. Người khác đều nói có thể thiêu Tế Hồng sứ mới lợi hại. Tống Tích Vân không để bụng mà cười cười, nói, chúng ta muốn dũng cảm phàn cao, đem cái này đem đương mục tiêu hảo. Chu Chính nhẹ nhàng thở ra. Hắn có điểm lo lắng Tống Tích Vân sẽ khăng khăng đi thiêu Tế Hồng sứ. Tống Tích Vân lại cảm thấy Phàn Hồng kỹ thuật đều không có ổn định, hiện tại nói Tế Hồng sứ còn sớm điểm. Hai người nói chuyện, thực mau tới rồi giữa trưa. Nguyên Duẫn Trung phòng trừng cũng nhớ thương nàng khai diêu sự, mấy ngày trước đây đều là buổi tối mới lại đây, bồi nàng ăn bữa tối cùng nhau đi ra ngoài tản bộ, lúc sau đưa nàng trở về lưu ly ngày nghỉ của xưởng tức liền đi. Hôm nay lại là giữa trưa liền đến. Còn tự mình đi riêu nhớ mua mấy hộp định thắng bánh lại đây bãi bàn, nói là thảo cái điểm có tiền. Yên tâm. Tống Tích Vân an ủi hắn, chúng ta có thể làm đều làm, nếu là dưới loại tình huống này chi còn ra vấn đề, đó chính là ông trời đều đứng ở nàng kia một bên, ta chỉ có lần sau lại tìm cơ hội thu thập nàng. Sẽ không. Nguyên Duẫn Trung tự tin địa đạo, trời đãi kẻ cần cù, lần này ông trời khẳng định đứng ở ngươi bên này. Muốn nói cần lao, nàng nhập thiêu sứ này một hàng, còn xa xa không đạt được cần lao trình độ. Tống Tích Vân nghe được có điểm chột dạ. Tam tư cùng tạo làm chỗ, bao gồm Ninh Vương bọn người tới rồi. Còn có mấy cái lần trước không có xuất hiện quan viên. Những cái đó quan viên đều top 5 top 3 mà tụ ở bên nhau nói chuyện, cũng không có ai để ý tới Ninh Vương, bao gồm Vạn Công Công, đều rất điệu thấp mà đi theo tạo làm chỗ Lưu Đại Nhân bên người. Vây quanh Ninh Vương chuyển, đều là chính hắn mang lại đây người. Bất quá, hắn thần sắc hưu nhàn, thậm chí lộ ra vài phần thích ý, khiến cho nàng có chút cân nhắc không ra. Xem náo nhiệt đám người tắt sát vài nồi gót, đem Lưu Ly xưởng trước môn vây quanh cái chật như nêm cối. So đi hội làng mua đồ còn ồn ào. Nguyên Duẫn Trung thấy Tống Tích Vân thực cảm thấy hứng thú mà nhìn xung quanh, liền ở bên người nàng nhỏ giọng giới thiệu tân xuất hiện vài vị quan viên, dáng người cao lớn nhất chính là đại lý tự Thiếu Khanh, hắn là chính thống nguyên niên tiến sĩ, bởi vì cảnh thái trong năm bị xa lánh, thiên thuận năm bị đẩy bật lên. Đứng ở hắn bên người cái kia ăn mặc khổng tức bổ tử hình bộ hưu thị lang. Hắn là tuyên đức 5 năm tiến sĩ, so đô sát viện Thiếu Khanh trung tiến sĩ còn sớm. Tự thứ cát sĩ tán quan sau, liền vẫn luôn ở hình bộ, từ chủ bộ làm được thị lang. Cùng hắn nói chuyện còn lại là đô sát viện hữu phó đô ngự sử. Hữu phó đô ngự sử cùng hắn là cùng năm, cùng là thứ cát sĩ xuất thân, bất quá hắn là từ lục bộ cấp sự trung làm khởi, có đoạn thời gian còn thả thiểm Tây Lương nói, hắn nhạc phụ Lý Các Lao về hưu sau, hắn mới hồi kinh vào đô sát viện. Tống Tích Vân cẩn thận mà nghe, trong lòng không khỏi cảm khái. Như vậy thuộc như lòng bàn tay, không phải thế gia con cháu, không có mấy thế hệ người tích lũy, sao có thể biết? Nếu không nói như thế nào tin tức linh thông, vẫn là đến chúng ta tiểu tứ đâu. Đột nhiên có người ở bọn họ bên người nói. Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung đồng thời quay đầu. Giang huyện lệnh cười ngâm ngâm mà đứng ở bọn họ cách đó không xa. Giang đại nhân. Nay cũng coi như là tha hương nộ cố chi, Tống Tích Vân kinh hỉ mà hô. Nghe nói ngươi án tử hôm nay ra kết quả hắn cười đã đi tới, ta cố ý đuổi lại đây cho ngươi cổ vũ. Hắn hỏi, ta không có tới văn đi. Không muộn, không muộn. Tống Tích Vân cười nói, cùng Giang huyện lệnh thấy lễ. Nguyên Duẫn Trung ở bên cạnh giải thích nói, hắn triệu hồi kinh thành, về sau sẽ ở đô sát viện nhậm chức. Tống Tích Vân rất là ngoài ý muốn. Giang huyện lệnh cười nói, ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng, ta lúc này mới vừa trở lại kinh thành, còn chưa có đi đô sát viện đưa tin. Ta hôm nay thuần túy là tư nhân thân phận tới cấp ngươi khuyến khích. Đa tạ, đa tạ. Mặc kệ là cái gì, Tống Tích Vân đều rất là cảm tạ. Đột nhiên ba tiếng kinh đường mục. Hình bộ chủ thẩm quan ngồi xuống lâm thời thiết lập án đài mặt sau, nói, chư vị đại nhân, canh giờ đã đến, thỉnh từng người ngồi xuống. Nguyên Duẫn Trung vì không đoạt Tống Tích Vân nổi bật, thối lui đến xem náo nhiệt trong đám người. Mọi người top 5 top 3 cho nhau khiêm nhượng tin tức tòa. Hình bộ chủ thẩm quan nói vài câu lời dạo đầu, liền phân biệt hỏi Tống Tích Vân cùng Tống Đào, hay không có thể khai diêu. Khả, hai người đều gật đầu. Có hình bộ nha dịch ở tạo làm chỗ tiểu lại dẫn dắt hạ gõ khai hai tòa màn thầu diêu. Một trận sóng nhiệt phát lại đây. Nha dịch cùng tiểu lại nhóm đều liên tục lui ra phía sau vài bước, lúc này mới bắt đầu bái diêu. Thức mau, lộ ra bên trong hộp bát. Tạo làm chỗ tiểu lại chỉ diêu công đem hộp bát dọn ra tới. Bên trái là Tống Tích Vân, bên phải là Tống Đảo. Khai hộp bát. Hình bộ chủ thẩm quan cao giọng nói. Mọi người tất cả đều duỗi dài cổ, tức khắc đều không rảnh lo nói chuyện, náo nhiệt ồn ào náo động lưu ly xưởng trước cửa lặng ngắt như tờ. Chính là Tống Tích Vân, rõ ràng phi thường có tin tưởng có thể hoàn nguyên hơn nữa thiêu ra ngọc sứ, lúc này đều không khỏi cổ họng phát khẩn, đôi tay gắt gao mà rào ở cùng nhau. Bang! Bang! Bang! Đào toái trong tiếng, ngà voi bánh nhuận màu trắng tống ra tế sứ ngọc sứ ở thô giáp đào lịch trung hiển lộ ra tới. Hoàn mỹ vô khuyết như quỷ sử thần công từng cái chén nhỏ xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đây là bị tống ra lò gạch đào thải ngọc sứ. Thiên A! Thật là quá xinh đẹp! Kia kia ngọt bạch sứ đến nhiều xinh đẹp A! Bọn họ không cần cho ta A! Ta không chê, ta muốn! Trong đám người mồm năm miệng mười mà vang lên từng đợt cảm thán. Tống Tích Vân nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy nàng ở lưu ly xưởng bên này nỗ lực, Hồng Hy bên kia cũng không có nhàn rỗi. Tuyên truyền làm được phi thường đúng chỗ. Bằng không này đó xem náo nhiệt người cũng sẽ không phát ra như thế cảm thán. Không, không có khả năng. Tống Đào bên kia lại phát ra chói thai thét chói thai. Tống Tích Vân không khỏi vọng qua đi. 5 cái chén một cái hộp bát, 300 cái chén, chính là 60 cái hộp bát. Tống Đào bên kia đã liên tục khai một nửa hộp bát, nhưng bên trong tất cả đều là không có thể thiêu ra sứ mảnh sứ. Tống Tích Vân đều ngây ngẩn cả người. Thấu chương xong. Chương 346. Đồ sứ chịu hỏa hậu, thổ chất, men gốm liêu ảnh hưởng, một lò có thể được 10 chi 5, 6 đã là hiếm có, 10 chi 8, 4 đã là may mắn. Nếu vận khí không tốt, thậm chí có khả năng một lò riêu một cái có thể sử dụng đều không có. Nhưng cho dù là như thế này, kia cũng là có tì vết, có khuyết điểm, có tan vỡ, không có khả năng giống Tống Đào ra này một lò riêu, tất cả đều nát, không có một cái hoàn chỉnh chén. Đừng nói Tống Tích Vân, ở đây ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đi. Ninh Vương càng là mặt trầm xuống, cao mày đã đi tới. Không còn có phía trước thích gì cùng nhẹ nhàng. Chuyện gì xảy ra? Hắn lạnh lùng nói. Tam tư vài vị quan viên cũng vây quanh lại đây. Tống Đào sắc mặt như hôi, môi trắng bệnh, cả người run run rẩy rẩy mà quỳ trên mặt đất bái đầy đất tổn hại hộp bát, trong miệng lẩm bẩm, không có khả năng. Không có khả năng. Sợ hãi, khiếp sợ, bất an, từ nàng trong xương cốt để lộ ra tới. Này cảm xúc có điểm không thích hợp a. Tống Tích Vân âm thầm nhướng mày. Từ trước Tống Đào cũng từng ở nàng trước mặt chạy chối chết, nhưng Tống Đào chỉ là nàng kham, không giống hiện tại, là một loại sợ hãi thật sâu. Là bởi vì Tống Đào cũng biết nàng là Ninh Vương trong tay một quả quân cờ, hiện tại thất bại, Ninh Vương sẽ không bỏ qua nàng. Chỉ là không biết bọn họ phía trước rốt cuộc có cái gì âm mưu. Là bởi vì chính mình canh phòng nghiêm ngặt, bọn họ không có tìm được cơ hội, vẫn là này trong đó có khác kỳ quặc. Tống Tích Vân ở trong lòng cân nhắc, tổng cảm thấy này trong đó hơn phân nửa là có khác kỳ quặc. Có thể hay không là Nguyên Duẫn Trung giúp nàng đâu. Nàng ở trong đám người tìm Nguyên Duẫn Trung thân ảnh. Đám người đều tễ tới rồi Tống Đào bên này, nàng sau một lúc lâu cũng không có tìm được hắn. Ninh Vương lại đã sắc mặt xanh mét, khiển trách kia mấy cái giúp Tống Đào tạp hộp bát nha dịch, các ngươi nhanh lên. Còn có mười mấy hộp bát không khai. Nếu không một cái là hoàn hảo, chẳng phải là chứng minh phía trước Tống Đào là ở Vu Hoan Vu Hãm Tống Tích Vân. Hắn cái này duy trì Tống Đào thưa kiện người cũng đến lạc cái không biết nhìn người ô danh. Hắn nhìn về phía Tống Đào ánh mắt có chút âm trầm. Là Tống Tích Vân hại ta. Tống Đào giống đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, lạnh lùng nói, lại chiều một bên phóng men gốm liêu nhào qua đi, chỉ có men gốm liêu xảy ra vấn đề, sứ phôi mới có thể tất cả đều vỡ ra. Tống Tích Vân sửng sốt. Thật đúng là như vậy. Chẳng lẽ có người động Tống Đào men gốm liêu? Tống Tích Vân suy nghĩ bay lộn, tuy không có đáp án, lại yêu cầu đem trước mắt cục diện ứng phó qua đi, không thể làm Tống Đào bắt nàng nước bẩn. Tống Tam tiểu thư nàng xưng hô Tống Đào, nơi này tuy nói là lưu ly xưởng cổng lớn, nhưng cũng là Tam tư thiết lập đại đường, ngươi nói chuyện là muốn phụ trách nhiệm. Ngươi nói là ta hại ngươi, ngươi muốn xuất ra chứng cứ tới. Bằng không ta cần phải thỉnh Tam tư chư vị đại nhân làm chủ, cáo ngươi cái phỉ báng. Tống Đào nhào hướng men gốm liêu thân hình cứng đờ. Lúc trước vì tị hiểm, cũng vì không gặp phải cái gì bất bình việc tới, bọn họ men gốm liêu cũng hảo, thiêu lò tuổi gỗ cũng hảo, đều là từ tạo làm chỗ chuẩn bị. Sau đó chất đống ở một khối, từ các nàng chính mình tùy cơ chọn lựa. Nàng lúc này chỉ trích men gốm liêu xảy ra vấn đề, chẳng phải là ở chỉ trích tạo làm chỗ quan viên thất trách. Đây đều là việc nhỏ, quan trọng chính là, nàng men gốm liêu như thế nào sẽ ra vấn đề. Tống Đào nghĩ đến nàng làm những cái đó sự, bất chấp những cái đó hứa, hoang mang rối loạn mà vạch trần phóng còn sót lại men gốm liêu bình gốm. Rất nhiều men gốm liêu đều là phân cho hơn nữa đủ loại kiểu dáng khoáng thạch nghiền nát thành phấn, chợt mắt thấy đi. Tất cả đều là chút thâm thâm thiển thiển cỏ cây sắc, căn bản phân biệt không ra các là cái gì men gốm liêu. Nàng vươn ngón trỏ từ bình gốm dính chút men gốm liêu, phóng tới trong miệng nếm nếm. Tống Đào nếm tới rồi xa lạ hương vị. Thật là có người động nàng men gốm liêu. Này men gốm liêu bị người động tay chân. Nàng hô lớn, tầm mắt xin giúp đỡ đầu hướng về phía Ninh Vương. Ninh Vương mày nhăn đến lợi hại hơn. Nguyên Duẫn Trung lại từ trong đám người đi ra. Hắn một thân màu xanh đen tố mặt vải mịn đạo bào, càng làm tôn thêm đến mặt như quan ngọc, khí độ ung dung, cử chỉ nhanh nhẹn. Tống Tam tiểu thư nói ngươi men gốm liêu bị người động tay chân. Hắn thanh tuyến reo rát, thanh âm bằng phẳng, lại mạc danh có thể làm đứng ở hắn quanh thân một trượng nội người đều nghe được rành mạch. Tam tư quan viên lập tức hướng hắn nhìn lại, sôi nổi cùng hắn chào hỏi, Nguyên đại nhân tới. Cháu trai vợ lại đây. Thế huynh lại đây. Nguyên Duẫn Trung nhất nhất cùng mọi người chào hỏi. Lưu Ly xưởng trước biến thành nhận thân chỗ. Mặt sau nghe không được bọn họ đang nói chút gì đó người một mặt đi phía trước tế, một mặt hô lớn, phía trước xem náo nhiệt các huynh đệ đừng nói nữa, nghe vị này mới tới đại nhân nói. Ta vừa rồi nhưng nghe xong nửa cái lỗ thai, vị này mới tới đại nhân đang hỏi lời nói đâu. Rất nhiều người phụ hòa nói, đúng vậy, đúng vậy. Làm chúng ta mặt sau người cũng nghe nghe đều nói chút cái gì. Vậy các ngươi đừng tệ a. Mồm năm miệng mười gian, Nguyên Duẫn Trung cùng mọi người hàn huyên xong, lại xem cũng không xem Linh Vương liếc mắt một cái. Tiếp tục hỏi Tống Đào, ngươi nói ngươi men gốm liêu bị người động tay chân, chứng cứ chính là ngươi trong tay bình gốm. Tống Đào theo bản năng mà đem bình gốm hướng trong lòng ngực mang theo mang, khỏe miệng hấp hấp, sau một lúc lâu không có ra tiếng. Xem náo nhiệt đám người đột nhiên lập tức an tĩnh lại. Nguyên Duẫn Trung lại hỏi một câu. Lúc này đại bộ phận xem náo nhiệt người đều có thể nghe thấy, lại mặt sau nghe không thấy, cũng có từng câu từng chữ thuật lại. Tống Đào ánh mắt tự do, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nguyên Duẫn Trung sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm nghị, hắn hướng tới Tam Tư vài vị chủ thẩm quan chắp tay, nói, nếu như vậy Tống Tam tiểu thư không có biện pháp nói được rõ ràng, có phải hay không có thể kết luận vừa rồi vị này Tống Tam tiểu thư lời nói đều không phải là sự thật, mà là cảm xúc kích động dưới nói lỡ. Tam Tư vài vị chủ thẩm quan cho nhau nhìn thoáng qua. Nguyên Duẫn Trung, ở làm tụng sư sự tình. Người đọc sách chính là thực chướng mắt tụng sư. Có thể thấy được kinh thành nghe đồn một chút không giả. Vị này Nguyên công tử cùng vị này Tống gia lò gạch Tống thị có uyên ương chi thể. Hình bộ chủ thẩm quan ho nhẹ một tiếng, nói, Tống Tam tiểu thư, ngươi có gì dị nghị không? Tống Đào lập tức hoảng sợ. Nàng chưa từng có trải qua quá này đó, căn bản không biết như thế nào trả lời là chính xác, nhưng xu lợi tị hại bản năng nói cho nàng, đây là câu phi thường muốn mệnh nói, nàng không khỏi lại lần nữa triều Ninh Vương xin giúp đỡ mà nhìn lại. Nguyên Duẫn Trung nhìn cười nói, ngươi đây là muốn cho Ninh Vương cho ngươi quyết định sao? Cũng là. Ngươi một cái chưa từng có ra quá xa nhà cô nương ra, làm ngươi cáo ngự trạng, làm cho nhiều người như vậy mặt lấy chứng cứ, cũng quá làm khó dễ ngươi. Hắn nói xong, nhìn phía Ninh Vương. Ninh Vương sắc mặt càng khó nhìn. Tống Đào lại nghe ra tới, Nguyên Duẫn Trung đây là muốn đem nàng hành động khấu đến Ninh Vương trên đầu đi, làm đại gia cảm thấy nàng bất quá là Ninh Vương con rối. Nàng trong phút chốc tâm động. Mà khi nàng nhìn đến Ninh Vương hướng nàng đầu tới như lưới đao sắc bén ánh mắt khi, nàng lập tức túng. Không dám lại lung tung tư tưởng, vội nói, không, không phải. Muốn hay không nói cho mọi người nói nàng men gốm liêu không thích hợp đâu. Này ý niệm ở nàng trong đầu dạo qua một vòng, nàng lập tức có quyết định. Thiên sập xuống có vóc dáng cao đỉnh. Nàng xảy ra chuyện, không phải còn có Ninh Vương sao. Ninh Vương muốn nàng cáo Tống Tích Vân, chính là vì đối phó Nguyên Duẫn Trung. Chỉ cần Ninh Vương còn cần nàng, nàng là có thể chạy thoát. Đến nỗi về sau sự, nàng nếu có thể sử dụng thiêu sứ tay nghề đả động Ninh Vương. Ninh Vương vì tiếp tục buôn lậu, khẳng định sẽ bảo hạ nàng. Cùng lắm thì chính là cho hắn làm không công. Tống Đào cắn chặt răng, nói, ta trong tay này vại men gốm liêu là ta phía trước dùng, nó đích xác có vấn đề. Tạo làm chỗ cũng hảo, đốc đào quan vạn hiểu tuyển cũng hảo, bọn họ ở Tam Tư trong mắt tự nhiên là người thạo nghề tay, nhưng ở bọn họ này đó nhiều thế hệ thiêu sứ người trong mắt, chính là cái liền thiêu sứ rốt cuộc có vài đạo trình tự làm việc cũng không nhất định có thể chân chính nói được rõ ràng thường dân. Nàng tin tưởng tạo làm chỗ cùng vạn công công đều không thể chân chính phán định nàng bình gốm men gốm liêu có cái gì bất đồng chỗ. Tống Đào tâm dần dần định ra tới, đôi mắt cũng trở nên kiên định lên. Nàng lớn tiếng nói, khẳng định là có người thay đổi ta men gốm liêu. Chương 347. Chương 347. Tống Tích Vân tin tưởng Tống Đào nói. Nàng cũng là thiêu sứ người thạo nghề tay, vừa thấy liền biết là men gốm liêu xảy ra vấn đề. Nàng chiều Nguyên Duẫn Trung nhìn lại. Nguyên Duẫn Trung chính cười như không cười hỏi Ninh Vương. Vương gia cũng như vậy tưởng sao? Ninh Vương ánh mắt âm trầm, như có quay cuồng mây đen, môi nhấp chặt mà nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Tam tư quan viên không khỏi trộm trao đổi ánh mắt. Đều nghe nói qua Ninh Vương cùng Nguyên Duẫn Trung kẽ hở, không nghĩ tới Nguyên Duẫn Trung mạnh như vậy, trực tiếp liền cùng Ninh Vương đối nghịch lên. Vài vị lớn tuổi quan viên sắc mặt hơi ngưng. cảm thấy Nguyên Duẫn Trung không cần thiết đi chọc Ninh Vương. Ninh Vương mặc kệ như thế nào cũng là hoàng thượng tộc huynh đệ, còn có tông pháp gia huấn ở nơi đó, liền tính hoàng thượng hiện tại là thiên vị Nguyên Duẫn Trung, ai dám bảo đảm chính mình cả đời liền xuôi gió xuôi nước. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Nguyên Duẫn Trung rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ, tâm cao khí ngạo, chịu không nổi đinh điểm ủy khuất. Tuổi trẻ một ít quan viên lại từng cái hận không thể vén tay háo giúp đỡ Nguyên Duẫn Trung chất vấn Ninh Vương. Ninh Vương quất mệnh quan triều đình sự sớm đã truyền khắp kinh thành, bọn họ vị ti ngôn nhẹ không làm gì được Ninh Vương, có người xuất đầu, bọn họ không khỏi cùng chung kẻ địch, có chút hưng phấn. Lưu Ly xưởng trước cửa không khí trong lúc nhất thời rất là quái dị. Ninh Vương lại đột nhiên cười, buông tay, bộ dáng nhi tiêu sái nói, tiểu nguyên đại nhân, lời này sai rồi. Ta bất quá là cái xem náo nhiệt, ta nào biết đâu rằng này men gốm liêu động không có động tay chân. Bất quá, nếu Tống Tam tiểu thư kêu hoan, đang ngồi nhiều như vậy đại nhân, nói vậy sẽ cho Tống Tam tiểu thư một cái giao đái. Hắn nói xong, còn cho thấy thái độ mà hướng bên cạnh vừa đứng, sống chết mặc bây bộ dáng. Tam tư quan viên đều là sửng sốt. Nguyên Duẫn Trung lại cười nói, Ninh Vương gia nói rất đúng. Đáng tiếc ta vừa không là tam tư quan viên, cũng không có hoàng mệnh trong người, dù cho tưởng cấp Tống Tam tiểu thư tẩy hoan, cũng chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xuông. Có thể nhìn ra được, Nguyên gia cùng Đô Sát viện quan hệ phi thường hảo. Hắn vừa dứt lời, Đô Sát viện vị kia phó đô ngự sử lập tức cười nói, này ta liền phải đứng ở Ninh Vương bên này. Ngươi câu này nói cũng sai rồi. Thực quân chi lộc, phân quân chi ưu. Ngươi thân là mệnh quan triều đình có việc, ngươi có thể nào đứng ngoài cuộc. Hắn nói, còn hướng tới mọi người nhìn thoáng qua, nói, chúng ta đều là biết ngươi phụng chỉ tuần phủ qua Giang Tây, đi qua cảnh Đức Trấn. Nay kiện tụng đề cập đến đồ sứ, ta chờ đều là người ngoài nghề, đang ngồi cũng liền ngươi hiểu biết nhiều một chút. Hắn kêu Vạn Hiểu Tuyền tên, nói, ta nhớ rõ ngươi là đốc đảo quan tới. Nếu Tống Tam tiểu thư nói nàng men gốm liêu bị người động tay chân, ngươi nói xem, này men gốm liêu có vài loại phân biệt thủ đoạn. Chúng ta cùng Nguyên đại nhân cùng nhau đem chuyện này điều tra rõ hảo. Còn Tống Tam tiểu thư một cái trong sạch, cũng sớm một chút đem này án tử kết. Nói cái gì đều làm hắn nói, đại lý tự cùng hình bộ lúc này nếu là phản đối Nguyên Duẫn Trung tham gia, chẳng phải là đắc tội Nguyên Duẫn Trung. Đắc tội Nguyên gia. Mọi người đều là quan trường tên giảo hoạt, loại này không quan hệ đến tự thân ích lợi sự, đại bộ phận người đều sẽ không nhảy ra phản đối. Mà cảm thấy làm Nguyên Duẫn Trung nhúng tay án này không thỏa đáng người, lại cảm thấy Hoàng thượng sớm đã vì cái này án tử hạ định luận, nếu là Nguyên Duẫn Trung có thể điều tra rõ này án, sớm một chút kết án cũng đúng. Toại đều không có nói chuyện. Vạn Hiểu Tuyền nguyên bản liền không biết như thế nào phân biệt bất đồng men gốm liêu, lại xem tam tư quan viên, từng cái đều giúp đỡ Nguyên Duẫn Trung nói chuyện, hắn là biết Nguyên Duẫn Trung cùng Tống Tích Vân quan hệ, liền càng không muốn đi tranh này nước đủ. Hắn cụp mi du mắt nói, nô tỳ tuy là đốc đào quan, nhưng này phân biệt men gốm liêu cũng là các gia có các gia bí pháp. Ta cũng không hảo cậy cưỡng bức hỏi. Này phân biệt men gốm liêu phương pháp, nô tỳ thật sự là không hiểu. Hắn còn đem nồi ném tới rồi tạo làm chỗ, không biết Lưu đại nhân có hay không cái gì phân biệt phương pháp. Tạo làm chỗ như thế nào sẽ tiếp cái này phỏng tay khoai lang, tự nhiên cũng nói không có biện pháp, không hiểu. Đô Sát viện vị kia phó đô ngự sử liền nói, Nguyên đại nhân nhưng có biện pháp nào? Còn không có chờ Nguyên Duẫn Trung nói chuyện, Tống Đào đã cao giọng nói, Nguyên đại nhân cùng ta đường tỷ có hôn ước, hắn lín lên tỷ hiểm. Xem náo nhiệt người lập tức tạt nổi. Này, này không phải là quan lại bao che cho nhau đi. Không nghĩ tới Tống gia lò gạch vị này, nữ chủ nhân cư nhiên có quan gia bối cảnh, khó trách như vậy cường ngạnh, dám thưa kiện. Nguyên đại nhân, không phải là văn tư viện cái kia Nguyên gia đi. Kia này kiện tụng thật đúng là không hảo đánh. Tống Tích Vân khẽ như mày, tiến lên vài bước liền phải nói chuyện, lại bị Nguyên Duẫn Trung một cái ngươi phải tin tưởng ta ánh mắt ngăn trở. Nàng nghĩ nghĩ, không có hé răng. Nguyên Duẫn Trung năng lực rõ như ban ngày, hai người quyết định cùng nhau sinh hoạt, nên là lẫn nhau dựa vào. Nàng cũng nên sửa sửa từ trước luôn là một người làm quyết định phương pháp, thử bắt đầu tin cậy nàng bạn lữ, tin cậy nàng đồng bọn. Đây mới là thành ra ý nghĩa. Mà Tống Đào nghe mọi người nghị luận thanh, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, bay nhanh mà liếc liếc mắt một cái Ninh Vương. Ninh Vương khẽ gật đầu. Tống Đào tâm liền rơi vào càng ổn, lá gan cũng lớn lên. Chư vị đại nhân nàng lại lần nữa cao giọng nói, ta tuy rằng không có gì chứng cứ chứng minh là ai ra tay, nhưng ai là chuyện này đến ích giả, mọi người rõ như ban ngày. Ta cảm thấy Nguyên đại nhân làng tránh, thế ở phải làm. Còn thỉnh vài vị đại nhân nắm rõ. Tam tư trung có quan viên xem Nguyên Duẫn Trung ánh mắt đều không quá thích hợp. Nguyên Duẫn Trung đạm nhiên nói, Tống Tam tiểu thư, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu. Hắn tạm dừng xuống dưới. Xem náo nhiệt đám người cũng bắt đầu sôi nổi nói, phía trước người không cần nói chuyện, nghe vị đại nhân này nói. Lưu Ly xưởng trước cửa dần dần an tĩnh lại. Tống Đào trong lòng ẩn ẩn kích động bất an, nàng còn tưởng phản đối, Nguyên Duẫn Trung đã nói, Tống tiểu thư, ngươi dám khẳng định ngươi men gốm liêu là bị người động tay động chân sao? Đương nhiên, sự tình phát triển tới rồi tình trạng này, Tống Đào khẳng định đến gắt gao cắn chặt, ta không những có thể khẳng định ta men gốm liêu bị người động tay chân, ta còn có thể khẳng định là cái gì nguyên liệu bị người động tay chân. Mọi người khả năng không biết, Đốc Đào quan đại nhân cùng Tạo Làm chỗ vài vị đại nhân đều không có biện pháp phân biệt men gốm liêu, đó là bởi vì sở hữu men gốm liêu nhìn qua đều là phân cho, chỉ có trong nghề người. Nói cách khác, ngươi khẳng định ngươi men gốm liêu bị động tay chân. Nguyên Duẫn Trung đánh gãy nàng thao thao bất tuyệt, cũng nói, Tống Tam tiểu thư, đây là ở Tam Tư đại đường thượng, không phải đầu đường cuối ngõ nói xấu, hỏi ngươi cái gì, ngươi liền đáp cái gì, đừng nói vô nghĩa. Này như thế nào có thể nói là vô nghĩa? Tống Đào mặt lạnh lùng, mi hơi trọn, liền phải phản bác Nguyên Duẫn Trung, ai biết xem náo nhiệt lại phát ra một trận cười vang. Còn có nam tử hô lớn, đàn bà nhi nói chuyện, chính là lải nhải không cái chủ yếu và thứ yếu. Lại đứng đắn sự, các nàng đều có thể nói mấy câu nói vai. Nguyên đại nhân, ngươi mau thẩm, chúng ta đều muốn biết này men gốm dự đoán được đế có hay không bị người động tay chân. Tống Đào mặt đằng mà một chút đỏ bừng. Nguyên Duẫn Trung lại gật gật đầu, phảng phất kia nghe dân thanh hảo thanh quan dường như, dù bận vẫn ung dung nói, Tống Tam tiểu thư, ngươi vừa rồi làn nếm men gốm liêu lúc sau, mới nói có người ở ngươi men gốm liêu trung động tay chân. Mà vừa rồi Đốc Đảo quan vạn đại nhân cũng nói, phân rõ men gốm liêu là các gia bất truyền bí phương, nói cách khác, ngươi phân rõ men gốm liêu phương pháp, là dùng nếm hương vị, thông qua nếm thử, phân rõ men gốm liêu bất đồng. Men gốm liêu trung rất nhiều đủ loại thuốc màu, có chút là có độc, nếu là thông qua nếm hương vị, đã sớm đã chết. Bất quá lúc trước nàng phát hiện ngọc sứ bí mật, chính là thông qua nếm hương vị phát hiện, kiếp trước, Tống Tích Vân tuy rằng bởi vì Tống gia lò gạch không hề thiêu ngọc sứ mà công bố ngọc sứ phối phương, nhưng chân chính có thể đốt thành cũng không nhiều. Nàng vẫn là bởi vì Tống Nhân ở làm quản sự khi, tưởng ở Tống gia lò gạch trở nên nổi bật, vẫn luôn mặc kệ mà nghiên cứu Tống gia lò gạch không hề dùng những cái đó công khai phối phương, dùng nếm hương vị biện pháp, nàng mới biết được nguyên lai có thể như vậy, mới có dạng học dạng. Nàng bị bức nóng nảy, nhất thời không có để ý, tựa như thượng thế giống nhau, trực tiếp đi nếm hương vị. Nàng mặt lộ vẻ chần chờ. Nguyên Duẫn Trung lại sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, Tống Tam tiểu thư, thỉnh ngươi trả lời đúng vậy, hoặc là không phải. Lạnh buốt tuấn lệ uy áp nên diện mà đến, phảng phất nàng nếu không chạy nhanh trả lời, kế tiếp sẽ là nàng không có cách nào gánh vác hậu quả. Tống Đào khẩn trương, vội đáp một tiếng, là. Nguyên Duẫn Trung sắc mặt hơi tễ, uy áp chi khí lập giảm. Hắn đối Tam Tư vài vị chủ thẩm quan đạo, một khi đã như vậy, chúng ta không bằng thỉnh cái đầu lưỡi nhanh nhạy đầu bếp tới nếm thử là cái gì hương vị hảo. Như vậy cũng có thể còn Tống Tam tiểu thư một cái trong sạch. Hắn còn hỏi xem náo nhiệt người, đại gia cảm thấy như thế nào. Các ngươi còn có thể đề cử các ngươi tin được đầu bếp tới giúp đỡ thẩm tra xử lý này án. Xem náo nhiệt đám người lại lần nữa tạc. Có người nói, liền thỉnh Kinh Hoa lâu đầu bếp. Nhà bọn họ chủ bếp không phải nói hắn dài quá căn trời sinh có thể nếm trăm vị đầu lưỡi sao. Cũng có người xung phong nhận việc, ta có thể hỗ trợ, ta chính là đầu bếp. Nguyên Duẫn Trung không để ý đến những cái đó mồm năm miệng 10 người, mà là nhìn Tam Tư vài vị chủ thẩm quan. Vài vị chủ thẩm nghiệp quan lượng một hồi, đều cảm thấy Nguyên Duẫn Trung biện pháp được không. Nguyên Duẫn Trung hỏi Tống Đào, ngươi trong tay bình gốm chính là ngươi dùng để thượng men gốm liêu. Tống Đào gật đầu. Hình bộ chủ thẩm quan lập tức làm người phong ấn cái kia bình gốm. Nguyên Duẫn Trung tắc kêu công văn đi tìm lúc trước lời khai, làm hai bên tụng sư tới xác nhận Tống Tích Vân cùng Tống Đào từng người công bố ngọc sứ phối phương. Không sai. Hai bên tụng sư đều nói. Nguyên Duẫn Trung lại làm người đi cấp Tống Tích Vân cùng Tống Đào xác định. Tống Tích Vân có điểm minh bạch Nguyên Duẫn Trung muốn làm gì, nàng gật đầu xác nhận. Tống Đào có chút chột dạ, nhưng giấy trắng mực đen, đám đông nhìn chăm chú, nàng vẫn là xác nhận. Nguyên Duẫn Trung liền cao giọng nói, hai bên xác nhận không có lầm. Xem náo nhiệt người liền càng an tĩnh, từng cái duỗi dài cổ chiều bọn họ nhìn xung quanh. Nguyên Duẫn Trung làm Tạo Làm chỗ người làm cho mọi người mặt đem Tống Đào phối phương một lần nữa điều phối một phần men gốm liêu. Tống Đào lập tức cấp lên, nói, vì sao không một lần nữa điều phối Tống Tích Vân phối phương. Nguyên Duẫn Trung lãnh không nói, là ngươi đưa ra dị nghị, tự nhiên điều phối ngươi phối phương. Tống Đào không phục, chiều Tam Tư quan viên kêu hoan, đại nhân, nguyên đại nhân lý nên làng tránh. Vị kia đô sát viện chủ thẩm nhìn Tống Đào liếc mắt một cái, cười tủm tỉm nói, Tống Tam tiểu thư, ngươi là muốn chính mình thẩm chính mình án tử sao? Hắn trong mắt lưỡi đao hàn ý tàng đều tàng không được. Tống Đào khoảnh khắc sắc mặt tái nhợt, không dám nói nữa. Nàng bay nhanh mà liếc mắt một cái Ninh Vương. Ninh Vương ngồi ở chỗ kia uống trà, thần sắc nhàn nhã. Tống Đào trong lòng giống suy cái thỏ con dường như, bất ổn. Tam tư quan viên đối nàng nhìn như không thấy, thực mau tìm hảo đầu bếp. Trừ bỏ Kinh Hoa lâu, còn tìm mấy cái tự xưng đầu lưỡi phi thường nhanh nhạy đầu bếp, còn có hai cái xung phong nhận việc. Mọi người bắt đầu từng cái tiến lên đi nếm bình gốm men gốm liêu cùng ấn tống đảo phối phương một lần nữa điều phối men gốm liêu. Thấu chương xong. Chương 348. Chương 348. Giống nhau. Ta nếm cũng là giống nhau. Tuy nói có chút chua sót, nhưng hai cái bột phấn hương vị thật là giống nhau. Mấy cái đầu bếp hưởng qua lúc sau, đều chăm miệng một lời địa đạo. Không có khả năng. Tống Đào nói, các ngươi lại không hiểu men gốm liêu, sao có thể nếm ra là cái gì hương vị. Không đợi tam tư quan viên mở miệng, những cái đó bị mời đến đầu bếp tất cả đều không cao hứng mà gào lên, ngươi sao nói chuyện đâu. Chúng ta nhưng đều là trong thành số một số hai đầu bếp. Khác không dám nói, này hương vị, chính là từ nhỏ phân biệt đến đại, không có khả năng sai. Còn có người thề, nếu là ta nếm sai rồi, ta nguyện ý ở chúng ta tiểu lầu đại bãi ba ngày tiệc cơ động cho người nhận lỗi. Hắn hướng bên cạnh vừa đứng, nói, có ai tưởng tiến lên nếm thử. Đại gia nếm thử liền biết chúng ta có hay không nói dối. Mọi người xem diễn không sợ đài cao, mồm năm miệng mười mà ở trong đám người hô lớn, ta tới nếm thử. Phố Đông Lê phố Tây Hạnh, liền không có ta nếm không ra, ta này đầu lưỡi cũng không thua các ngươi này giúp việc bếp núc tử. Còn có người ồn ào, làm hắn đi nếm thử, làm hắn đi lên nếm thử. Tam tư quan viên không để ý đến những người này, mà là tam tam, hai hai châu đầu ghé thai bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Tống Đào đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Nguyên Duẫn Trung hoảng sợ nói, là ngươi, là ngươi, hại ta. Nguyên Duẫn Trung như thế nào hại nàng, nàng lại lẩm bẩm sau một lúc lâu nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Nguyên Duẫn Trung cười lạnh, nói, Tống Tam tiểu thư lúc trước không phải nói Tống Lao Bản Ngọc Sứ là bỏ thêm như cho cốt sao. Tam tư quan viên tới cửa tìm ngươi thời điểm. Ngươi không phải lời thề son sắt mà nói ngươi không có oan uổng Tống Lao Bản, nói ngươi thân chính không sợ bóng tà sao. Như thế nào, Tống Lao Bản không thêm như cho cốt đồ sứ thiêu ra tới giống như nha như ấu ngọc, ngươi này bỏ thêm như cho cốt ngọc sứ như thế nào lại từng cái toái tổn hại không có một cái hoàn chỉnh vô khuyết. Tống Tam tiểu thư, ngươi có phải hay không hẳn là giải thích này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là có người động ta bình ốm. Chuyện tới hiện giờ, Tống Đào chỉ có gắt gao cắn định không bỏ, trong lòng lại hư thật sự. Đôi tay vô ý thức mà rảo đến giống bánh que trèo, còn không có nhịn xuống chiều Ninh Vương nhìn lại. Ninh Vương bám mà một tiếng mở ra một phen mạ vàng miêu hoa xuyên phiến, chấm điều tư mà từ từ phe phẩy, một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng. Tống Đào cắn cắn môi. Hình bộ chủ thẩm quan nặng nề mà vỗ vỗ kinh đường mục. Mọi người đều biết đây là muôn phán, không khỏi tĩnh tâm nín thở. Lưu Ly xưởng trước cửa lại lần nữa xuất hiện lặng ngắt như tờ tình cảnh. Hình bộ chủ thẩm quan đạo. Đại Tống thị trạng cáo tiểu Tống thị dơ bẩn tế phẩm một án không thành lập. Ấn luật, Tống Lao Bản vô tội, đương đình phong thích. Đại Tống thị vu cáo tiểu Tống thị, trượng trách 20 đại bản, phạt bạc 200 lượng. Phạt bạc là tiểu, trượng trách. Nếu là không có trước tiên mua được hảo nha môn tư dịch, 20 đại bản, có thể muốn một người mệnh. Tống Đào chân mềm nhũn, thiếu chút nữa nằm liệt ngồi dưới đất. Nàng lớn tiếng kêu oan uổng, ta không có vu cáo Tống Tích Vân, là thật sự có người động ta bình gốm men gốm liêu. Các ngươi nếu là không tin, ta có thể lại thiêu một riêu. Đáng tiếc không có người để ý tới nàng. Tam tư thấp giọng thương lượng trong chốc lát sau, liền từng cái gật đầu ứng có thể. Kia đô sát viện chủ thẩm quan còn hỏi Ninh Vương, ngài cảm thấy hay không thỏa đáng. Ninh Vương âm dương quái khí nói, phiên vương không được kết giao triều thần, huống chi là tam tư thẩm án. Ta cũng bất quá là đến xem náo nhiệt mà thôi, chư vị đại nhân nên như thế nào phán liền như thế nào phán, nào có ta xen vào đường sống. Đô sát viện vị kia chủ thẩm quan coi như không nghe hiểu, ha hả cười nói, vương gia ngài khách khí. Ngài chủ lý một phương, triều đình luật pháp là nhất rõ ràng bất quá, chúng ta phải hướng ngài học nhiều lắm đâu. Lại thề thốt không đề cập tới hắn rốt cuộc có cái gì giải thích, mà là trực tiếp phân phó chờ ở một bên công văn, người đi nghị thông cáo tới cấp chúng ta xem qua. Công văn nhận lời, túi đầu múa bút thành văn. Tống Đào hai mắt đỏ lên, vội vàng mà cao giọng kêu, chư vị đại nhân, ta là bị hoan uổng. Các ngươi đến cho ta làm chủ. Các ngươi đến cho ta làm chủ. Tuy nói hiện trường có nha dịch kịp thời quát bảo ngưng lại nàng, nhưng hình bộ chủ thẩm quan nhìn lại vẫn là sắc mặt không vui, trách cứ hiện trường nha dịch, các ngươi ngày thường đều là như vậy phá án. Kia mấy cái nha dịch không dám lại tả hữu lắc lư, giống ngày thường đối đãi cáo trạng người giống nhau, điểm uy vũ công án yên lặng, cản Tống Đào hai cái nha dịch càng là thấp giọng nói, ngươi còn như vậy, ấn luật có thể lại trượng 20. Nhưng ta là bị oan uổng. Tống Đào hai chân mềm nhũn, nằm liệt ngồi dưới đất. Trong miệng lại như cũ hấp hấp địa đạo. Nàng cũng không nghĩ chính mình như vậy chật vật, nhưng nàng thật sự là sợ hãi, đứng dậy không nổi. Nàng tưởng xin giúp đỡ Ninh Vương, lại biết Ninh Vương trở mặt vô tình, từ đấy lòng sợ hai hắn. nàng mờ mịt chung quanh, không biết như thế nào cho phải. Nhưng thật ra xem náo nhiệt người đã nghị luận mở ra. Ta xem này Tống Tam tiểu thư chính là kỹ không bằng người, đấu kỵ nàng đường muội. Khi dễ chúng ta trong kinh người không hiểu đồ sứ, tưởng lừa dối quá quan, không nghĩ tới nguyên đại nhân hỏa nhãn kim tinh, xuyên qua, nàng liền chơi nổi lên vô lại. Bất quá, cô nương này cũng có chút ốc. Lộng lớn như vậy trật trượng. Nàng liền không nghĩ tới vạn nhất thiêu không thành, nàng chuẩn bị như thế nào xong việc a? Ngươi là nói, này trong đó vẫn là có chút môn đạo la. Khó mà nói, khó mà nói. Ta xem, nàng là ỷ vào Ninh Vương cho nàng chống lưng, không nghĩ tới ma cao một thước, đạo cao một trượng. Kia Tống lao bản cũng có người giúp đỡ nói chuyện. Trong lúc nhất thời nói cái gì đều có. Tống Tích Vân phía trước còn chỉ là ẩn ẩn có chút suy đoán, hiện tại cơ hồ có thể khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Nàng không khỏi nhìn Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái, nghĩ, hắn vì nàng đều như vậy dùng sức, nàng như thế nào có thể ngồi mát ăn bát vàng đâu. Tống Tích Vân tiến lên vài bước, hướng tới vài vị chủ thẩm quan viên hành lễ, thanh thanh nói, đại nhân, ấn luật, ta hay không có thể cáo Tống Tam tiểu thư vu hãm chi tội. Lưu Ly xưởng trước cửa một tĩnh. Tống Tích Vân nghiêm nghị nói, ta biết, chư vị đại nhân đã phán định ta thắng. Nhưng này cũng không phải một kiện đơn giản thắng thua việc. Ta vừa rồi liền suy nghĩ, nếu là mỗi người trong lòng bất bình, đều có thể từ không thành có mà chạy đến trong nha môn đi cáo một trạng, giống thiêu sứ như vậy không chấp nhận được nửa điểm làm giả, có thể tự chứng sự còn hảo. Nếu là kia chờ đồn đại vớ vẩn, vô pháp tự chứng sự, những cái đó bị vu hãm người lại sẽ như thế nào? Đúng vậy. Đúng vậy. Tống lao bản nói rất có đạo lý. Xem náo nhiệt người lập tức kích động mà phụ hòa lên. Từ trước không phải có bị kia đồn đãi vớ vẩn bức tử. Chư vị đại nhân. Tống Tích Vân cao giọng áp quá những cái đó ồn ào thanh âm, này lệ không thể khai, nếu không nguy hại trăm năm. Tam tư một ít quan viên cũng nhỏ giọng nghị luận lên. Có vài vị chủ thẩm quan còn điểm ngẩng đầu lên. Nguyên Duẫn Trung chiều Tống Tích Vân đầu quá một cái mỉm cười ánh mắt. Có thể hiểu hắn, nữ tử trung, cũng chỉ có một cái Tống Tích Vân. Ninh Vương lại thần sắc tối nghĩa. Chỉ có Tống Đảo, lạnh giọng chiều Tống Tích Vân nhào tới, Tống Tích Vân, ngươi hại ta. Nguyên Duẫn Trung thần sắc căng thẳng. Đã có nha dịch tay mắt lanh lẹ đố lại ở nàng, lớn mật. Rít gào công đường, ngươi còn có hay không vương pháp. Trịnh toàn đám người cũng ngăn ở Tống Tích Vân trước mặt. Tống Tích Vân lại đẩy ra nàng phía trước người tường, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mà nhìn Tống Đảo, ngươi làm như vậy nhiều chuyện xấu, dựa vào cái gì còn muốn cảm thấy người khác lại muốn cho ngươi, bao dung ngươi. Tha thứ ngươi. Thấu chương xong. Chương 349. Tống Đào thua kiện, Tống Tích Vân muốn tố tụng nàng vu hãm chính mình án tử yêu cầu khắc thẩm. Theo lý, Tống Đào muốn đưa giam. Nhưng ở đây không phải hình bộ chính là đại lý tự người, Tống Đào một giới thảo dân, còn dùng không đến hình bộ hoặc là đại lý tự người thẩm vấn. Nhưng hình bộ vị kia chủ thẩm quan vẫn là làm công văn tiếp Tống Tích Vân tụng sư hiện trường viết mẫu đơn kiện, chuyển giao đến Thuận Thiên Phủ. Đến lúc đó Thuận Thiên Phủ người sẽ thẩm vấn các ngươi. Phía trước một câu là đối hình bộ công văn nói, mặt sau một câu là đối Tống Tích Vân cùng Tống Đào nói. Tống Tích Vân cung kính nói cảm ơn, xem cũng không xem thần sắc dại ra Tống Đào liếc mắt một cái, từ Trịnh Toàn che trở đi ký tên ấn dấu tay, xử lý tương ứng kết án thủ tục đi. Tam tư quan viên bắt đầu viết kết án công văn, sau đó đưa đi nội các, sau đó triều nghị, Hoàng thượng xem qua lúc sau, ở hình bộ, đại lý tự cùng đô sát viện trước cửa bát tự tường công bố. Nguyên Duẫn Trung tắc bị đô sát viện vị kia phó đô sát ngự sử cấp kéo lại. Lại nhảy hỏi khởi hắn đại đường huynh Nguyên Cảnh năm sự tới. Nguyên Cảnh năm trước chút thời gian thăng hồng lư tự thiếu khanh, xem như quan trường lại một viên tử tử dâng lên minh tinh. Xem náo nhiệt đám người tắc toàn bộ mà ủng hướng về phía Tống gia màn thầu riêu trước, hỏi còn có kia đào bài phát không có, có tác hỏi Tống Tích Vân thiêu ra tới kia đôi ngọc sứ chén bán hay không, còn có hỏi bọn hắn cửa hàng ấm dư đường có hay không như vậy chén bán, thậm chí có người hỏi bọn hắn ngọc sứ có phải hay không thật sự bị Tống gia đào thải. Mồm năm miệng 10, rất là náo nhiệt. Ninh Vương khi nào đi mọi người đều không có chú ý. Tống Tích Vân nơi nào còn lo lắng hắn. Nàng cùng tam tư quan viên làm thỏa đáng chấm dứt án công việc, liền vội vã mà đi tìm Nguyên Duẫn Trung. Mà Nguyên Duẫn Trung đâu, xa xa mà thấy Tống Tích Vân tái hiện ở tầm nhìn, liền răng ba câu mà đuổi rồi phó đô sát ngự sử tiến ra đón. Thế nào? Thủ tục đều làm tốt. Hắn ôn thanh nói, bay nhanh mà nhéo nhéo tay nàng, nói, bên này ta đã chào hỏi qua, ngươi chạy nhanh trở về hảo hảo nghỉ một chút. Ta sáng mai lại qua đi xem ngươi. Tống Tích Vân thấy tam tư vài vị chủ yếu quan viên đều còn không có rời đi, nói, ngươi là buổi tối có xã giao sao? Ân. Nguyên Duẫn Trung chính là không có xã giao hắn cũng sẽ không cứ như vậy cùng Tống Tích Vân cùng nhau đi. Tống Tích Vân rốt cuộc còn không có gả cho hắn, hắn sợ cùng Tống Tích Vân đi được thân cận quá, ảnh hưởng Tống Tích Vân thanh danh, đô sát viện vị kia phó đô sát ngự sử là ta nhị đường ca cùng khoa, hình bộ vị kia chủ thẩm quan còn lại là ta đại đường huynh cùng khoa, nếu gặp, liền thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm. Buổi chiều làm quan thực chú trọng đồng hương, cùng năm, cùng trường tình nghĩa. Tống Tích Vân gật đầu. Nguyên Duẫn Trung nói, liền ở Kinh Hoa lâu tùy tiện ha ha, sẽ không đã khuya. Hắn nguyên tưởng buổi tối đi xem nàng, nhưng lại sợ hắn đi xảo Tống Tích Vân nghỉ ngơi, lời nói đến bên miệng, hắn lại nuốt xuống. Hai người lại lưu luyến không rời mà nói mấy câu, Nguyên Duẫn Trung nhìn theo Tống Tích Vân lên xe ngựa, lúc này mới xoay trở về. Tống Tích Vân đích xác có điểm mệt, chủ yếu là không có nghỉ ngơi tốt. Tam Tư cho nàng an bài chỗ ở tuy nói sạch sẽ, nhưng rốt cuộc không bằng nhà mình khắc hoa giường lớn, huống chi nàng vẫn luôn để phòng Ninh Vương cùng Tống Đào động tay chân. Nàng về đến nhà rửa mặt trải đầu một phen, qua loa mà dùng qua cơm tối, ngã đầu liền ngủ. Không biết Nguyên Duẫn Trung xe ngựa chậm gì gì mà ngừng ở nhà nàng cổng lớn. Nguyên Duẫn Trung vén lên xe ngựa mảnh, nhìn chỉ có linh linh tinh tinh mấy cái dưới hiên đèn lồng còn sáng lên đậu đại ánh đèn tòa nhà, sau một lúc lâu bưng mảnh, trở về gạo nếp hẻm. Tứ Di Quán, bị Hoàng thượng an bài tạm thời ở nơi này, Ninh Vương tức giận đến liền tạp vài cái thức cao bình hoa, trong lòng khí mới thuận một chút. Trong thư phòng hầu hạ thái giám vội đem nhiệt khăn đưa tới hắn trong tầm tay, hắn tiếp nhận tới xoa xoa tay, nói, Tống Thị đâu? Đã trở lại không có. Bên cạnh phụ tá nói, đã trở lại. Chính quỷ gối bên ngoài tưởng cầu kiến ngài một mặt đâu. Không thấy. Ninh Vương nói, đem trong tay khăn hung hăng mà ném ở trên mặt đất. Tiểu thái giám lập tức rón ra rón rén mà nhặt lên khăn. Nàng không phải cùng cái kia Tống Tích Vân là đường tỷ muội sao? Như thế nào kém xa như vậy? Ninh Vương âm trầm gương mặt nói, men gốm liêu bị người thay đổi cũng không biết. Nàng không phải nói nàng thiêu sứ tay nghề thực hảo sao? Không phải là ở lửa ta đi. Nàng hẳn là không dám đi. Phụ tá bất động thanh sắc địa đạo. Men gốm liêu sự, ta đã phái người đi tra đi, thực mau nên có hồi âm. Ninh Vương vừa nghe, ngẩng đầu gắt gao mà nhìn thẳng hắn, tựa như hung thú nhìn chằm chằm chính mình đồ ăn giống nhau, nói, ngươi không phải hướng ta bảo đảm, ngươi kế sách nhất định sẽ thành công sao. Phụ tá trên trán lập tức liền toát ra mồ hôi như hạt đậu. Hắn hướng tới Ninh Vương khom lưng chắp tay, chuyện này là tiểu nhân đại ý chỉ là đi phòng bị có người có lẽ sẽ đụng đến bọn ta thiêu diêu củi lửa, hoặc là sẽ thu mua chúng ta đem cọc sư phó. Hoặc là đem hộp bát để vào riêu thời điểm vị trí không đúng, không nghĩ tới kia Nguyên Duẫn Trung cư nhiên sẽ từ men gốm liêu nguyên liệu xuống tay, đem chúng ta cấp Tống Thị chuẩn bị phân cho đổi thành ngưu cho cốt. Hắn nói âm còn không có nói xong, Ninh Vương đã không kiên nhẫn mà đánh gây hắn, nói cái gì không nghĩ tới, ta xem chính là không bản lĩnh, chính là lấy cớ. Hắn nói, đột nhiên ngừng lại, cách mảnh nhìn quỷ gối bậc thang Tống Đào, lạnh lùng mà cười, sau đó sâu kín nói, ngươi nói, ta nếu là hướng hoàng thượng cầu thú Tống Tích Vân làm ta chắc phi. Phụ tá đại kinh thất sắc, nói, vương gia, chỉ sợ không ổn. Hoàng thượng phía trước đáp ứng quá Nguyên Duẫn Trung, cho hắn cùng kia Tống Thị tứ hôn. Trong triều rất nhiều người đều biết. Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, không quá khả năng thất tín Nguyên Duẫn Trung. Ninh Vương vẫy vây tay. Phụ tá không dám lại tiếp tục nói tiếp. Ninh Vương ở trong phòng đi dạo nổi lên bước chân, còn tự nhủ tính toán nói. Chính là bởi vì mọi người đều biết Nguyên Duẫn Trung thỉnh Hoàng thượng cho hắn cùng Tống Thị tứ hôn, cho nên ta mới muốn thỉnh Hoàng thượng làm chủ, đem cái kia Tống Thị nạp làm chắc phi. Cứ như vậy, về sau cảnh Đức Chấn đổ sứ chúng ta muốn thế nào liền thế nào. Nguyên gia nói không chừng thấy vậy vui mừng. Này đánh cờ nếu là hạ đến hảo, chưa chắc liền không có biện pháp đắc thủ. Nguyên Duẫn Trung đã biết khẳng định đến hộp máu. Chứ phi hắn dám kháng chỉ. Hùng chi này thánh chỉ là chỉ, này ý chỉ cũng chưa chắc liền không phải chỉ. Hắn nói chuyện chưa bao giờ kiêng kỵ ai. Tống Đào nghe xong cái rõ ràng. Nàng phía trước không có tiếp xúc quá Ninh Vương không biết Ninh Vương tính tình, nhưng trong khoảng thời gian này nàng đến Ninh Vương che chở, đi theo Ninh Vương bên người cùng nữ cùng nhau, biết mỗi khi Ninh Vương như vậy thời điểm, chính là hắn tính tình lên đây, phạm vào quật kính nhi, ai cũng không dám đi kéo hắn. Nàng ngực giống bị chắt một cây đao dường như, nhất chịu đau. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì là Tống Tích Vân? Kiếp trước, Hồng Hy ngay từ đầu cũng cùng Tống Tích Vân không đối phó. Nhưng sau lại, hắn biến thành Tống Tích Vân bên người một cái chó mặt xệ, Tống Tích Vân không thành thân, hắn cũng không thành thân. Tống Tích Vân không có tiền, hắn liền ra tiền, Tống Tích Vân không quyền, hắn liền kết giao quý nhân. Nay một đời, Hồng Hy không có cơ hội hiểu biết Tống Tích Vân, nhưng hắn vẫn là tiến đến Tống Tích Vân bên người, cùng Tống Tích Vân kết phường làm buôn bán, nghe nàng sai xử, giúp nàng quản kinh thành cửa hàng, liền kiếp trước đều không bằng. Hiện giờ Ninh Vương cũng nổi lên muốn nạp nàng làm chắc phi tâm tư. Hắn có thể hay không cùng kiếp trước Hồng Hy giống nhau, chậm rãi cũng đối Tống Tích Vân dễ tình đâm sâu. Tống Tích Vân có chỗ nào hảo? Vì cái gì Ninh Vương cũng sẽ vào nàng cấu? Tống Đào không phục, không cam lòng. Vương gia, Nàng tê thanh nói, dân nữ có chuyện muốn nói. Nàng sợ Ninh Vương không để ý tới nàng, còn nói, là về Tống Tích Vân. Chương 350 Nga. Ninh Vương dừng lại dạo bước, đi tới manh trước. Tống Đào vội cúi người, nặng nề mà cấp Ninh Vương khái cái đầu, nói, ta biết ta Đường tỷ tính tình, ta có thể hỗ trợ làm Vương gia nạp Tống Tích Vân vì chắc phi. Tống Tích Vân có thể có hôm nay, còn không phải là dựa vào Nguyên Duẫn Trung sao. Nàng Đào muốn nhìn, chờ đến Ninh Vương bắt đầu cùng Nguyên Duẫn Trung tranh đoạt Tống Tích Vân rèm pha truyền ra đi, nàng Tống Tích Vân có thể sử dụng biện pháp gì lại lần nữa thoát thân. Tống Đào oán hận mà tưởng. Ninh Vương cười ha ha lên. Cười đến Tống Đào run như cây sấy. Làm nàng tiến vào. Ninh Vương nói. Ninh Vương phụ tá thấp giọng ứng đúng vậy, thần sắc có chút phức tạp mà nhìn Tống Đào liếc mắt một cái. Tống Đào đương không có thấy. Sự tình gì so mạng sống càng quan trọng. Nàng cung kính đối Ninh Vương nói, ta cái này đường muội từ nhỏ liền kiệt ngạo khó thuần, tầm thường nữ hải tử để ý những cái đó thanh danh gì đó, đối nàng tới nói như cỏ rác. Nhưng có giống nhau, rất nhiều người đều không hiểu biết, nàng nhất coi trọng chính là nàng mẫu thân cùng muội muội. Vương gia nếu muốn cho nàng thuyết phục, chỉ có bắt chẹt nàng mẫu thân cùng bọn muội muội. Nhưng Tống Tích Vân điểm mấu chốt cũng là nàng mẫu thân cùng bọn muội muội. Mà lấy Ninh Vương tính tình, hắn không có khả năng hống Tống Tích Vân. Nhưng nếu là hắn một khi động Tống Tích Vân mẫu thân cùng muội muội, Tống Tích Vân khẳng định sẽ giống mẫu sư tử dường như, cùng Ninh Vương không chết không ngừng. Ninh Vương tưởng nạp Tống Tích Vân, nằm mơ. Tống Tích Vân muốn gả cấp Nguyên Duẫn Trung, cũng chỉ có thể ngẫm lại. Tống Đào nghĩ đến đây, ngực buồn bực đều thông thuận không ít. Có chuyện ngài khả năng còn không biết. Tống Đào kính cẩn nghe theo địa đạo, lúc trước ta cái này đường muội cùng Nguyên Duẫn Trung có thể thành này chuyện tốt, cũng là vì ta nhị thúc phụ đột nhiên chết bệnh. Ta tổ mẫu cô y đem nàng đính hôn cho chính mình nhà mẹ đẻ chất tôn. Nàng đem năm đó Tống gia phát sinh sự từ từ kể ra. Đương nhiên, nàng cũng là năm đó người bị hại, nếu không phải Tống Tích Vân cuối cùng trưởng quản Tống gia lò gạch, nàng cũng sẽ không bởi vì cùng Tống Tích Vân giống nhau có thiêu sứ thiên phú bị phụ thân đẩy ra đi làm lương ngọc lò gạch người cầm quyền. Ninh Vương thật đúng là không biết có loại sự tình này. Hắn càng nghe càng cảm thấy thú vị, cuối cùng thậm chí hứng thú giạt rào nói, chiếu ngươi nói như vậy, kia Tống Tích Vân ở thiêu sứ thượng thiên phú trăm năm khó gặp la. Là. Tống Đào cắn răng nói. Ninh Vương năm đó dựa vào Hồng Gia tư diêu kiếm lời không ít tiền. Hiện giờ Hồng Gia bị sao, hắn vẫn luôn muốn tìm cái có thể thay thế Hồng Gia người tiếp tục giúp hắn thiêu sứ. Đây cũng là vì cái gì lúc trước nàng ở Nam Thiên Độ bến tàu bị Ninh Vương người áp lên thuyền nguyên do. Hiện giờ Tống Tích Vân một lò diêu thiêu ra mau 8 phần đồ sứ, Ninh Vương khẳng định sẽ đối Tống Tích Vân cảm thấy hứng thú. Cùng với làm Tống Tích Vân vẫn luôn đè ở nàng trên đỉnh đầu, không bằng đem Tống Tích Vân đưa đến Ninh Vương hậu trạch, làm nàng đi cùng Vương Phi chắc phi nhóm đấu đi. Nàng tiếp tục nói, nàng thiêu sứ kỹ thuật ngài cũng chính mắt thấy. Tống gia hiện giờ nắm giữ ở trong tay ngọt bạch sứ so ngọc sứ thiêu ra tới càng xinh đẹp. Ngài nếu là không tin, có thể cho người đi cảnh đức trấn hỏi thăm hỏi thăm. Ta nếu có một câu lời nói dối, làm ta bị thiên lôi hoanh đỉnh, không chết tử tế được. Nàng phát hạ độc thể. Ninh Vương quả nhiên động dung. Chiều nàng vây vây tay, nói, ngươi cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi Nguyên Duẫn Trung cùng Tống Tích Vân sự. Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung ở Hồng Úc chùa lễ tạ thần. Nguyên Duẫn Trung nhìn giờ dần đã bị hắn kéo bỏ ra thành, tiến đại điện trước còn ngáp một cái Tống Tích Vân, đi tới điện tiền kia cây trăm năm cây bạch quả hạ mới có chút ảo nào nói, sớm biết rằng như vậy, cầu Bồ Tát thời điểm ta liền nói ta chính mình một người tới lễ tạ thần. Tống Tích Vân tuy rằng là một đường ngủ lại đây, nhưng tâm lý vẫn luôn treo sự thả xuống dưới. Nàng toàn thân đều lơi lỏng xuống dưới, như thế nào ngủ đều cảm thấy không đủ. Ngươi không phải hẳn là hứa Bồ Tát ngươi một người tới lễ tạ thần. Nàng lại ngáp một cái, khỏe mắt có điểm ướt át, nàng vội lấy khăn lau lau, nói, ngươi hẳn là tìm cái gần điểm chùa triền. Hoặc là hứa cái 7 ngày hoặc là 15 thiên linh tinh nhật tử. Ai làm hắn hứa chính là ngày hôm sau liền tới lễ tạ thần. Hắn bất đắc dĩ mà nhìn nàng, Hồng Úc chùa Bồ Tát thực linh. Tống Tích Vân gật đầu, lại ngáp một cái. Nhưng ta sợ ta như vậy càng bất kính. Vừa rồi Nguyên Duẫn Trung còn ở trong đại điện hứa hẹn, thỉnh Bồ Tát phù hộ nàng cùng Tống Đào thưa kiện xuôi gió xuôi nước, hắn nhất định cấp Bồ Tát mạ vàng thân. Nguyên Duẫn Trung dở khóc dở cười, ôn thanh nói, ngươi kiên trì một hồi, chờ tới rồi trên xe ngựa, ngươi tiếp tục ngủ. Tống Tích Vân gật đầu. Nắng sớm chiếu vào nàng nhập nhèm gương mặt thượng, tông giác tinh tế nhung phát mềm mại dán cái chán, giống hải tử non nớt. Lại đáng yêu. Nguyên Duẫn Trung trong ngực nhu tình kích động. Thấy bốn phía đều là hắn cùng Tống Tích Vân người, hắn nhịn không được đem nàng ôm vào trong ngực. Vân đoá, chúng ta sớm một chút thành thân đi. Hắn ở nàng bên thai nói nhỏ, chúng ta cũng sớm một chút hồi cảnh đức trấn đi. Ân ân ân. Tống Tích Vân rốt cuộc có cái có thể dựa vào người, huống chi này ôm ấp ấm áp lại hợp lòng người, chờ trận này kiện tụng đánh chúng ta liền trở về. Nguyên Duẫn Trung gật đầu. Có người ho nhẹ một tiếng. Nguyên Duẫn Trung đáy mắt hiện lên một tia hối hận. Vân Đoá đối hắn chưa từng có nam nữ đại phòng, hắn lại không thể bởi vậy mà mất cảnh giác. Hắn không nên ở trước công chúng ôm nàng không bỏ. Hắn chậm rãi buông ra Tống Tích Vân, chiều ho khan danh vọng đi. Vương Hoa mặt đỏ thai hồng mà cúi đầu, thỉnh thoảng dùng khỏe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái Nguyên Duẫn Trung. Thấy thế hắn bội nói, Hồng Úc chùa trụ chỉ mang theo vài vị người tiếp khách Đường Đại Hòa Thượng lại đây. Nguyên Duẫn Trung phân phó Hương Diệp, ngươi đỡ chủ nhân đi xe ngựa nghỉ ngơi, ta lập tức liền tới. Tống Tích Vân tưởng sớm một chút trở lại trên xe ngựa đi ngủ bù, cùng Nguyên Duẫn Trung nói mấy câu, liền từ Hương Diệp đám người vây quanh lên xe ngựa. Chờ Nguyên Duẫn Trung cùng trụ trì Hàn Huyên qua đi, quên dầu mẹ tiền trở lại xe ngựa, Tống Tích Vân sớm đã tiến vào mộng đẹp. Nguyên Duẫn Trung mỉm cười lắc đầu, phân phó Sa Phu, không cần xuất ruột, chậm rãi trở về thành. Mã Sa Phu nhận lời, ba mươi mấy cái hộ vệ che chở tam chiếc xe ngựa lộc cộc nhắm hướng đông thẳng môn đi. Vào thành, đã là buổi chiều sắp quan cửa thành lúc, phố xá thượng so giữa chưa còn muốn náo nhiệt. Tống Tích Vân đột nhiên tỉnh, nàng mơ mơ màng màng hỏi, tới nơi nào? Nguyên Duẫn Trung cười bắt tay phúc ở nàng đôi mắt thượng, nhẹ giọng nói, vừa qua khỏi Bắc Tân Hương, về nhà còn sớm, ngươi ngủ tiếp một lát, tới rồi ta kêu ngươi. Tống Tích Vân ngủ thật sự thoải mái, lười biếng mà ân một tiếng, tưởng lười nhác vươn vai, mới phát hiện chính mình gối lên Nguyên Duẫn Trung trên đùi. Nàng cả kinh, nói, ngươi chân ma không ma. Một câu không ma đã ở đầu lưới, Nguyên Duẫn Trung trong lòng vừa động, lại đem nó nuốt đi xuống, nói, còn hảo. Tống Tích Vân liền phải ngồi dậy, lại bị Nguyên Duẫn Trung đỡ bả vai, nói, ngươi chậm một chút, tiểu tâm khởi quá cấp choáng váng đầu. Ta như thế nào gối đến ngươi trên đùi đi? Tống Tích Vân hoang mang địa đạo, động tác chậm vài phần. Nguyên Duẫn Trung đỡ nàng đứng dậy, đạm nhiên nói, ta xem ngươi ngủ không thoải mái, khiến cho ngươi gối lên ta trên đùi. Trên thực tế là hắn xem nàng ngủ đến như hoa hải đường miên, tưởng đem nàng ôm vào trong ngực, lại sợ hắn không có thể nhịn xuống, lui mà cầu tiếp theo làm nàng gối lên hắn trên đùi. Bất quá, lời này hắn là đánh chết cũng sẽ không nói cho Tống Tích Vân. Tống Tích Vân hiện tại tương đối hiểu biết Nguyên Duẫn Trung, hắn càng là nhẹ nhàng bâng cơ càng là có việc phát sinh. Chẳng lẽ là nàng chính mình rửa quá khứ? Tống Tích Vân hoài nghi, xe ngựa ngừng lại. Nguyên Duẫn Trung lập tức nhảy xuống xe ngựa. Tống Tích Vân sờ sờ cằm. Nguyên Duẫn Trung biểu hiện đến quá cấp bách. Thật là ta ngủ đến không thoải mái nàng liêu màn xe, Nguyên Duẫn Trung đỡ nàng xuống xe ngựa. Chu Chính lại thở hồng hộc mà từ đầu hẻm chạy tới. Chủ nhân, cô ra. Hắn nói chuyện đều đã có điểm nói năng lộn xộn. Không hảo, tam tiểu thư, không, chính là Tống Đảo, treo cổ. Chương 351. Cái gì? Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung đều phi thường kinh ngạc, không khỏi cho nhau giao lưu một ánh mắt, sau đó đồng thời nhìn phía Chu Chính, Tống Đảo thắt cổ đã chết. Ân. Chu Chính một mặt xoa cái chắn hãn, một mặt nói là Thuận Thiên Phủ người đi tứ di quán cấp Tống Tam tiểu thư đưa chu phiếu, kết quả Tống Tam tiểu thư bên người nha hoàn đi gõ cửa, lúc này mới phát hiện Tống Tam tiểu thư thắt cổ. Theo Thuận Thiên Phủ phái quá khứ Ngỗ Tắc nói, Tống Tam tiểu thư đêm qua hợi chính tả hữu cũng đã không khí. Hiện giờ bên người nàng hầu hạ người tất cả đều bị kêu đi Thuận Thiên Phủ. Nói tới đây, hắn nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái, Vương Hoa nói, hôm nay giờ dậu tả hữu hẳn là liền sẽ tất cả đều thả ra. Tống Tích Vân hơi hơi như mày, nói, nếu quan nha nhanh như vậy liền đem Tống Đào bên người hầu hạ người đều phong ra, có thể thấy được Tống Đào hẳn là tự sát. Ngươi xem ta làm gì? Chu Chính ấp úng một lát. Lúc này mới thấp giọng nói, Vương Hoa nói, Thuận Thiên Phủ người ở Tống Tam tiểu thư thắt cổ thính đường phát hiện nàng viết một phong di thư. Di thư nói, Tống gia lò gạch phía trước rõ ràng chính là dùng cho cốt làm nguyên vật liệu thiêu chế tế sứ, cũng không biết vì cái gì biến thành ngài thuận lợi mà thiêu ra ngọc sứ, nàng ấn phía trước phối phương thiêu chế lại thất bại. Nàng không có cách nào, chỉ có dùng chính mình chết tới rửa sạch chính mình trên người hoàn khuất. Cầu Hoàng thượng cùng Ninh Vương điều tra việc này, còn nàng một cái trong sạch. Vô sỉ. Hắn nói âm vừa ra, Nguyên Duẫn Trung liền lạnh lùng mà thấp mắng một tiếng, ta xem hắn là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tống Tích Vân trầm mặc. Chỉ có Chu Chính, đầu óc xoay vài vòng mới hồi phục tinh thần lại, thất thanh nói, ngài, các ngài hoài nghi Tống Tam tiểu thư là Ninh Vương hại chết. Nguyên Duẫn Trung không nói gì. Tống Tích Vân lại than nhẹ một tiếng, nói, không phải hắn là ai. Dù sao Tống Đảo với hắn đã là một viên khí tử, nếu là này viên khí tử còn có thể bị lợi dụng một lần lại ném xuống, với hắn mà nói. Cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Cớ sao mà không làm đâu. Chu Chính suy nghĩ trong chốc lát mới suy nghĩ cẩn thận. Hắn không khỏi giận dữ, khó trách ta hôm nay ra cửa thời điểm, rất nhiều người đối nhà của chúng ta cửa hàng chỉ trỏ trỏ, nói cái gì đều có. Khẳng định là Ninh Vương làm người giải rắc rất nhiều bất lợi với ngài lời đồn. Hắn căm giận như nói, đại tiểu thư, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể làm cho bọn họ đem này bồn nước bẩn bắt đến ngài trên người. Chúng ta phải nghĩ biện pháp chạy nhanh làm sáng tỏ mới được. Tạm thời không cần. Nguyên Duẫn Trung nói, tay đáp ở Tống Tích Vân bả vai, ấm áp lòng bàn tay xuyên thấu qua quần áo truyền đến, phảng phất ở không tiếng động mà cho nàng cổ vũ cùng cổ vũ. Hắn nếu không tiếp dùng một cái mạng người tới cấp chúng ta bắt nước bẩn, chúng ta đây liền thuận thuận hắn tâm nguyện hảo. Hắn, là chỉ Ninh Vương sao? Chu Chính Triều Tống Tích Vân nhìn lại. Tống Tích Vân có chút ngoài ý muốn, quay đầu lại nhìn Nguyên Duẫn Trung, ôn thanh nói, ngươi có tính toán gì không? Nguyên Duẫn Trung sắc mặt lạnh lùng, thanh âm trầm thấp, tự chứng không thành liền chơi xấu. Hắn còn không phải là muốn cho người khác tưởng ngươi bức tử Tống Đảo. Cùng với chúng ta hiện tại liền nghĩ cách phản bác, không bằng chờ đến này lời đồn mọi người đều biết. Lại một cái tắt đem hắn ấn chết, vừa lúc cũng có thể cảnh cáo những cái đó bụng dạ khó lường người. Về sau nếu ai dám lại tính kế ngươi, trước ước lượng chính mình cân lượng lại nói. Chu Chính lập tức hiểu được. Tựa như chủ nhân nương lần này tự chứng vì tân khai cửa hàng đại tạo thanh thế giống nhau. Cùng mặt khác nhóm vừa nghe thấy cái gì liền lập tức ra tới làm sáng tỏ, không bằng chờ đến mọi người đều ở nghị luận chuyện này lại đi làm sáng tỏ, đem đại gia ánh mắt đều hấp dẫn lại đây, ngầm lại truyền lời người cũng liền ít đi. Nhưng hắn còn có tưởng không rõ ràng lắm địa phương. Hắn chần chờ nói, kia, chúng ta đây muốn như thế nào làm sáng tỏ đâu. Ninh Vương liền tính thân thủ giết người, có rất nhiều người tự nguyện cho hắn gánh tội thay. Muốn đi trong cung cùng hắn ngự tiền đối chất sao. Nhưng cứ như vậy, chúng ta lại như thế nào đem tin tức truyền ra đi đâu. Nguyên Duẫn Trung nguyên bản không nghĩ để ý đến hắn, nhưng tưởng tượng đến hắn là Tống Tích Vân phụ tá đắc lực, hắn cảm thấy còn phải chỉ điểm hắn vài câu, bằng không vẫn luôn như vậy vô tâm mắt. Về sau chẳng phải là còn phải Tống Tích Vân bị liên lụy. Ngươi nếu biết liền tính là Ninh Vương thân thủ giết người, có rất nhiều người tự nguyện cho hắn gánh tội thay. Nguyên Duẫn Trung đạm nhiên địa đạo, vậy ngươi nên biết, ở Hoàng thượng trong mắt, Tống Đào một giới thảo dân, liền tính là bị Ninh Vương giết thì thế nào? Chẳng lẽ còn muốn cho Ninh Vương đi cho nàng bồi tội không thành? Cùng với dây dưa Ninh Vương có hay không sát Tống Đào, còn không bằng đem Ninh Vương gốc gác lột, làm mọi người đều hoài nghi Tống Đào chết cùng hắn có quan hệ càng tốt. Lột hắn gốc gác. Tống Tích Vân trầm ngâm, Tống Vương có phải hay không còn có đại nghịch bất đạo chứng cứ ở trong tay của ngươi? Nguyên Duẫn Trung khẽ gật đầu, xem Tống Tích Vân ánh mắt lộ ra nồng đậm ấm áp. Không tồi. Hắn nói, ngươi có biết hắn vì sao tình nguyện duy trì Hồng Gia thiêu giã diêu cũng không muốn tìm đứng đắn sứ xưởng giúp hắn thiêu sứ. Tống Tích Vân cùng Chu Chính đều là sửng sốt. Chu Chính là hoàn toàn không nghĩ tới. Tống Tích Vân là ở Ninh Vương buôn lậu án cho hấp thụ ánh sáng khi từng có ngắn ngủi hoang mang, lại không có nghĩ lại. Mà Nguyên Duẫn Trung cũng không phải khảo hai người, hắn tiếp tục nói, là bởi vì lưu dân. Tống Tích Vân trong lòng chấn động. Từ xưa đến nay lưu dân đều là xã hội dung chuyển căn nguyên trí nhất. Nguyên Duẫn Trung thần sắc tiệm túc, mấy năm nay thiên hạ cũng không thái bình, trước có Hà Nam thiếu thu bá tánh nạn đói, lại có quan lại chuyên quyền, tư khai kim ngân quạng, thợ mỏ dân chúng lầm than. Hoàng thượng tuy phái đại sứ tuần phủ, nhưng thiểm tây tự kinh tương chi gian trường sơn đại quốc, chạy dài ngàn dặm, lưu dân trốn vào trong núi, phi một ngày nhưng trị. Ninh Vương những năm gần đây vẫn luôn thu lưu những cái đó lưu dân, bên ngoài thượng là đem người an trí ở Hồng Gia núi rừng giúp hắn thiêu ra diêu, kỳ thật mỗi năm đều từ giữa chọn lựa tử sĩ, đưa hướng lên trên tha luyện binh. Nam Xương tiền nhiệm chi phủ chính là trong lúc vô tình biết được việc này, mới có thể bị Ninh Vương tìm lấy cớ quất roi mà chết. Nam Xương đồng chi thực thông minh, sợ Ninh Vương tạo phản, hắn làm Ninh Vương đất phong quan viên, sẽ bị bức ép vô pháp thoát thân, liên lụy tộc nhân cùng phía sau danh dự. Mật cáo Ninh Vương buôn lậu. Vương, nguyên hai nhà môn sinh bạn cũ trải rộng triều dã. Có người đem chuyện này truyền tới ta tổ phụ lỗ thai. Ta vừa lúc bị hoàng thượng chọn trung tuần phủ giang tây. Tổ phụ đối ta luôn mãi ân cần dạy bảo, làm ta cần phải tam tư nhi hành. Cho nên ta mới làm ông ngoại cho ta phụ tá đánh ta cờ hiệu đi Nam Sướng phủ, mà ta tắc đi cảnh Đức Trấn. Hắn mới có thể gặp được Tống Tích Vân. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi chiều Tống Tích Vân cười cười. Anh Tuấn mặt mày hùng hổ dọa người. Hắn rốt cuộc không dám trắng trợn táo bạo. Mười mấy năm gian cũng bất quá dưỡng ngàn hơn người tử sĩ. Tuy nói có chút vũ lực, nhưng không đến mức dao động căn bản. Nguyên Duẫn Trung hơi có chút khinh thường địa đạo, ta nguyên nghị hắn người này bụng dạ hẹp hòi lại thích có thù tất báo, cùng với nói cho Hoàng thượng, làm Nam Xương phủ những cái đó quan viên bị liên lụy, Ninh Vương cũng bất quá là đổi cá nhân tới làm, không bằng khiến cho hắn tiếp tục ở Ninh Vương vị trí thượng, có cá biệt nghiết ở trong tay, hắn thành thật thật là được. Nhưng hôm nay xem ra, sợ là không được. Hắn giữa mày như xương tựa băng hàn triệt, cùng với cùng hắn đánh những cái đó không quan hệ đau khổ khỏe miệng kiện tụng, không bằng rút tuổi dưới đáy nổi, đổi cá nhân làm Ninh Vương hảo. Chương 352. Tứ Di Quán, Ninh Vương vừa mới rời giường, chính chậm gì gì dùng đồ ăn sáng. Hắn hỏi một bên đứng phụ tá, tin tức đều giải rác đi ra ngoài. Phụ tá cung kính mà ứng đúng vậy, muốn nói lại thôi. Ninh Vương mới lười đến nghe hắn lải nhải, lập tức nói, đợi lát nữa ngươi theo ta tiến cung. Phụ tá bất đắc dĩ, không người nhận lời. Chỉ là chờ hắn ra thính đường, chờ ở ngoài cửa giáo úy bước nhanh đón lại đây, thấp giọng hỏi hắn, vương gia vẫn là khăng khăng muốn vào cung sao. Phụ tá cười khổ. Giáo úy cũng đi theo thở dài, khó hiểu nói nhỏ, kìa, vương gia làm gì còn muốn lặc chết Tống Tam tiểu thư. Phụ tá cùng giáo úy đi xa một ít, lúc này mới nhẹ giọng nói, chỉ đổ thừa kia Tống Tam tiểu thư tâm quá nóng nảy, nghe nói vương gia muốn cho hoàng thượng đem Tống tiểu thư ban làm chắc phi, liền bắt đầu ở vương gia trước mặt bố trí vị kia Tống tiểu thư. Vương gia là người nào? Nàng về điểm này tiểu tâm tư, ở vương gia trước mặt như thế nào đủ xem. Vương gia chính bực bội, nhưng không phải đủ phải. Nói đến nơi đây, hai người không khỏi đều nhắm hướng đông sân nhìn lại. Tống Đào thi thể còn ném ở phía đông sân nàng trụ nội thất, không có Vương Ninh nói, ai cũng không dám giúp nàng nhặt xác. Giáo úy nghĩ đến Ninh Vương đột nhiên thít chặt nàng cổ khi, nàng đầy mặt không thể tin được cùng thống khổ xin tha thanh, sinh ra một tia đồng bệnh tương liên thương hại tới, nói, tiên sinh muốn hay không nhìn một cơ hội cùng vương gia nói một tiếng, nếu quyết định giá họa cho vị kia Tống tiểu thư, muốn hay không làm nàng trước tiểu thư. Bằng không liền như vậy phóng, thuận thiên phủ người lại đến, còn phải chu toàn một phen. Nếu là ngày xưa đảo cũng không cái gọi là, thuận thiên phủ người liền tính thấy cũng sẽ đương không nhìn thấy, nhưng hôm nay chúng ta bị Nguyên Duẫn Trung theo dõi, sợ là. Phụ tá trong lòng gương sáng dường như, nói, hiện giờ vương gia tựa như kia pháo trúc dường như, dựa gần hỏa liền tạc. Ta cũng không biết có thể hay không tìm được cơ hội như vậy. Giáo úy nhất thời cũng không có chủ ý, nói lên một khác sự kiện, vương gia là nghĩ như thế nào. Hắn sẽ không cho rằng hắn thật sự có thể nói động hoàng thượng đem Tống tiểu thư ban cho hắn làm chắc phi đi. Ta xem hoàng thượng thực sủng tín Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung ta xem cũng không phải cái dễ trọc. Hay là sự tình không làm thành, cùng Nguyên Duẫn Trung thù hận càng kết càng sâu. Phụ tá chua xót nói, ngươi cho rằng chúng ta hiện tại còn có thể cùng tiểu Nguyên đại nhân bình thản chung sống sao? Khẳng định không có biện pháp. Giáo úy thở dài. Phụ tá nhịn không được an ủi hắn, đừng nhìn vương gia nói muốn hoàng thượng cho hắn tứ hôn. Nhưng vương gia trong lòng minh bạch, hoàng thượng tại đây sự kiện thượng khẳng định sẽ không đứng ở hắn bên này, hắn cũng bất quá là tưởng ghê tởm tiểu Nguyên đại nhân, nếu là có thể ở hai người chi gian mai phục một cây thứ vậy càng tốt. Rốt cuộc hai nam đoạt một nữ, trong đó một vị vẫn là phiên vương, mặc kệ chân tướng như thế nào, mọi người như thế nào đối đãi chuyện này, chuyến đi ra ngoài, liền tính 10 năm, 20 năm, 30 năm đi qua, chỉ cần Tống tiểu thư vừa xuất hiện, người khác liền sẽ nói lên chuyện này. Như vậy màu hồng phấn giật sự, sẽ đi theo Tống tiểu thư cả đời. Đây mới là vương gia mục đích. Nguyên Duẫn Trung liền tính là lại thích Tống tiểu thư, nay tình nghĩa cũng rồi có một ngày sẽ đạm đi. Chờ hắn lại nghe được có người như vậy nghị luận hắn thế tử, ngươi nói, Nguyên Duẫn Trung sẽ như thế nào? Giáo uy như mày, nói, nếu là Nguyên Duẫn Trung cả đời đều đối vị này Tống tiểu thư tôn trọng nhau như khách đâu. Phụ tá nhìn hắn không nói gì. Giáo uy hiểu được. Nguyên Duẫn Trung sẽ càng thống khổ. Người yêu cả đời bị người chỉ trỏ trỏ, hắn có thể đổ người khác không ở trước mặt hắn nói, còn có thể lấp kín thiên hạ mọi người miệng không thành. Ai? Gặp được chúng ta vương gia, vị này Tống tiểu thư cũng rất xui xẻo. Giáo úy nói. Chờ Ninh Vương dùng cơm xong, hắn theo Ninh Vương vào cung. Hoàng thượng nghỉ chưa lên, tinh thần đầu vừa lúc, nghe nói nên thấy Ninh Vương, hắn giữa mày nhíu nhíu, mới làm thái giám đi tuyên hắn tiến vào. Ninh Vương cười hì hì cấp hoàng thượng hỏi an, như cái lô mãng người chờ mặt ra ra thấu qua đi. Nói, như thế nào không gặp quý phi? Hắn ở trước mặt hoàng thượng, từ trước đến nay là cái dạng này. Ngươi tới làm gì? Hoàng thượng có chút cả lăm, không quá thích nói chuyện. Ninh Vương vẻ mặt đau khổ, đem lưu ly xưởng trước cửa thiêu sứ sự nói cho hoàng thượng nghe. Hoàng thượng sớm đã biết, có chút không kiên nhẫn mà đánh gây hắn, nói, ngươi muốn làm gì? Hoàng huynh. Ninh Vương vẻ mặt đưa đám nhào vào hoàng thượng trước mặt kêu oan uổng, ta cũng là mắc mưu bị lừa. Thấy kia Tống Đào nói lên trong nhà việc khi nhu nhược đáng thương, liền tin vào nàng lời nói. Ta không phải cố ý cho ngài mất mặt. Bằng không ta cũng sẽ không đi lưu ly xưởng xem náo nhiệt. Hoàng thượng các huynh đệ đều thực cái mỹ sắc, hắn không cảm thấy nhân sắc đẹp hỏng việc là cái gì đại sự, tập mãi thành thói quen gật gật đầu, nói, lấy, về sau không thể như thế. Có thất thể thống. Ninh Vương liên tục gật đầu, kéo hoàng thượng ống tay áo, hoàng thượng, ta có chuyện yêu cầu ngài. Hoàng thượng đang muốn làm hắn nói chuyện. Tần Phương cười ngâm ngâm mà đi đến, ôn thanh nói, Hoàng thượng, Nguyên Duẫn Trung Nguyên Đại Nhân tới. Hoàng thượng ánh mắt sáng lên, nói, tuyên. Ninh Vương ánh mắt trầm xuống. Nguyên Duẫn Trung xuyên kiện màu xám trắng vải mịn đạo bảo, nhất phái trời quang trăng sáng đi đến, một bộ cư sĩ trang điểm, làm người trợt mắt vừa thấy, còn tưởng rằng là tiến vào chính là cái cao lớn anh tuấn đạo sĩ. Hoàng thượng lại hướng tới Nguyên Duẫn Trung thẳng vẫy tay, cũng nói, ngươi không phải nghỉ tắm gội. Có thể thấy được Nguyên Duẫn Trung là lâm thời cầu kiến, mà Hoàng thượng cứ như vậy thấy hắn. Ninh Vương ánh mắt càng tối sầm. Nguyên Duẫn Trung cấp Hoàng thượng hành lễ, lấy ra tờ giấy đưa cho Tần Phương, ngài không phải đã nói mấy ngày muốn tế Tam Thanh Đạo Tông sao. Ta suy nghĩ đến sớm một chút đêm này thanh tử viết ra tới đưa cho ngài quá xem qua. Liên thưa dịp nghỉ tắm gội thời điểm tới gặp ngài. Bằng không cha ta thấy, lại nói ta ngồi ở đô sát viện, làm Hàn Lâm viện sống. Hoàng thượng ha hả mà nở nụ cười. Nguyên Duẫn Trung từ ở Thái Sơn trở về lúc sau, bị Hoàng thượng điều đến đô sát viện. Hai người ghé vào cùng nhau nói hiến tế Tam Thanh Đạo Tông sự. Ninh Vương bị ném ở một bên. Hắn nhẹ nhàng mà khụ một tiếng, cảm thấy hứng thú mà đi qua. Hoàng thượng cùng Nguyên Duẫn Trung ngẩng đầu. Nguyên Duẫn Trung nhàn nhạt mà cùng hắn chào hỏi, Ninh Vương ra. Nguyên đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Ninh Vương lộ ra cái che giấu không được gác ý tươi cười, sau đó đem ánh mắt rời về phía Hoàng thượng. Hoàng huynh, ngài khi nào tế bái Tam Thanh Đạo Tông? Ta đến lúc đó cũng tới tham gia. Hoàng thượng gật đầu. Ninh Vương chuyện xưa nhắc lại, Hoàng thượng, ta có chuyện yêu cầu ngài. Túi ngõ nhỏ, Tống Tích Vân tiễn đi Nguyên Duẫn Trung, đi Tân Bắc Thương. Ấm dư đường đơn đặt hàng, đã bài đến 3 năm sau đi. Bọn họ đến ở Tân Bắc Thương thuê gian kho hàng chất đống hàng hóa. Cũng may là Chu Chính đem địa phương đã tương xem trọng, tiền thuê chờ cũng đều nói thỏa, nàng cũng chính là nhìn xem địa phương. Cùng nàng ở Tân Bắc Thương chạm trán còn có Hồng Hy. Hắn nhìn lại có chút thất thần, chờ Tống Tích Vân xem qua kho hàng, định ra tương quan khế thư, hắn vẫn là không có thể nhìn xuống, nói, ngươi biết Tống Đào đi sao? Biết. Tống Tích Vân trong lòng không hề dao động. Không biết nàng còn có thể hay không lại đến một đời, có thể hay không tiếp tục cho chính mình đào hố. Hồng Hy do dự nói, ngươi muốn hay không cho nàng nhặt xác. Ta nghe nói nàng thi thể bị lượng ở tứ di quán không có người quản. Chương 353. Tống Tích Vân hỏi Hồng Hy, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn. Hồng Hy sau một lúc lâu vô ngữ. Tống Tích Vân cùng hắn nói lên ấm dư đường phô hóa sự, nhân trị sứ lấy hình người tăng trưởng, long tuyển sứ lấy nhan sắc tăng trưởng, chúng ta đổ sứ lấy đồ vật tăng trưởng, đến làm ra đặc sắc mới được. Kinh thành văn nhân nhã khách nhiều, chúng ta đến ở văn phòng tứ bảo cùng trà cụ thượng hạ công phu. Hàng ngày sứ tắc muốn lấy giống mỏng thai như vậy cao cấp sứ là chủ mới được. Hai người nói chuyện, đem Tống Đào sự phóng tới một bên. Lúc này Càn Thanh Cung, Ninh Vương đang nói Tống Tích Vân, thật là không nghĩ tới, cư nhiên có tay nghề như thế cao siêu cô nương ra. Một lò diêu đốt thành 7-8 phần. Đừng nói nàng một giới nữ lưu, liền tính là cùng nam nhân so sánh với, kia cũng là lông phượng xứng lân, số 1 số 2. Khó trách cảnh đức chấn ngự lò gạch người sẽ đề cử nàng vào kinh cấp Thái Hoàng Thái Hậu thiêu đồ sứ. Chúng ta trước kia còn tưởng rằng là nàng lớn lên xinh đẹp, được đốc đảo cái kia thái giám ưu ái mới được từ Ninh Cung sai sự. Nói tới đây, hắn hướng về phía Hoàng thượng hắc hắc hắc mà cười vài tiếng, ngữ mang theo vài phần tùy tiện nói, này cũng không thể trách ta. Ai làm kia Tống tiểu thư lớn lên như vậy xinh đẹp đâu? Là cái nam nhân nhìn đều sẽ như vậy tưởng. Hoàng thượng nghe xong mặt lộ vẻ không ngờ, nói, ngươi nói sự liền nói sự, phê bình người khác tướng mạo làm cái gì? Ninh Vương hắc hắc hắc mà cười vài tiếng. Đang muốn nói chuyện, đứng ở bên cạnh vẫn luôn không có hé răng Nguyên Duẫn Trung đột nhiên nói, vương, ra, một lò diêu có thể thiêu ra 7-8 phần đồ sứ rất lợi hại sao? Ninh Vương bị hỏi đến đột nhiên nghẹn lời. Nguyên Duẫn Trung tắc hướng tới Hoàng thượng chắp tay, cười nói, thần tuy rằng tuần phủ Giang Tây, từng tự mình đến quá cảnh đức chấn, cũng từng thân thấy quá Tống thị thiêu sứ, lại không biết một lò diêu có thể thiêu ra 7-8 phần đồ sứ có cái gì chỗ đặc biệt. Lúc này nghe Ninh Vương điện hạ nhắc tới, không khỏi có chút tò mò. Hắn nói xong, tiếp tục hỏi Ninh Vương, ta biết cảnh đức chấn những cái đó số 1 số 2 lò gạch đều sẽ ở ngự lò gạch lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm tiếp chút ngự lò gạch đơn đặt hàng. Chiếu ngươi nói như vậy, Tống gia lò gạch hẳn là cũng coi như là cảnh đức chấn số 1 số 2 lò gạch đi. Ninh Vương có chút không rõ Nguyên Duẫn Trung nói lời này là có ý tứ gì, hắn không khỏi chiều Hoàng thượng nhìn lại. Hoàng thượng đang có chút tò mò mà nhìn hắn. Hắn nguyên bản như vậy khích lệ Tống Tích Vân là vì làm Hoàng thượng biết hắn vì cái gì sẽ đột nhiên tưởng cầu thú nàng. Tuy rằng Nguyên Duẫn Trung chưa chắc biết hắn dụng tâm, nhưng Nguyên Duẫn Trung người này từ trước đến nay lấy thiện nhu sưng, Nguyên Duẫn Trung như vậy hỏi hắn, nói vậy có chính hắn dụng ý. Các loại ý niệm ở Ninh Vương trong đầu quay cuồng một lần, nhưng hắn lại như thế nào cũng không nghĩ ra Nguyên Duẫn Trung hỏi cái này lời nói dụng ý cố tình Hoàng thượng còn chờ hắn đáp lời. Hắn quyết định đã không nghĩ ra, vậy tạm thời theo Nguyên Duẫn Trung nói hảo, lấy bất biến ứng vạn biến. Đích xác. Ninh Vương cười nói, nếu không ta nói như thế nào cô nương này già không đơn giản. Ta nghe cảnh đức chấn người ta nói, Lương huyện mới nhậm chức vị kia Giang đại nhân vừa đến nhậm, liền cho vị này Tống cô nương một cái cân quắc không nhường tu mi danh hiệu. Phải không? Hoàng thượng nghe vậy nhìn Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái, cảm thấy hứng thú địa đạo, kia cô nương này cũng không tệ lắm a. Hoàng thượng thánh minh. Ninh Vương cười không mình hành lễ, nói, thần đúng là bởi vậy mà. Khuynh tâm với Tống thị đã ở hắn đầu lưỡi thượng, Nguyên Duẫn Trung lại hướng tới hắn cười cười, lại lần nữa đột ngột mà nói xen vào nói, không biết giống Tống gia như vậy lò gạch ở Cảnh Đức trấn còn có mấy nhà. Ninh Vương sửng sốt. Nguyên Duẫn Trung đã cười đối hoàng thượng nói, ta lần trước cho ngài mang kia bộ độc câu Hàn Giang Tuyết trà cụ, chính là Tống gia cùng Cảnh Đức trấn mặt khác mấy nhà lò gạch cùng nhau mới đun chế Tân Thanh Hoa. Hiện giờ Tống gia ở kinh thành đồ sứ cửa hàng, cũng bán chính là loại này Tân Thanh Hoa, nghe nói ra hóa quá ít, bọn họ đơn đặt hàng đã bài tới rồi 3 năm về sau. Ninh Vương nghe xong đôi mắt hạt châu vừa chuyển. Kia Tân Thanh Hoa rõ ràng là Tống Tích Vân thiêu ra tới, Nguyên Duẫn Trung lại nói là cùng mặt khác mấy nhà lò gạch cùng nhau thiêu ra tới. Nguyên Duẫn Trung vì sao phải ở trước mặt hoàng thượng đè nặng Tống Tích Vân, sợ Tống Tích Vân ở trước mặt hoàng thượng ra nổi bật? Chẳng lẽ hắn là sợ Tống Tích Vân mục tú Vu Lâm, phong tất tuổi chi sao? Ninh Vương ở trong lòng cân nhắc. Nguyên Duẫn Trung càng là muốn cho Tống Tích Vân bình phàm bình thường một ít, hắn liền càng phải làm hoàng thượng biết Tống Tích Vân ưu tú. Bằng không kế hoạch của hắn cũng không có biện pháp thực thi. Có thể thấy được Nguyên đại nhân tuy rằng đi một chuyến Cảnh Đức trấn, đối Cảnh Đức trấn sự lại là một chút cũng không hiểu biết. Ninh Vương nói, cũng đánh gãy Nguyên Duẫn Trung nói, đem hoàng thượng ánh mắt hấp dẫn tới rồi hắn nơi này, kia Tân Thanh Hoa nơi nào là mấy nhà lò gạch cùng nhau nghĩ ra được, rõ ràng chính là kia Tống tiểu thư sáng tạo. Nguyên Duẫn Trung vừa nghe, đáy mắt hiện lên một chút lo âu, trên mặt lại nửa điểm không hiện, nói, ta như thế nào nghe nói Cảnh Đức trấn hiện giờ đều ở thiêu này Tân Thanh Hoa. Nếu kia Tân Thanh Hoa thật là Tống tiểu thư sáng tạo độc đáo, mặt khác lò gạch như thế nào bắt được bì phương? Này ngươi cũng không biết. Ninh Vương nhìn, trong lòng cười lạnh liên tục, cao giọng nói, hiện giờ Cảnh Đức trấn lò gạch đều lấy Tống thị như thiên lôi sai đâu đánh đó, tất cả đều đi theo Tống thị xin cơm ăn. Tống thị làm cho bọn họ thiêu cái gì, bọn họ liền thiêu cái gì. Có chút tiểu xưởng thậm chí đều không chính mình tiêu sứ, mà là cấp Tống gia lò gạch trợ thủ, chuyên môn giúp Tống gia kéo bôi, hoặc là giúp là Tống gia khắc hoa, thành Tống gia lò gạch một bộ phận. Hoàng thượng nhíu nhíu mày. Ninh Vương càng hăng hái, nói, hiện giờ Cảnh Đức trấn tốt nhất lò gạch một lò riêu cũng bất quá có thể thiêu cái 4, 5 thành, giống nhau lò gạch có thể thiêu cái 3, 2 thành. Thiêu ra không riêu kia cũng là chỗ nào cũng có. Tống thị khai riêu liền có 7, 8 phần đồ sứ, không chỉ có ở Cảnh Đức trấn hiếm thấy, chính là đi phía trước số 50 năm, kia cũng không ai có thể đánh đồng. Nguyên Duẫn Trung vẫn là không thừa nhận nói, chiếu vương gia nói như vậy, Tống thị thiêu sứ là rất lợi hại. Nhưng đi phía trước số 50 năm cũng không có người có thể đánh đồng, không khỏi có chút khoa trương. Ninh Vương nghiêng liếc hắn liếc mắt một cái, khinh thường nói, đâu chỉ 50 năm, chính là 100 năm cũng không khoa trương. Này 50 năm qua, muốn nói ai có thể cùng Tống thị so một tia, cũng liền Tống thị phụ thân Tống Hữu Lương. Kia Tống Hữu Lương đã từng thiêu ra quá tế hồng sứ. Đáng tiếc, phụ dung sớm nở tối tàn. Cũng chỉ đốt thành quá một lần. Nhưng nếu là luận ra diêu xuất, liền xa xa không bằng Tống thị. Tống Hữu Lương cao nhất phong thời điểm, ra diêu xuất ở 5 thành tả hữu. Hùng chi Tống thị còn tân sang ngọt bạch sứ. Hắn thao thao bất tuyệt mà nói Tống gia sự. Nguyên Duẫn Trung lại một lần đánh gây hắn nói, vương gia, ngươi vừa rồi nói ngài có việc cầu hoàng thượng, không biết là chuyện gì. Nhưng yêu cầu ta lảng tránh. Đương nhiên là cầu thú Tống Tích Vân. Ninh Vương đắc ý mà tưởng, nhưng vừa nhấc đầu, lại thấy hoàng thượng có chút âm trầm gương mặt. Hắn trong lòng một đột. Nguyên Duẫn Trung nói âm lại lần nữa ở hắn bên tai vang lên, vương gia như vậy hiểu biết Tống gia sự, sở cầu việc sẽ không cùng Tống thị có quan hệ đi. Hắn cười nói, làm ta đoán xem vương gia muốn làm gì. Tống thị cũng chính là có cái thiêu sứ tay nghề, vương gia không phải là muốn cho Tống thị cho ngài thiêu chế cái gì đồ sứ đi. Cũng là Thái hậu ngày sinh lúc sau là Thái hoàng Thái hậu Thiên Thu, lúc sau là Quý phi nương nương sinh nhật. Hắn cùng hoàng thượng mở ra vui đùa, bất quá, vương gia cũng quá keo kiệt chút. Đây là chuẩn bị chỉ tóm được một con dê kéo, liền không thể đưa điểm khác. Hoàng thượng cũng đi theo nở nụ cười, nói, là có điểm keo kiệt. Ninh Vương cứng đờ. Hắn rơi vào Nguyên Duẫn Trung bấy dập. Nguyên Duẫn Trung 5 lần 7 lượt đè nặng hắn, không cho hắn nói Tống thị, nơi nào là sợ Tống thị quá làm nổi bật, khiến cho không cần thiết phiền toái. Rõ ràng là vì dụ dỗ hắn nói ra Tống gia sự, mà hoàng thượng nhất đang nghi. Hắn nếu là dưới tình huống như vậy nhắc lại ra cầu thú Tống Tích Vân sự, hoàng thượng sẽ không cho rằng hắn là bị Tống Tích Vân sắc đẹp sở dụ, cũng sẽ không cho rằng hắn nhìn chúng Tống Tích Vân tài hoa, hoàng thượng sẽ cho rằng hắn cầu thú Tống Tích Vân là vì Tống Tích Vân tay nghề, là bởi vì Tống Tích Vân thiêu sứ phi thường lợi hại. mà hắn buôn lậu đồ sứ phong ba còn không có bình ổn. Hắn cái chán toát ra tinh tế mồ hôi lạnh. Nhưng Nguyên Duẫn Trung như thế nào sẽ biết hắn yêu cầu cưới Tống Tích Vân đâu? Như thế nào biết hắn muốn nói gì? Ninh Vương Triều Nguyên Duẫn Trung nhìn lại. Chương 354. Nguyên Duẫn Trung đưa lưng về phía Hoàng thượng, xem Ninh Vương ánh mắt phiếm lưỡi đao hàn quang. Ninh Vương trong lòng cứng lại. Nguyên Duẫn Trung đã biết. Nguyên Duẫn Trung biết hắn tưởng bại hoại Tống Tích Vân thanh danh. Vì cái gì Nguyên Duẫn Trung luôn là có thể đi đầu cơ? Không cam lòng, xấu hổ và giận dữ, ở hắn ngực đấu đá lung tung. Hắn đầu góc nóng lên, hướng tới Hoàng thượng chính là vái chào, nói, Hoàng thượng, thần ái mộ Tống Thị, tưởng nạp Tống Thị vì chắc phi. Càn Thanh Cung chết giống nhau yên tĩnh. Tống Tích Vân làm lại Bắc Thương ra tới, nên diện gặp được lần trước đi nhà nàng tuyên chỉ tiểu thái giám. Kia tiểu thái giám gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, nói, Tống Tiểu Thư, ngài chạy nhanh tùy ta tiến cung, Hoàng thượng muốn gặp ngài. Tống Tích Vân ngạc nhiên, vội cấp kia tiểu thái giám tắc cái bao lì xì, nói, đa tạ công công chạy này một chuyến. Người thả đi uống ly trà, ta đổi thân quần áo liền tùy ngài tiến cung. Không cần kia tiểu thái giám vội vàng địa đạo, Hoàng thượng ở Càn Thanh Cung chờ ngài đâu. Hắn nói xong, từ trên xuống dưới mà đánh giá Tống Tích Vân liếc mắt một cái, nói, ngài bộ dáng này khá tốt, đợi lát nữa vào cung, ta làm tiểu cung nữ hầu hạ ngài tỉnh cái tay mặt là được. Tống Tích Vân trong lòng thẳng buồn chồn, trên mặt lại không lộ, cười nói, kia hảo. Ta đây liền tùy ngài tiến cung đi. Tiểu thái giám liên tục gật đầu, tới rồi trên đường mới tìm cơ hội tiết lộ cho nàng nói, là vì cái gì làm ngài tiến cung, tiểu nhân cũng không biết. Bất quá, Nguyên đại nhân cũng ở trong cung, ngài khẳng định không thiệt thòi được. Chẳng lẽ là Nguyên Duẫn Trung tiến cung đi cấp Ninh Vương mách lẻo làm tạm? Tống Tích Vân nhịn không được suy đoán, ở trong lòng nghĩ đối sách. Ai ngờ tới rồi trong cung, nàng lại bị mang đi Càn Thanh Cung bên vũ phòng chờ, qua mau nửa canh giờ, mới có cung nữ lãnh nàng đi Càn Thanh Cung thiên điện. Rất xa, nàng liền nghe được một trận tiếng ồn ào. Đãi nàng vào thiên điện, lúc này mới phát hiện Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu, Vạn Quý Phi, thậm chí ăn mặc cổn phục Hoàng Thượng, ăn mặc thường phục Nguyên Duẫn Trung đều ở. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu vây quanh Hoàng Thượng mồm năm miệng mười nghe không rõ ràng lắm đang nói chuyện gì, nhưng chỉ trích hương vị thực đủng, mà Vạn Quý Phi tắc đôi tay ôm khuỷu tay, mắt lạnh mà nhìn giống chim cút tránh ở một bên Hoàng Hậu. Nàng có chút ngốc, xin giúp đỡ mà nhìn phía Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung chiều nàng xử cái tìm một cơ hội trốn đi ánh mắt, sau đó hướng tới Hoàng Thượng hành lễ, cất cao giọng nói, Tống cô nương lại đây. Thiên điện một tĩnh, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu đều có chút không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng. Vạn Quý Phi liền cầm cái sứ thanh hoa bắt rác chén cấp Tống Tích Vân, nói, ngươi nhìn xem, là khi nào ngự chế khoảng. Tống Tích Vân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cẩn thận mà nhìn nhìn, nói, dân nữ kiến thức thiền bạc, từ thai men gốm tới xem, vòng đủ lùng thiện, men gốm mặt chân bóng ánh nhuận, màu sắc và hoa văn nùng diễm, lại có tự nhiên vượng sắc, song mương điền sắc, là khí tâm hội họa trang trí thủ pháp. Nàng cầm lấy chén tới đối với ánh sáng cẩn thận mà nhìn xem chén đế, không có năm khoảng. Hẳn là vĩnh nhạc trong năm ngự chế khoản. Vạn Quý Phi vừa nghe liền nhảy dựng lên, nói, các ngươi nghe một chút, các ngươi nghe một chút. Trong cung đồ vật đều đăng ký trong danh sách, ta trong cung liền không có vĩnh nhạc trong năm chén đĩa. Hoàng trưởng từ nơi đó điểm tâm sao có thể là ta đưa quá khứ. Hoàng thượng, nàng nghiêm túc địa đạo, chuyện này ngài nhất định phải hảo hảo cha cha, cho ta một cái giao đãi. Hoàng hậu không nói gì, Hoàng Thái Hậu tắt nhìn Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái. Nhưng thật ra Thái Hoàng Thái Hậu liếc xéo Vạn Quý Phi liếc mắt một cái, nói, bất quá là cái chén, có thể chứng minh cái gì. Còn nương Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc ba ba mà đem Tống Thị từ ngoài cung kêu tiến vào. Ngươi đây là ngại xem náo nhiệt người còn chưa đủ nhiều sao. Vạn Quý Phi nửa điểm không sợ, nói, làm đều làm, còn sợ người khác chế dễ ước. Nàng cương thế mà kêu Tần Phương tiến vào, nói, ngươi đi ngự dụng giam cho ta cẩn thận đã điều tra xong, này chén rốt cuộc là từ lâu tới. Các ngươi nếu là không thể cho ta một cái giao đái, vậy làm thận hành tư người đi thẩm. Ngươi có thể đi Thiên Thọ Sơn cho tiên đế thủ mộ. Thần Phương tươi cười đều trở nên miễn cưỡng lên. Thái Hoàng Thái Hậu càng là sắc mặt khó coi, khiển trách Vạn Quý Phi, nơi này có ngươi nói chuyện địa phương sao. Vạn Quý Phi căn bản không thèm nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu tắc lập tức phân phó Thần Phương, ngươi đi kêu ngự dụng giam người tới. Thần Phương tiến thoái lưỡng nan mà đứng ở nơi đó, đôi mắt hạt châu cũng không dám tùy ý ngó một chút. Hoàng thượng tắc lắp bắp nói, Hoàng tổ, tổ mẫu, việc này, là đến điều tra rõ. Bằng không luôn có không có hảo ý, từ giữa châm ngòi. Thái Hoàng Thái Hậu tức giận đến không được. Vạn Quý Phi nhưng thật ra chuyển biến tốt liền thu. Hoàng thượng giữ gìn Vạn Quý Phi ý đồ rõ ràng. Thái Hoàng Thái Hậu giận dữ mà dẫn dắt Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng hậu đi rồi. Hoàng thượng liền an ủi Vạn Quý Phi, tính, ngươi đừng nóng giận. Hoàng trưởng tử kéo bụng, hoàng tổ mẫu sốt ruột. Vạn quý phi hừ lạnh một tiếng, nói, nếu không phải xem ở hoàng tổ mẫu một lòng giữ gìn hoàng trưởng tử phân thượng, ta khẳng định không thể liền như vậy tính. Hoàng thượng vội cấp vạn quý phi đổ ly trà. Tống Tích Vân xem đến trợn mắt há hốc mồm, nhìn Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái. Nguyên Duẫn Trung hơi hơi gật đầu, nói, hoàng thượng, nếu chuyện này đã nói rõ ràng, kia ta liền cùng Tống cô nương cáo lui trước. Hoàng thượng lại gọi lại Nguyên Duẫn Trung, nói, ta và ngươi nói Ninh Vương sự. Còn lén lút chiều Nguyên Duẫn Trung đưa mắt ra hiệu. Nguyên Duẫn Trung không có cách nào, đành phải lưu lại. Vạn quý phi đảo cũng không có sinh khí, cười khanh khách mà cùng Tống Tích Vân ra thiên điện. Hoàng thượng vẫn luôn tưởng cho ngươi cùng Nguyên đại nhân tứ hôn. Vạn quý phi ngôn có điều chỉ địa đạo, các ngươi nhưng đừng cô phụ hoàng thượng chờ mong. Đây là ở báo cho nàng đừng nói chuyện lung tung đi. Tống Tích Vân nói, dân nữ có thể ở Lưu Ly xưởng tự chứng trong sạch, tất cả đều là hoàng thượng ân điển, vẫn luôn nghĩ đến cấp hoàng thượng tạ ơn, chỉ tiếc thiên nhan khó gặp, hôm nay may mắn, cảm động đến rơi nước mắt. Nàng nguyện chuyển mà hứa hẹn chính mình sẽ không nói lung tung, tiến cung là vì tạ ơn. Vạn quý phi vừa lòng gật đầu, đi rồi. Tống Tích Vân trường hô khẩu khí, ra thần võ môn, trở về túi ngõ nhỏ, vội đi rửa mặt trải đầu một phen. Chỉ là nàng còn không có lau khô trên người bọt nước, Hương Châm hoang mang rối loạn mà chạy tiến vào, chủ nhân, không hảo, ngài bên trong kiệu ẩn giấu cá nhân, xem kia bộ dáng là cái tiểu thái giám. Nhưng chúng ta như thế nào hỏi hắn, hắn đều không nói lời nào. Hỏi nóng nảy, chỉ nói muốn gặp ngài. Ngài chạy nhanh đi gặp đi. Nay mắt nhìn tới rồi cấm đi lại ban đêm thời điểm. Tiêu cấm, trong thành mọi người liền không thể đi lại, này tiểu thái giám liền tính là tự mình ra cung, cũng không có biện pháp đưa về cung đi. Nếu là ở chỗ này qua một đêm, vạn nhất này tiểu thái giám là phạm vào sự, chỉ sợ bọn họ không có biện pháp trích sạch sẽ. Tống Tích Vân nghe cũng nóng nảy, vội vàng lau mình thay quần áo vãn tóc liền đi thính đường. Nơi nào là cái gì tiểu thái giám, là ăn mặc tiểu thái giám quần áo đại hoàng tử. Ngại như thế nào ra cung? Tống Tích Vân dở khóc dở cười, chính suy nghĩ muốn hay không cho hắn hành đại lễ, đại hoàng tử đã kéo nàng ống tay áo, nói, ta đã đói bụng, muốn ăn bánh đậu xanh. Tống Tích Vân tâm tức khắc mềm xuống dưới. Đứa nhỏ này sợ là ở trong cung liền đồ vật cũng không dám ăn. Nàng lập tức phân phó Hương Châm đi làm phòng bếp làm tốt hơn tiêu hóa thức ăn, lại làm Trịnh Toàn đi mua vài món thích hợp đại hoàng tử xuyên xiêm y, cuối cùng làm Vương Hoa đi tìm Nguyên Duẫn Trung, làm hắn chạy nhanh tới một chuyến. Việc này làm sao bây giờ? Tống Tích Vân cảm thấy đến nghe Nguyên Duẫn Trung ý kiến. Trong cung sự, hắn so nàng hiểu biết. Chương 355. Nguyên Duẫn Trung tới thực mau. Tống Tích Vân chính bồi đại hoàng tử ở ăn cơm. Hấp sư từ đầu, đại nấu làm thi, nấm hương xào rau xanh, cá chua ngọt. Một bàn hoài dương đồ ăn, còn thức ăn chay nhiều, món ăn mặn thiếu. Đại hoàng tử vùi đầu ăn đến thơm ngào ngạt, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, do dự mà buông chiếc đũa, đứng lên hô thanh Nguyên đại nhân, đôi mắt lại giống bị dính ở trên bàn, khỏe mắt dư quang thỉnh thoảng lại ngó quá trên bàn đồ ăn, kia thần thái, sống thoát thoát giống bị đói bụng 10 ngày 8 ngày tiểu khất cái. Này đến nhiều thiếu ăn. Nguyên Duẫn Trung đều không khỏi khỏe mắt nhảy nhảy. Hắn nói, điện hạ nhận thức ta. Đại hoàng tử câu nệ gật đầu, nhỏ giọng nói, ta đi cấp phụ hoàng thỉnh an thời điểm, thấy ngài đang cùng phụ hoàng nói chuyện. Nguyên Duẫn Trung một chút ấn tượng cũng đã không có, nhưng vẫn là không ảnh hưởng hắn ôn thanh cùng tiểu hài tử nói, vậy ngươi mau đi ăn cơm đi. Đồ ăn lạnh liền không thể ăn. Đại hoàng tử gật đầu, lập tức bò lên trên ghế theo ngồi xong, bay nhanh mà bắt đầu ăn cơm. Ngay cả bên cạnh Hương Châm cũng chưa nhịn xuống nói, ngài ăn chậm một chút. Phòng bếp còn cho ngài hầm gà đen đảng sâm canh, bổ khí ích khí, ngài đợi lát nữa uống một chút, đối thân thể hảo. Đại hoàng tử ân một tiếng, ăn cơm tốc độ cũng không có chậm lại. Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung nhìn nhau liếc mắt một cái. Nguyên Duẫn Trung đi tới một bên rơi xuống đất hoa cháo bên, Tống Tích Vân xem hắn như vậy hẳn là có chuyện đối nàng nói, bất động thanh sắc mà theo qua đi. Nguyên Duẫn Trung thấp giọng nói, ta đã làm người tiến cung đi đưa tin, trong cung hẳn là thực mau liền sẽ người tới. Chỉ là đại hoàng tử nơi này, ngươi chỉ sợ đến nói tốt, miễn cho đến lúc đó dọa hải tử. Tống Tích Vân nghe ra tới, Nguyên Duẫn Trung còn rất đồng tình đứa nhỏ này tao ngộ. Ta biết. Tống Tích Vân nhẹ giọng nói, đứa nhỏ này ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, khác vội chúng ta không thể giúp, hảo sinh cùng đứa nhỏ này giải thích một phen, đừng dọa hắn, vẫn là làm được đến. Nguyên Duẫn Trung gật đầu. Chờ đại hoàng tử dùng qua thiện, Tống Tích Vân liền bồi hắn đi hoa viên nhỏ đi dạo, hơn nữa nói cho hắn, sau khi ăn xong đi một chút, lợi dụng với tiêu hóa không nói, còn có thể cường thân kiện thể. Đại hoàng tử ngoan ngoãn gật đầu. Tống Tích Vân không hỏi hắn là như thế nào chạy ra, cũng không hỏi hắn có tính toán gì không, tóm lại là quay lại đều không khỏi hắn, không bằng cho hắn một lát an bình. Nàng liên ở trong hoa viên cùng hắn ngắm hoa, nói cho hắn đây là cái gì hoa, đó là cái gì hoa, đều có chút cái gì tập tính, cái gì mùa nở hoa, còn nói về nàng ở cảnh Đức trấn sinh hoạt, trong nhà đều có này đó hoa cỏ rừng cây, nàng cùng bọn muội muội như thế nào làm hương lộ, như thế nào nhuộm móng tay. Tuy rằng tất cả đều là chút khuê các việc, nhưng đại hoàng tử nghe được mùi ngon, hơn nữa chậm rãi lơi lỏng xuống dưới, rất nhiều lần đều lộ ra hân hoan tươi cười. Tống Tích Vân trong lòng liền thập phần cảm khái. Nhưng mắt thấy tới rồi lúc lên đèn, trong cung còn không có tin tức. Tống Tích Vân khiến cho Hương Châm hầu hạ hắn đi ngủ. Thẳng đến hôm sau buổi chiều, Tần Phương mới vội vàng từ trong cung đuổi lại đây. Hắn mang theo hai cái tiểu thái giám cùng hai cái tiểu cung nữ, cười khổ đối Tống Tích Vân nói, trong cung lộn xộn, hoàng thượng ý tứ, là nguyên đại nhân cùng ngài vất vả mấy ngày, chiếu cố đại hoàng tử chút thời gian. Chờ hoàng thượng được nhàn, lại phái người tới đón đại hoàng tử hồi cung. Đây là có ý tứ gì? Tống Tích Vân trợn mắt há hốc mồm. Tần Phương toàn đương không nhìn thấy, lập tức đem mang lại đây thái giám cùng cung nữ đẩy cho nàng, nói, là ngày thường hầu hạ đại hoàng tử, ta vừa lúc mang lại đây cho ngài phụ một chút. Đây là chuẩn bị thường trú sao? Tống Tích Vân đầy đầu hắc tuyến, lại cũng không hảo cự tuyệt, đại hoàng tử ở nàng nơi này tuy rằng có rất nhiều không tiện chỗ, nhưng cũng may có thể ăn cơm no. Nàng cười gật đầu, tiễn đi Tần Phương, mang theo tiểu thái giám cùng tiểu cung nữ đi cấp đại hoàng tử thỉnh an. Đại hoàng tử đang ở cùng Hương Diệp, Hương Thảo mấy cái đá quả cầu. Tống Tích Vân thấy hắn liền đá 7, 8 quả cầu đều vững vàng mà ở hắn mũi chân, cảm thấy hẳn là cổ vũ đứa nhỏ này, dứt khoát đứng ở bên cạnh vỗ tay tán thưởng. Đại hoàng tử cả kinh, quả cầu rơi xuống đất. Hương Diệp mấy cái đều nở nụ cười. Hương Thảo còn nói, chủ nhân, ngài đến bồi tiểu công tử hai khối điểm tâm. Vừa rồi tiểu công tử đang ở cùng chúng ta tỉ thí, nếu không phải ngài đột nhiên tới như vậy một chút, tiểu công tử cũng sẽ không thua. Vì tránh cho phiền toái, trừ bỏ Trịnh Toàn cùng Vương Hoa, những người khác cũng không biết đại hoàng tử thân phận thật sự. Đứa nhỏ này thật là thực lương thiện, hắn nghe vậy ngượng ngùng nói, không phải, là ta không đá hảo. Tống Tích Vân cười nói, thật là ta làm sợ ngươi. Ta thỉnh các ngươi ăn điểm tâm. Hương Diệp cùng Hương Thảo đồng thời hoan hô, còn nói, muốn riêu nhớ điểm tâm. Nghe nói riêu nhớ điểm tâm tốt nhất ăn. Tống Tích Vân ngày thường đối bên người người không có gì cái giá, thời gian dài. Hương Thảo cùng Hương Diệp chậm rãi cũng dám học Hương Châm bộ dáng cùng nàng nói giỡn. Hành A. Nàng sảng khoái điệu đạo, hào phóng mà thỉnh trong nhà mọi người ăn điểm tâm, còn phái Trịnh Toàn đi ra ngoài mua. Đại hoàng tử bắt đầu còn có điểm ngượng ngùng, sau lại thấy mọi người đều cười hì hì chiều Tống Tích Vân nói lời cảm tạ, hắn cũng thả lỏng lại, đứng ở một bên thẹn thùng mà cười, thực đáng yêu. Chỉ là Trịnh Toàn trở về thời điểm còn mang theo người lại đây. Tống lão bản, chúng ta lại gặp mặt. Hắn cấp Tống Tích Vân hành lễ. Tống Tích Vân tập trung nhìn vào, cư nhiên là Từ Quang Tăng. Từ Quang Tăng bất động thanh sắc liếc mắt đại hoàng tử, cười nói, ta điều đến phủ quân vệ nhậm đô chỉ huy sứ. Nghe nói Tống Lao Bản ở nơi này, cùng vài vị đồng liêu cùng nhau lại đây cùng ngài lên tiếng kêu gọi. Tống Tích Vân không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền điều nhiệm trở về kinh thành. Bất quá, hắn hẳn là tới bảo hộ đại hoàng tử đi. Lúc này mới đối sao. Tổng không thể đem người ném ở nàng nơi này liền mặc kệ. Nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cười như không cười mà nhìn hắn một cái, nói, chúc mừng Từ đại nhân lại thăng quan. Lên tiếng kêu gọi không dám nhận, nhưng thật ra dãy nhà sau bên kia còn có mấy gian không xứng phòng, ngươi nếu là không chê đơn sơ, ta làm Trịnh Toàn mang các ngươi đi nghỉ đi chân. Không dám, không dám. Từ Quang Tăng khách khí địa đạo, về sau muốn dựa vào nguyên đại nhân cùng Tống Lao Bản địa phương còn nhiều lắm đâu. Hai người hàn huyên vài câu, Trịnh Toàn mang theo Từ Quang Tăng đi dãy nhà sau nghỉ ngơi. Đại hoàng tử kéo Tống Tích Vân góc áo, nhỏ giọng nói, ngươi, ngươi cùng hắn quan hệ không hảo sao. Tống Tích Vân một lát sau mới hiểu được hắn nói ai. Đứa nhỏ này thật là mẫn cảm. Con hảo. Tống Tích Vân không nghĩ cấp đại hoàng tử càng nhiều mặt trái cảm xúc, cười nói, chính là không thế nào hợp ý. Sau đó nàng rời đi đề tài, cười nói, hoàng thượng vẫn là thực quan tâm ngươi. Phủ quân vệ, kia chính là hoàng thượng thân vệ Nga. Đại hoàng tử nhẹ nhàng mà cười cười, lộ ra nửa cái lún đồng tiền. Buổi chiều, Thiệu Thanh cũng lại đây, nói, hoàng thượng đem ta điều tới rồi Kim Ngô tiền vệ nhậm đô chỉ huy sứ, làm tới ngài bên này làm việc. Kim Ngô tiền vệ đô chỉ huy sứ, thiên tử 12 thân vệ chi nhất, chính tam phẩm võ quan. Thiệu Thanh nguyên là chính tứ phẩm. Lập tức liền thăng tam cấp. Nay còn chưa thế nào, Thiệu Thanh đã đi theo đắc đạo thăng thiên. Nàng cùng Thiệu Thanh nói giỡn, ngươi nhưng đến hảo hảo đương trị. Thiệu Tâm Thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Thiệu Thanh vô ngực, ngài yên tâm, chỉ cần ta ở, người liền ở. Vậy là tốt rồi. Tống Tích Vân cùng hắn nói đùa vài câu, đem người của hắn an bài ở Đông Khóa Viện, nàng tắc trừ bỏ an bài cửa hàng sự, đại bộ phận thời gian đều bồi đại hoàng tử chơi. ở tại sau cháo viện Từ Quang Tăng cùng Thiệu Thanh lại giống biến mất giống nhau, nếu không phải mỗi ngày đều phải làm tam, 40 cá nhân đồ ăn, Tống Tích Vân còn tưởng rằng bọn họ đều đi rồi. Nhưng thật ra Nguyên Duẫn Trung mỗi ngày đều chịu thời gian lại đây một chuyến, nhìn xem đại hoàng tử, cùng nàng trò chuyện. Tống Tích Vân không cấm hỏi hắn, đại hoàng tử vì cái gì chạy ra cung? Trong cung hiện tại rốt cuộc là cái như thế nào tình cảnh? Thấu chương xong. Chương 356. Nguyên Duẫn Trung nói, ngươi còn nhớ rõ đột nhiên đem ngươi kêu tiến cung đi phân rõ năm khoản sự đi. Đại hoàng tử ở tại Từ Ninh Cung, có người lấy hoàng hậu danh nghĩa tặng trưng bánh cấp đại hoàng tử. Kết quả đại hoàng tử ăn thượng phun hạ tiết, đem thái hoàng thái hậu cùng hoàng thái hậu đều dọa cái chết khiếp. Tra được cuối cùng, Khôn Ninh cung người ta nói là An Hỷ cung người đưa lại đây, An Hỷ cung người ta nói bọn họ không đưa. Đến bây giờ vẫn là món nợ hồ đồ, Kỷ Phi cố tình lại ở ngay lúc này bị bệnh. Kỷ Phi là đại hoàng tử mẹ đẻ. Tống Tích Vân không khỏi a một tiếng, vội vàng nói, kia đại hoàng tử có biết hay không Kỷ Phi bị bệnh? Bệnh của nàng có nặng lắm không? Đại hoàng tử hẳn là không biết Kỷ Phi bị bệnh. Nguyên Duẫn Trung nói, đến nỗi Kỷ Phi bệnh tình thế nào, ta cũng không hảo hỏi thăm hậu cung phi tần. Bất quá nghe ta một cái tại hành nhân tư sư huynh nói, giống như không phải cái gì quan trọng bệnh. Hành nhân tư là thiên tử cận thần, có thể biết được Kỷ Phi bệnh tình không hiếm lạ. Phòng trưng là có người thấy ngươi tiến cung, nương ngươi tay đem đại hoàng tử mang ra cung. Nguyên Duẫn Trung nói, nếu không lấy đại hoàng tử, là không có biện pháp tránh ở ngươi bên trong tiệu. Tống Tích Vân nhíu mày. Nguyên Duẫn Trung cười nói, ngươi không cần lo lắng. Xem hoàng thượng bộ dáng này, hẳn là trước đó sẽ biết đại hoàng tử sự. Phái Tử Quang Tăng cùng Thiệu Thanh lại đây, phỏng chừng cũng có như vậy suy tính. Đứa nhỏ này cũng đáng thương. Ngươi liền hảo chiếu cố hắn một ít nhật tử, làm đứa nhỏ này cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tống Tích Vân nghĩ đến đại hoàng tử ăn cơm bộ dáng, cười khổ lắc lắc đầu, nói, còn không bằng tầm thường bá tánh ra đâu. Ai nói không phải. Nguyên Duẫn Trung nói tới đây, nở nụ cười, nói, hoàng thượng đã đồng ý ta đi cảnh đức trấn. Chỉ là trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều sự, khả năng muốn qua mấy tháng mới có thể thành hàng. Thật vậy chăng? Tống Tích Vân nghe vậy cũng thật cao hứng. Có thể không đắc tội hoàng thượng, thuận thuận lợi lợi mà trở về, nhiều chờ chút thời gian liền nhiều chờ chút thời gian hảo. Kia đây là tin vui. Nàng nghĩ lại nghĩ đến Nguyên Duẫn Trung lần này đi cảnh đức chân muốn thường trú, khẳng định rất nhiều ngày thường quen dùng đồ vật đều phải mang qua đi. Nàng không khỏi cười khanh khách, ăn ngon nói, trong nhà liền có săn tô hàng đầu bếp. Cảnh đức trấn quần áo nguyên liệu khẳng định không có kinh thành nhiều, nhưng chúng ta có thể ở Nam Kinh thời điểm chọn mua. Nhưng kinh thành gia cửu khẳng định so Nam Kinh hảo, ta cùng Chu Chính nói một tiếng, làm hắn giúp chúng ta đều chọn mua điểm da lông mang về. Dung chỉ sợ đến Vương Hoa hỗ trợ. Nàng tính tính nhật tử nói, lúc này bắt đầu thu thập đồ vật, mấy tháng lúc sau khởi hành, vừa lúc. Nguyên Duẫn Trung cười gật đầu, hai người chạy tới thư phòng liệt đơn tử. Vương Hoa tiến vào nói, công tử, trong cung người tới. Làm ngươi chạy nhanh đi tranh cản thanh cung. Nguyên Duẫn Trung có chút tiêu cực lãng công, nói, nhưng nói là chuyện gì? Hắn đôi Tống Tích Vân giải thích nói, gần nhất ta vẫn luôn ở giúp hoàng thượng xử lý việc nhà, nghe hoàng thượng oán giận. Nếu là không có gì quan trọng sự, ta quyết định thỉnh cái giả. Là Ninh Vương sự. Vương Hoa nói, hình như là nói Thụy Xương quận vương quá mấy ngày muốn vào kinh, làm ngài mang theo lễ bộ người đi nên một nên. Thụy Xương quận vương là Ninh Vương thân đệ đệ. Chẳng lẽ là cùng Nguyên Duẫn Trung theo như lời đổi cá nhân làm Ninh Vương có quan hệ? Tống Tích Vân hỏi Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung nhẹ nhàng bâng cơ mà nga một tiếng, nói, hắn bị giam cầm. Tống Tích Vân kinh ngạc. Nàng nhưng nửa điểm tiếng gió đều không có nghe được. Nguyên Duẫn Trung cười giúp nàng đem bay xuống ở phát gian thạch liễu hoa hoa cánh bắt lấy tới, cười nói, bằng không Thụy Xương quận vương như thế nào sẽ vào kinh đâu. Nhưng Nam Xương phủ cách nơi này ngàn dặm xa xôi, như thế nào cũng đến đi 2-3 tháng đi. Không phải là hắn đã sớm tính toán đem Ninh Vương lưu tại trong kinh đi. Tống Tích Vân nói, kia Ninh Vương sẽ thế nào? Chẳng ra gì. Nguyên Duẫn Trung cười nói, rốt cuộc hoàng tử hoàng tôn, mặc kệ có hay không tước vị, đều sẽ ăn ngon uống tốt cung phụng. So người bình thường mạnh hơn nhiều. Nhưng đúng là bởi vì hưởng thụ quá lừng lẫy, mới càng thêm khó có thể chịu đựng tịch mịch. Nhưng này cùng nàng cùng Nguyên Duẫn Trung có quan hệ gì đâu. Tống Tích Vân cười cấp Nguyên Duẫn Trung sửa sang lại vạt áo, đưa hắn thượng quốc kiệu. Tứ Di quán Đông khóa viện. Ninh Vương nhìn tạp không thể tạp thính đường cùng run bần bật mà tránh ở màu đỏ rực rơi xuống đất trụ mặt sau tiểu thái giám, tức giận đến một tay đem rơi xuống đất hoa cháo treo rèm trướng điên cuồng mà xả xuống dưới, vước trên mặt đất dùng sức mà dẫm mấy đá. Nguyên chấp hắn cắn răng, hung tợn địa đạo, người hắn, mẹ nó cho ta chờ, lao tử không lộng chết ngươi, lao tử không họ Chu. Hắn kêu Nguyên Duẫn Trung tên. Tiểu thái giám sợ tới mức liền đại khí cũng không dám cổ họng. Ninh Vương dương mắt, từ nửa mở cửa sổ linh khe hở thấy được khoanh tay hành lang cuối vừa mới xây lên gạch đỏ. Hắn bị nhốt ở này nho nhỏ tứ phương trong viện. Hắn tức giận đến phát run. Đều là nguyên chấp, đều là nguyên chấp. Ngày đó nếu không phải hắn luôn là vây quanh Tống Tích Vân sẽ thiêu sứ sự đảo quanh, hoàng thượng như thế nào sẽ hoài nghi hắn tưởng cưới Tống Tích Vân là vì Tống ra lò gạch, là vì làm Tống Tích Vân giúp hắn thiêu sứ, là vì tiếp tục buôn lậu. Hoàng thượng cũng là cái ngu xuẩn. Bị Nguyên Duẫn Trung năm cái mũi đi mà không tự biết. Hắn liền tính là thiêu dã diêu kiếm điểm bạc lại làm sao vậy? Nhà bọn họ lao tổ tông cả thiên hạ đều nhường cho hoàng thượng, hắn lộng điểm tiền tiêu hoa làm sao vậy? Nghĩ đến đây, hắn tiến lên một chân, gạt ngã dùng làm cách gian đa bảo các cái giá. Có mấy người nối đuôi nhau từ khóa lại cửa nách đi đến. Cầm đầu người ăn mặc chu y y, cầm thánh chỉ. Hắn sửng sốt. Thần Phương đã cao giọng nói, Ninh Vương nghe chỉ. Ninh Vương nghĩ nghĩ, vẫn là quỳ xuống. Thần Phương đem theo long đạp năm màu tường vân minh hoàng sắc thánh chỉ hướng tới Cản Thành cung phương hướng cung kính mà cử cử. Cao giọng nói, nô tỳ phụng hoàng thượng chi mệnh hỏi Ninh Vương. Ninh Vương cúi đầu nhận lời. Tần Phương lúc này mới đem thánh chỉ mở ra, nói, Đinh Hợi năm tháng 4 sơ 8, người hay không thu lưu lưu dân 3.564 người. Ninh Vương cả kinh, ngạc nhiên ngẩng đầu. Tần Phương mặt mang ý cười, chỉ là kêu ý cười lại thấy thế nào đều mang theo vài phần khinh thường. Vương gia hắn ôn thanh nói, nô tỳ cũng là phụng chỉ hành sự, ủy khuất ngài. Ninh Vương thận trọng khẩn mà nhấp thành một cái phùng. Tần Phương tuy rằng không có truy vấn hắn có phải hay không, nhưng kế tiếp nói lại làm hắn run sợ lại run, sinh ra thật không tốt trực giác. Đinh Hợi năm tháng 11 năm 23, ngươi mang theo 54 danh giáo úy đi Mai Lĩnh Sơn làm cái gì? Mậu Tử năm tháng 5 16, ngươi mang theo 137 danh giáo úy đi Phụng Tân huyện làm cái gì? Mậu Tử năm 13 tháng 7 giờ dậu canh 3, ngươi ngồi thuyền đi Hồ Bà Dương thấy ai? Mình xấu năm 3 tháng 8 ngày, ngươi đi Long Hổ Sơn thấy Trương Thiên Sư, Trương Thiên Sư cho ngươi phê mệnh. Tử khí đông lai, ngươi ở thượng tha chậm dịch, có từng đối phụ tá nói qua trời phù hộ ta này một chi bất diệt nói. Ninh Vương đấu đại mồ hôi hạ xuống. Hắn nhảy dựng lên liền chiều Tần Phương nhào tới, dối tay tưởng đem kia thánh chỉ đoạt lại đây, có phải hay không nguyên chấp? Có phải hay không nguyên chấp? Hắn oan uổng ta. Hắn thấy ta muốn nạp hắn lão bà, hắn liền hãm hại ta. Tần Phương đấy mắt hiện lên một tia khinh thường, nghĩ thầm, ngươi rõ ràng biết kia Tống Thị là Nguyên Duẫn Trung lão bà, ngươi còn cường đoạt thần thê. Nhân gia không chỉnh ngươi chỉnh ai. Hắn liên tục lui về phía sau vài bước, bên người người đem hắn che ở phía sau. Vương gia, hoàng thượng còn chờ nô tỳ đi đáp lời đâu. Ngươi hậu duệ quý tộc, tội gì khó xử nô tỳ? Nếu Nguyên Duẫn Trung chỉ là cáo Ninh Vương thu lưu lưu dân, nhu đồ gây rối, khả năng Ninh Vương còn có cơ hội tránh thoát. Nhưng cố tình Nguyên Duẫn Trung ở tấu chương nói hắn tự mình đi tranh Long Hổ Sơn, thấy Trương Thiên Sư còn nói hắn tử khí đông lai, có đế vương chí tướng. Hắn bất tử ai chết? Thần Phương xem Ninh Vương ánh mắt, tựa như xem cái vật chết. Thấu chương xong. Chương 357. Chương 357. Ninh Vương chỉ là tính cách táo bạo, hành sự ương ngạnh, nhưng cũng không nốc. Cảm nhận được Thần Phương xem hắn ánh mắt, hắn tâm trầm xuống, kêu đến lại lớn hơn nữa thanh, ta muốn gặp Hoàng thượng, ta muốn gặp Hoàng thượng. Nguyên chấp hắn đoan buồng ta. Thần Phương lạnh lùng thốt, Vương gia vẫn là trước tưởng tưởng như thế nào hồi Hoàng thượng nói đi. Ta không có trải qua. Ta cũng chưa trải qua. Ninh Vương thể thốt phủ nhận. Tần Phương nghĩ những cái đó vô cùng xác thực chứng cứ, Ninh Vương có trở về hay không đáp cũng không quan trọng, Hoàng thượng bất quá là muốn cho hắn biết hắn là vì cái gì bị giam cầm là được, Tần Phương cũng liền không lại ép hỏi, dù sao Ninh Vương hiện tại lạc sườn núi Phượng Hoàng không bằng gà, hắn không thêm mắm thêm muối, theo thật đáp lời là được. Hắn quyết định chủ ý, ý bảo mang lại đây thái giám thả Ninh Vương, thu thánh chỉ, hướng tới Cản Thành cung phương hướng cử cử, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vương gia, nhà ta liền chiếu ngải ý tứ đáp lời. Theo sau hắn hướng tới bên người người sử ánh mắt, xoay người sang chỗ khác liền màu chân rời đi sân. Ninh Vương thần sắc tối nghĩa mà đứng ở giữa sân, sau một lúc lâu mới cao giọng kêu mẫn phúc. Hắn bị giam cầm, bên người phụ tá cùng giáo úy hoặc là bị phân phát, hoặc là bị ngăn cách, chỉ có mẫn phúc làm người hầu đi theo hắn một đạo trụ tiến này tiểu viện, như cũ ở hắn bên người hầu hạ. Ngươi có thể hay không tưởng điểm biện pháp? Hắn ánh mắt âm trầm mà nhỏ giọng hỏi mẫn phúc. Chúng ta nghĩ cách hồi Nam Sương phủ đi. Mẫn Phúc hai hùng khiếp vía, nói chuyện thanh âm đều thay đổi, nhưng Hoàng thượng, sao có thể làm chúng ta hồi Nam Sương phủ đi? Cho nên đến ngẫm lại biện pháp. Ninh Vương túi đầu, nói, ta cảm giác tình huống không ổn. Ta bị hắn giam cầm, bên ngoài người tin tức vào không được, bên trong tin tức truyền không ra đi. Ta sống hay chết, còn không phải hắn một câu. Hồi Nam Sương phủ, còn có điều đường sống, nếu là lưu tại Kinh Thành, ta chỉ sợ không mấy năm hảo sống. Mẫn Phúc đúng là bởi vì hữu cơ mẫn mới có thể ở Ninh Vương bên người ngốc nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên cũng là cái người thông minh. Hắn cắn chặt răng, nói, vương gia, ngài lại chờ 2-3 ngày, ta nghĩ cách hỏi thăm bên ngoài tình cảnh. Ninh Vương hiện giờ trừ bỏ Mẫn Phúc cũng không có những người khác như dùng, tuy nói gật đầu, nhưng vẫn là ở phòng sách cân nhắc vài thiên. Chờ đến Mẫn Phúc nói Thụy Xương quận vương lập tức muốn vào kinh, Ninh Vương lúc này mới hoàn toàn hoảng sợ. Ngươi nhưng hỏi thăm rõ ràng. Hắn luôn mãi hướng Mẫn Phúc xác nhận. Là thật sự. Mẫn Phúc cũng bị tin tức này đả kích đến không nhẹ. Hắn nói, nghe nói là nguyên chấp lánh lễ bộ người ở làm chuyện này. Lại là nguyên chấp. Ninh Vương nghiến răng nghiến lợi, cầm lấy bên hông ngọc bội vớt ve sau một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt ám trầm, đem ngọc bội kéo xuống tới giao cho Mẫn Phúc, nói, ngươi đi cấp giáo úy đưa cái tin, làm hắn tới gặp ta. Hắn bên người giáo úy là lão Ninh Vương để lại cho hắn tử sĩ, làm việc thực ổn thỏa. Mẫn Phúc không người hẳn là. Tống Tích Vân mang theo đại hoàng tử ở nhà mình đầu hẻm ăn sớm một chút, gặp được bán cá vàng, cầm lý, còn cho hắn mua mấy cái cá vàng, theo sau mang theo hắn đi cách vách đầu hẻm thi hòa trai, tuyển mấy chi bút lông hồ châu cùng mấy đao giấy tuyên thành. Đảo không phải trong nhà thiếu mấy thứ này, mà là nàng cảm thấy lớn như vậy hài tử, không thể tổng ngốc tại trong nhà, có thể ra tới đi một chút liền đi một chút. Đại hoàng tử quả nhiên thật cao hứng. Thân thủ dẫn theo cho hắn mua cá vàng chính là đi thi họa trai chọn bút lông hồ châu cũng muốn thường thường mà xem vài lần. Trên đường trở về, Tống Tích Vân liền cười đối hắn nói, ta quá mấy ngày giúp ngươi hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không tìm bổn dưỡng cá vàng thư, ngươi đến lúc đó nhìn xem, liền biết như thế nào dưỡng chúng nó. Đại hoàng tử hai mắt sáng lấp lánh nói, còn có dưỡng cá vàng thư sao? Hẳn là có đi. Tống Tích Vân cười nói, nếu là không có, khiến cho nguyên công tử nghĩ cách cho ngươi viết một quyển. Đại hoàng tử thẹn thùng mà cười, nói, ta nghe người ta nói nguyên công tử học vấn thực hảo. Cái này ta nhưng thật ra không biết. Tống Tích Vân cùng hắn nói chuyện phiếm, ta chỉ biết hắn vẽ tranh đến hảo, tự cũng viết đến hảo. Ta có đôi khi sẽ kéo hắn làm cu ly, giúp ta họa bộ dáng. Đại hoàng tử cười nói, ta biết. Người thiêu đồ sứ, phải dùng ở đồ sứ thượng. Tống Tích Vân gật đầu, nói, ngươi thích đồ sứ sao? Ta nói cho ngươi như thế nào niết cái ly đi. Nàng muốn tìm điểm sự hấp dẫn đứa nhỏ này lực chú ý, liền không cần suy nghĩ trong cung những cái đó phá sự. Đại hoàng tử cao hứng gật gật đầu. Chờ bọn họ về đến nhà, phát hiện cách vách hàng xóm đại môn nửa khai, dừng lại tam chiếc xe la, đang ở tá gạo và mì cây cải dầu. Thấy bọn họ, quản sự còn hảo tâm mà đối bọn họ nói, các ngươi chạy nhanh đi độn điểm ăn mặc chi phí sinh hoạt. Nghe nói bên ngoài tới rất nhiều lưu dân, vệ sở quan binh đuổi đều đuổi không đi. Nhà của chúng ta lão gia nói, lại như vậy đi xuống. Sợ là muốn phong thành. Tống Tích Vân nếu là nhớ không lầm, cách vách trụ chính là hộ bộ một vị thị lang. Nàng không khỏi chiều theo bên người Trịnh Toàn đưa mắt ra hiệu. Trịnh Toàn tiến lên đi cùng kia quản sự nói lời cảm tạ, nói lên lưu dân sự, cái này mùa như thế nào sẽ có lưu dân. Kinh thành chính là thiên tử dưới chân, liền tính là có lưu dân, cũng không đến mức muốn độn ăn độn xuyên đi. Ai ra, ta xem các ngươi từ bên ngoài tới kinh thành, chủ nhân người còn khá tốt. Không phải cho chúng ta đưa điểm trái cây lại đây chính là đưa chút điểm tâm lại đây, lúc này mới đề điểm các ngươi. Tống Tích Vân lãnh đại hoàng tử vào ra môn. Đại hoàng tử lo lắng nói, tỷ tỷ, lưu dân là cái gì? Vì cái gì bọn họ tới, mọi người đều muốn độn đồ vật. Không thể phái những cái đó quan binh đem bọn họ đều bắt lại sao? Tống Tích Vân liền kiên nhẫn về phía hắn giải thích cái gì là lưu dân, cuối cùng còn nói, ta nói cũng là chút ra lông, ngươi nếu là muốn biết càng nhiều, đợi lát nữa nguyên công tử lại đây. Ta làm hắn cùng ngươi nói. Đại hoàng tử cười nói, tỷ tỷ chuyện gì đều phải hỏi nguyên công tử. Đó là bởi vì nguyên công tử đọc đến thư nhiều, đi địa phương cũng nhiều. Tống Tích Vân từ trước đến nay cảm thấy tiểu hài tử giáo dục cũng muốn nghiêm cẩn, chính mình đối thế giới này hiểu biết cũng không nhiều, không thể lầm đạo tiểu hài tử. Đại hoàng tử gật đầu. Chờ đến Trịnh Toàn tới nói cho nàng, nói hắn tự mình đi cửa thành nhìn nhìn, phát hiện cửa thành xác thật có rất nhiều lưu dân, quan binh một đuổi bọn hắn liền đi, quan binh vừa đi bọn họ liền tới. Thấy ra vào cửa thành người liền vây quanh đi lên ăn xin, làm cho hiện tại mọi người đều không dám tùy tiện vào ra khỏi thành môn. Ta còn nghe nói Trịnh Toàn Ngưu uống ly trà đạo, những người này đều là một đường từ Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông tránh được tới. Tống Tích Vân thẳng nhíu mày. Không biết là triều đình mặc kệ đâu. Vẫn là địa phương quản viên gạt không báo. Nàng đuổi rồi Trịnh Toàn đi độn chút hóa ở trong nhà. Nàng thì tại trong nhà nói cho đại hoàng tử thấy thế nào dư đồ, Hà Bắc ở nơi nào, Hà Nam ở nơi nào. Đại hoàng tử liền vẫn luôn ngóng trông Nguyên Duẫn Trung tới, Nguyên công tử tới, liền biết phát sinh chuyện gì. Tống Tích Vân cười khanh khách mà gật đầu, mang tin làm Chu Chính Lộng chút đất cao lênh lại đây, nói cho đại hoàng tử chơi bùn. Nguyên Duẫn Trung tới rồi lúc lên đèn, hắn tới thời điểm còn mang theo rất nhiều ăn mặc chi phí đồ lặt vặt. Tống Tích Vân rất là kinh ngạc, ngoài thành tình thế thật sự như vậy nghiêm túc. Nguyên Duẫn Trung lặng lẽ đối nàng nói, có mau 5 vạn người. Hoàng thượng phái binh bộ thị lang cùng đô sát viện phó đô ngự sử đi ngoài thành. Ông ngoại cùng tổ phụ đều nói lo trước khỏi họa. Thấy đại hoàng tử lại đây, hắn đình chỉ đề tài, ôn thanh nói, Tống lao bản nói ngươi muốn biết cái gì là lưu dân. Ôm lấy đại hoàng tử đi thư phòng. Tống Tích Vân vẫn đứng ở nơi đó, nhìn trong viện sắp nở rộ ngọc châm hoa trầm tư một hồi lâu. Thấu chương xong. Chương 358. Chương 358. Chờ đến Nguyên Duẫn Trung từ thư phòng ra tới, Tống Tích Vân đã đoan hảo trà bánh đang đợi hắn. Nguyên Duẫn Trung nhẹ nhàng mà nhéo nhéo tay nàng, ôn thanh địa đạo đa tạ. Tống Tích Vân mỉm cười cho hắn pha trà, đại hoàng tử đâu? Ngươi không phải là lại bố trí một đống lớn công khóa cho hắn đi. Mấy ngày nay Nguyên Duẫn Trung cầm đại hoàng tử đương lấy cớ, tới phi thường thường xuyên, mỗi lần tới đều sẽ ở nàng nơi này ngốc rất dài thời gian, có khi còn sẽ ở bên này qua đêm. Nhưng mỗi lần hắn tới đều sẽ bồi đại hoàng tử đọc sẽ thư, cấp đại hoàng tử bố trí rất nhiều công khóa, sau đó liền chạy đến Tống Tích Vân bên này cùng nàng nói chuyện phiếm, thậm chí là lệnh qua trên trường kỳ đọc sách. Chỉ cần hai người có thể ngốc tại cùng nhau là được. Nguyên Duẫn Trung rong rạc nói, người khác giống hắn tuổi này đã sớm vỡ lòng, cũng liền hắn phía trước bị giấu ở nội cung, liền như thế nào lấy bút cũng không biết. Ta trước tiên dạy hắn một ít đồ vật, hắn về sau đi văn hoa điện đi học, cũng có thể làm ít công to, có thể thiếu đánh vài lần bàn tay. Tống Tích Vân đối này đó không quá hiểu biết, nói, không phải nói đánh thư đồng sao. Thật đúng là đánh hoàng tử a. Nguyên Duẫn Trung nghĩ nghĩ, nói, ngươi là chỉ hắn bên người tiểu thái giám sao. Này liền đến xem là thế nào lão sư. Nếu là gặp được ta ông ngoại như vậy, khẳng định là đánh bên người hầu hạ tiểu thái giám. Nếu là gặp được ta tổ phụ như vậy, hơn phân nửa là ai đi theo đọc sách liền đánh ai. Tống Tích Vân cười nói, có phải hay không bởi vì như vậy, cho nên ngươi ông ngoại quan so ngươi tổ phụ quan đại. Nguyên Duẫn Trung nghe vậy cẩn thận mà suy nghĩ một lát, cười nói, ngươi đừng nói, ngươi lời này còn rất có đạo lý. Ta tổ phụ tuy rằng quan làm được không lớn, nhưng thanh danh hiền hách, cùng hắn làm người làm việc rất có quan hệ. Ta ông ngoại hoàn toàn tương phản, hắn làm quan thời điểm nói chính là làm thuần thần, nhưng ai rơi xuống trong tay của hắn, hắn đều sẽ cho một cơ hội. Cho nên nhân tế quan hệ đặc biệt hảo. Hai người cười ngâm ngâm mà nói chuyện phiếm trong chốc lát, Tống Tích Vân nhắc tới lưu dân sự, ta tổng cảm giác không thích hợp. Người cũng phát hiện. Nguyên Duẫn Trung thở dài khẩu khí, nói, gần kỳ nơi đã không có thiên thai nhân họa, cũng không có hồng thủy mãnh thú, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy lưu dân, còn tập trung ở kinh thành, nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Ta cũng cảm thấy không thích hợp, đã phái Thiệu Thanh đi tra. Tống Tích Vân có cái ý tưởng, lại cảm thấy không quá khả năng, nàng do dự mà muốn hay không nói, Thiệu Tổng quản lại đây. Công tử hắn cấp Nguyên Duẫn Trung hành lễ, Lao Thái gia thỉnh ngài chạy nhanh qua đi một chuyến. Hắn nói Lao Thái gia là Kính Hồ tiên sinh. Nguyên Duẫn Trung nhíu mày, nói, chính là có cái gì quan trọng sự. Thiệu Tổng quản vẫn là rất kính trọng Tống Tích Vân. Hắn chính là nghe bọn hắn ra Lão Thái gia nói, nhà bọn họ tiểu thiếu gia nhất ý cô hành. Quyết định không hề để ý tới nhà bọn họ dượng, đã cùng Hoàng thượng nói định rồi, chuẩn bị đi Lương huyện làm huyện lệnh. Hoàng thượng mấy ngày hôm trước còn cùng vài vị các lão nghị chuyện này, nói không thể làm cho bọn họ ra tiểu thiếu gia quá có hại, muốn cho bọn họ tiểu thiếu gia ở Lương huyện thời điểm tuần phủ cảnh Đức Trấn, chuyên tư đốc đảo việc. Nhà bọn họ thiếu gia đi cảnh Đức Trấn đã thành kết cục đã định, nhà bọn họ Lao Thái gia cũng chưa chuẩn bị cùng Tống tiểu thư đối nghịch, huống chi hắn như vậy một cái lão buộc. Là đại thiếu gia lại đây. Hắn cũng không có gạt Tống Tích Vân, nói là có lưu dân sự muốn cùng Lao Thái gia thương lượng. Lao Thái gia không nghe hai câu, khiến cho ta chạy nhanh tới thỉnh ngài trở về một chuyến. Đại thiếu gia là chỉ Nguyên Duẫn Trung đại đường huynh Nguyên Cảnh Năm. Nguyên Duẫn Trung gật đầu, từ Tống Tích Vân cùng đi thay đổi kiện ra cửa xiêm y đi, nói, nếu là thật sự đóng cửa thành, trong thành khẳng định sẽ không thái thái bình. Ngươi ngày thường đừng đi ra ngoài, có cái gì kêu từ quang tăng đi làm. Hắn hiện giờ làm cho hoàng kém, so Thiệu Thanh, Vương Hoa đều hảo xử. Ta đã biết. Tống Tích Vân cười giúp Nguyên Duẫn Trung treo kim bảy sự, tặng hắn ra cửa. Còn không có chờ nàng đi trở về chính phòng, bên ngoài liền có người gõ cửa, hỏi, Nguyên ngự sử ở sao? Nguyên Duẫn Trung thứ cắt sĩ tán quán lúc sau liền đi đô sát viện, vì phân chia đông đảo Nguyên đại nhân, có rất nhiều nhân xưng Nguyên Duẫn Trung vì Nguyên ngự sử. Túi ngõ nhỏ tòa nhà này tuy rằng không lớn, nhưng ngũ tạng đều toàn. Nguyên Duẫn Trung không ở nhà, đều có người gác cổng tùy cơ ứng biến. Nàng không có quay đầu lại, lập tức hướng cửa Thủy Hoa đi. Cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi. Tống Tích Vân sợ hãi, quay đầu lại thấy 4, 5 cái khổng võ hữu lực tuổi trẻ nam tử đem nhà nàng người gác cổng hai tay bắt chéo sau lưng áp liền trong chiều sấm. Nàng trong lòng lột bột một chút, dẫn theo váy liền chạy vào cửa Thúy Hoa, một bên xoay người đi đóng cửa, cắm môn xuyên, một bên lớn tiếng kêu to, có tặc vào được, có tặc vào được. Đáng tiếc trong nhà không có gì người, Nguyên Duẫn Trung mới vừa đi, Vương Hoa đi ra ngoài mua đồ vật, Trịnh Toàn đi lưu ly xưởng bên kia nghiêng phố nhị điều ngõ nhỏ bên kia, Dì Trí Lớn đêm qua trực đêm, đi đông khóa viện nghỉ ngơi. Mang bốn mùa cùng Hương Diệp nghe được thanh âm nhưng thật ra cùng mấy cái gã sai vặt vội chạy tới, nhưng rốt cuộc xa thủy cứu không được gần khác, cửa Thúy Hoa đã bị cái kia mấy người liền đá mấy đá cấp đá văng. Tống Tích Vân chạy tới Đại Hoàng Tử chính luyện tự thư phòng, cũng quýt đem cái bàn ghế dựa một cốt não mà đi phía trước môn đôi, hy vọng có thể ngăn trở mấy người bước chân, chính mình tắc lôi kéo Đại Hoàng Tử chạy vào bên cạnh nội thất, dùng nội thất bàn ghế đổ môn. Đại Hoàng Tử thực sợ hãi bộ dáng, nhưng vẫn là tận lực giúp nàng đổ môn. Tống Tích Vân nhỏ giọng an ủi hắn, đừng sợ, Từ Quang Tăng bọn họ liền ở tại hậu viện, bọn họ nghe được động tĩnh, thực mau liền sẽ lại đây. Trong lòng lại ngăn không được hoảng loạn. Nay vạn nhất là trong cung tới người, sợ là Từ Quang Tăng như vậy bao cỏ chưa chắc chống đỡ được. Nàng đầu góc xoay chuyển bay nhanh, mở ra một cái không lung dương liền phải đem Đại Hoàng Tử ôm vào đi, ngươi trước trốn đi, ta không cho ngươi ra tới, ngươi đừng ra tới. Nếu là lưu dân vào thành, trong thành nhàn giúp nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của liền phiền thoái. Này nhà ở liền như vậy một chút đại, nếu là có tâm, bọn họ như thế nào trốn đều sẽ tìm được. Chỉ cầu những người này là vì tài không phải vì người. Nàng ấn Đại Hoàng Tử bả vai ý bảo hắn chạy nhanh ngồi xổm xuống. Đại Hoàng Tử lại không chịu, hắn gắt gao mà ôm Tống Tích Vân eo, hốc mắt nước mắt thẳng đánh chuyển. Tống, Tống tỷ tỷ, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Bọn họ nếu tới bắt ta, ta khiến cho bọn họ đừng bắt ngươi. Tống Tích Vân nghe tâm đều phải nát, nghĩ rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử. Thật là trong cung tới người, liền tính hắn tưởng những người đó không chảo nàng đều không quá khả năng. Ở nàng lưu hắn ở trong nhà qua đêm thời điểm, ở nào đó người trong mắt cũng đã đứng thành hàng. Nàng ngược lại cảm thấy đem Đại Hoàng Tử giấu ở Lung Dương cũng không an toàn. Sớm biết như vậy, nên đào cái hầm, hoặc là xây cái kẹp tường. Nàng không khỏi lẩm bẩm tự nói, khắp nơi nhìn xung quanh một hồi, ở loảng xoảng đương phá cửa trong tiếng chỉ trong phòng xa nhà, người dẫm lên ta trên vai đi trốn tránh. Đại Hoàng Tử không muốn, nói, vậy còn ngươi? Tống Tích Vân hướng hắn, ngươi lên rồi lại kéo ta đi lên. Đại Hoàng Tử nhìn mắt xa nhà, lắc lắc đầu, nói, ta kéo không nổi ngươi. Này đều khi nào, đứa nhỏ này như thế nào nhiều như vậy nói. Tống Tích Vân có chút không kiên nhẫn lên, trực tiếp ngồi xổm xuống thân đi, nói, không được cho ta rào biện. Không nghe lời về sau đều không mang theo ngươi đi ra ngoài chơi. Hắn còn ở nơi đó cố chấp mà lắc đầu. Tống Tích Vân đi kéo hắn. Hắn quay người tránh thoát Tống Tích Vân. Cất bước liền hướng ra ngoài chạy tới. Đỉnh cửa phòng cái bàn ghế dựa xôn xao mà bị đa văng, một người cao lớn cường tráng nam tử dẫn đầu đi đến. Thấu chương xong. Chương 359. Chương 359. Tống Tích Vân đại kinh thất sắc. Một tay đem Đại Hoàng Tử túm đến chính mình phía sau, thao khởi trong tầm tay ghế liền chiều kia nam tử tạp qua đi. Chạy nhanh chạy. Nàng hướng Đại Hoàng Tử kêu, lại thuận tay bắt một tôn bình hoa chiều kia nam tử ném qua đi. Nàng không biết nàng phía sau Đại Hoàng Tử đôi mắt đều đỏ, không chỉ có không có chạy, lại còn có học nàng bộ dáng, nắm lên trên trường kỷ gối dựa liền ném qua đi, trong lòng còn nghĩ, nếu là trong cung người tới hại hắn, hắn bất tử, những người này sẽ không bỏ qua. Chỉ là liên lụy Tống tỷ tỷ, cuối cùng nhân hắn chặt đứt cánh mạng. Chỉ mong Nguyên đại nhân có điểm lương tâm, đến lúc đó giúp Tống tỷ tỷ báo thù, cũng không uổng công Tống tỷ tỷ thích Nguyên đại nhân một hồi. Hắn xoay người liền bế lên gối sứ. Đến là xông tới nam tử tránh trái tránh phải, giơ tay nhấc chân gian toát ra thực rõ ràng do dự, không rất giống là muốn bọn họ mệnh bộ dáng. Chẳng lẽ chỉ là phải bắt được bọn họ? Ý niệm ở Tống Tích Vân trong đầu chợt lóe mà qua. Có vài cái nam tử nối đuôi nhau xông vào. Tống Tích Vân đem Đại Hoàng Tử hộ ở sau người thối lui đến góc tường, tay cầm nát đồ sứ, lớn tiếng nói, các ngươi là người nào? Còn dám tiến thêm một bước, đừng trách ta không khách khí. Trong lòng lại không ngừng mà cầu nguyện Nguyên Duẫn Trung lần này cũng có thể giống lần trước giống nhau, rõ ràng đã đi rồi, lại tìm lấy cớ lộn trở lại tới, nhào nhào dính dính mà thân nàng một ngụm mới cảm thấy mị mãn một lần nữa ra cửa. Hơn nữa nàng ở trong lòng thề, Nguyên Duẫn Trung nếu là còn như vậy, nàng nhất định hảo hảo đáp lại hắn, không bao giờ chê cười hắn. Nàng cao giọng mà kêu Từ Quang Tăng, bao cỏ chính là bao cỏ. Liên tính là cất nhắc hắn ở Đại Hoàng Tử trước mặt xoát mặt, hắn cũng có thể làm tạm. Có người lanh hử một tiếng. Vây quanh bọn họ cường tráng nam tử lập tức tách ra. Một thân bình thường bá tánh trang điểm Linh Vương đã đi tới. Là ngươi. Tống Tích Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất Đại Hoàng Tử không có nguy hiểm. Bọn họ hai người có thể có một cái đào thoát. Ngươi không nghĩ tới đi. Linh Vương xem ánh mắt của nàng cùng hung cực ác. Tống Tích Vân bị dọa đến tâm thình thịch loạn nhảy. Nàng hiện tại liền sợ đại hoàng tử nói ra cái gì không nên lời nói tới. Ngươi muốn làm gì? Tống Tích Vân kéo dài thời gian, trở tay che đại hoàng tử miệng, ngóng trông đại hoàng tử có thể minh bạch nàng ý tứ. Thỉnh ngươi bồi ta đi một chuyến. Ninh Vương ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, chiều bên người cường tráng nam tử gật đầu, ý bảo bọn họ đem Tống Tích Vân bắt lại. Khoảnh khắc, Tống Tích Vân đột nhiên hiểu được. Từ từ, nàng khiển trách nói, những cái đó lưu dân, là ngươi dẫn lại đây. Ninh Vương ngạc nhiên, theo sau hơi có chút không kiêng nể gì mà cười ha hả. Tính ngươi thông minh. Không tồi, những cái đó lưu dân chính là ta dẫn lại đây. Hắn ác ý tràn đầy địa đạo, ngươi có cơ hội theo bọn họ cùng nhau rời đi kinh thành. Tống Tích Vân đầu góc xoay chuyển bay nhanh. Nếu Ninh Vương tưởng cho hả giận, đại nhưng trực tiếp giết nàng. Muốn mang nàng đi, hơn phân nửa là vì đối phó Nguyên Doãn Trung. Chỉ là không biết người của hắn là như thế nào tiến kinh. Lại chuẩn bị như thế nào ra kinh. Tống Tích Vân lòng nóng như lửa đốt, lại nửa điểm cũng không toát ra tới, còn chỉ có thể giả bộ một bộ sợ hãi bộ dáng, nói, ta không đi. Ngươi tiểu tâm Nguyên công tử đã biết tìm ngươi tính sổ. Ha ha ha. Ninh Vương lại lần nữa cười to, đắc ý địa đạo, kia muốn hắn có thể tìm được ta mới được. Hắn mặt trầm xuống, mang đi. Mấy cái cường tráng nam tử tiến lên liền phải kéo Tống Tích Vân. Nàng vung tay, nói, ta chính mình đi. Đi nhanh hướng phía trước đi đến. Ninh Vương thấy tránh ở nàng phía sau đại hoàng tử. Hắn có chút hoang mang mà nhíu nhíu mày. Tống Tích Vân một mặt bước nhanh hướng ra ngoài đi, một mặt vội hùng hùng hổ hổ nói, phiên vương không được vô cớ vào kinh. Ngươi không chỉ có vô cớ vào kinh, còn vô cớ ly kinh. Ngươi đây là muốn tạo phản sao? Ngươi có bao nhiêu binh mã? Dám cùng triều đình đối nghịch. Ngươi sẽ không sợ ngươi bị xét nhà tức phiên sao? Ninh Vương lập tức phiên mặt, tuy rằng không hề chú ý nhút nhát sợ sệt dạng đại hoàng tử, lại giương tay liền chiều Tống Tích Vân phiến qua đi. Xú đàn bà, thật cho rằng ngươi leo lên Nguyên gia chính là bay lên chi đầu phượng hoàng. Tống Tích Vân cũng không khách khí, một chân liền chiều hắn hạ ba đường đá vào. Sự ra đột nhiên, Ninh Vương che lại đụng quần lảo đảo hai hạ, lập tức đã bị bên người người đỡ. Đều, vương gia. Hắn sắc mặt xanh mét, chỉ vào Tống Tích Vân kêu gào nói, cho ta đánh gần chết mới thôi. Mấy cái nam tử có một lát chân chờ. Tống Tích Vân chọc giận Ninh Vương chính là tưởng giữ được đại hoàng tử. Nàng thấy thế lập tức túi đầu liền từ mấy người trung gian chạy đi ra ngoài. Mấy cái nam tử ở trong sân đem nàng bắt được. Tống Tích Vân thấy hương châm mấy cái nha hoàn mềm như bông mà ngã trên mặt đất, không biết sinh tử, trong lòng lạnh căm căm, chân đều mềm. Xú, kỹ nữ. Ninh Vương mắng, loại ống tay háo liền phải tự mình động thủ thu thập nàng. Một mũi tên đột nhiên chiều Ninh Vương bắn lại đây. Vương ra. Có một cái nam tử tay mắt lanh lẹ mà nhào vào Ninh Vương trên người. Phắt. Một tiếng, nam tử trên người bắn xuất huyết hoa. Mọi người đều sợ ngây người. Lại có 7, 8 chi mũi tên hướng tới Ninh Vương bắn lại đây. Vương ra. Mấy cái nam tử hết đợt này đến đợt khác mà kêu, chiều Ninh Vương dũng qua đi. Tống Tích Vân tắc bị người tốn cổ áo, tránh ở bên cạnh cây táo mặt sau. Quen thuộc tàn hà mùi hân hương ập vào trước mặt. Là Nguyên Doãn Trung. Hắn ra cửa trước nàng tự mình cho hắn quải túi thơm. Tống Tích Vân trong lòng gương sáng dường như, nhưng tay chân lại không nghe sai sử. Nàng nghe thấy chính mình thanh như rồi ở mỗi giường như hô thanh Nguyên Doãn Trung. Không có việc gì, không có việc gì. Nguyên Doãn Trung nhẹ nhàng vỗ về nàng bối, có thể cảm giác được hắn trong thanh âm ẩn nhẫn, phẫn nộ cùng thật cẩn thận. Nàng tưởng nói cho chính hắn không có việc gì, nhưng khỏe miệng hấp hấp, như thế nào đều nói không ra lời. Hai đời làm người, nàng vẫn là lần đầu tiên cự sinh ly tử biệt như vậy gần. Nàng gắt gao mà ôm Nguyên Doãn Trung, chậm rãi phục hồi tinh thần lại, vội nói, đại hoàng tử. Từ quang tăng nhìn đâu? Nguyên Doãn Trung nói, thanh âm phi thường lãnh khốc, vỗ Tống Tích Vân tay lại phi thường mềm nhẹ, hắn nếu là điểm này sai sự đều làm không xong, cũng không cần bàn sai. Tống Tích Vân ân một tiếng, dần dần hoan qua khí tới, có đứng lên sức lực. Nguyên Doãn Trung lại che lại nàng đôi mắt, nói, ngươi theo ta tới. Tống Tích Vân nghe được hỗn loạn đao qua va chạm cùng chém giết tiếng hô. Nàng đi theo Nguyên Doãn Trung đi rồi. Thanh âm càng lúc càng xa, nàng mở to mắt thời điểm, ngồi ở nhà mình sau cháo viện một gian trong sương phòng. Ta đưa ngươi đi ta ông ngoại nơi đó. Nguyên Doãn Trung dừng một chút, nói, bên kia có ta ông ngoại ra thế phó hộ vệ, có chút còn đã từng đi theo ta ông ngoại đánh quá ngói thứ. Liên tính kinh thành có chuyện gì, ta ông ngoại cũng có thể mang ngươi đi Nam Kinh thủ đô thứ hai. Tống Tích Vân một phen kéo lại Nguyên Doãn Trung ống tay áo, thanh âm căng chặt nói, ngươi muốn làm gì? Nguyên Doãn Trung sửng sốt. Tống Tích Vân yên lặng nhìn hắn, chờ hắn trả lời. Lặng im chung, Thiệu Thanh đẩy cửa mà vào, công tử, Tống Lão Bản, ta mang theo điện hạ lại đây. Hai người đồng thời quay đầu, thấy bị Thiệu Thanh kẹp ở cánh tay phía dưới, mặt trướng đến đỏ bừng đại hoàng tử. Tống Tích Vân không cấm mỉm cười, ôm chạy đến bên người nàng đại hoàng tử, sờ sờ đầu của hắn, ôn thanh an ủi hắn, không có việc gì, không có việc gì. Ninh Vương là tới tìm ta tính sổ, cùng ngươi không có quan hệ. Là ta liên lụy ngươi. Đại hoàng tử ngoan ngoãn từ nàng vuốt đầu, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, không phải. Là ngươi che chở ta. Ta biết. Thấu chương xong. Chương 360. Đứa nhỏ này thật là quá ngoan ngoãn chi kỷ. Tống Tích Vân trong lòng ấm hô hô, dùng sức mà xoa xoa đại hoàng tử. Đại hoàng tử ngượng ngùng mà đem mặt chôn ở trên người nàng. Tống Tích Vân hỏi Nguyên Duẫn Trung, Hương Trâm các nàng. Nàng hốc mắt ướt át, đều có điểm không dám hỏi đi xuống. Nguyên Duẫn Trung vội nói, bọn họ đều không có việc gì. Ninh Vương khả năng không nghĩ kinh động cách vách hàng xóm, dùng ngông hắn dược. Tống Tích Vân treo tâm lập tức hạ xuống, còn muốn hỏi hỏi cụ thể tình huống, Tử Quang Tăng chật vật mà đi đến. Hắn cúi đầu, liền khỏe mắt dư quang cũng không dám liếc Nguyên Duẫn Trung một chút mà thấp giọng nói, Nguyên đại nhân, trong cung người tới. Tiếp đại hoàng tử hồi cung. Nguyên Duẫn Trung xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái, mà là ôn thanh đối đại hoàng tử nói, đừng sợ. Lần này sự phát đột nhiên, đối với ngươi mà nói chưa chắc là kiện chuyện xấu. Ít nhất lần này hoàng thượng đem ngươi an trí ở Càn Thanh Cung, ngươi về sau nhìn đến hoàng thượng thời điểm sẽ nhiều lên. Hắn nói tới đây, tạm dừng trong chốc lát, tiếp tục nói, hoàng thượng cũng cái người thường, hắn nói chuyện có chút khó khăn, ngươi ở trước mặt hắn thời điểm phải có kiên nhẫn, chờ hắn đem nói cho hết lời nói nữa. Đây là ở chỉ điểm đại hoàng tử như thế nào làm người. Tống Tích Vân cưỡng chế trong lòng kinh ngạc nhìn Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái. Nguyên Duẫn Trung đã dắt đại hoàng tử tay, nói, ta đưa ngươi hồi cung. Đại hoàng tử dịu ngoan gật gật đầu, cùng Tống Tích Vân đưa tiễn. Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung đưa hắn từ cửa sau ra tòa nhà, thượng trong cung phái tới xe ngựa, Thiệu Thanh cùng một cái khác bộ mặt xa lạ cường tráng nam tử mang theo Vũ Lâm vệ người bồi đại hoàng tử rời đi túi ngõ nhỏ. Từ Quang Tăng bùn một tiếng liền quỳ gối Nguyên Duẫn Trung trước mặt, ôm hắn đuổi không bỏ. Nguyên đại nhân, ngài nhưng phải cứu cứu ta. Hắn khóc đến một phen nước mắt một phen nước mũi, ta thật là nằm mơ đều không có nghĩ đến, Ninh Vương sẽ lúc này nhảy đến nơi đây tới. Ta ca lần này là giữ không nổi ta. Nguyên đại nhân, xem ở chúng ta cùng tồn tại cảnh Đức Trấn quen biết một hồi phân thượng, cầu ngài cho ta ở trước mặt hoàng thượng nói một câu đi. Khác ta cũng không dám tưởng, chỉ cầu có thể giữ được một cái tánh mạng, về sau có thể kéo dài hơi tàn này quãng đời còn lại đã đủ rồi. Nguyên Duẫn Trung lại lạnh lùng thốt, ngươi tới túi ngõ nhỏ thời điểm, trong cung hẳn là có điều giao đãi đi. Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Nếu là ấn trong cung yêu cầu đương trị, không có khả năng làm Ninh Vương người lưu tiến vào. Từ Quang Tăng không dám giấu giếm, còn là thói quen tính mà vì chính mình biện giải, chúng ta thật sự nơi nào cũng không có đi. Chính là đi đầu hẻm tiệm ăn vặt uống lên 2 ly tiểu rượu. Đương trị thời điểm là không thể uống rượu. Nguyên Duẫn Trung là một câu đều không nghĩ cùng hắn nhiều lời, tống cổ hắn nói, chuyện này ta sẽ cùng ca ca người thương lượng. Từ Quang Tăng 3 hồn 7 phách đều định rồi định, liên thanh nói, hảo, hảo, hảo. Kia ta liền đi về trước. Nguyên Duẫn Trung gật gật đầu. Từ Quang Tăng gấp không chờ nổi mà chạy. Ở hắn trong lòng, Nguyên Duẫn Trung tuy rằng không tốt lắm ở chung, nhưng Nguyên Duẫn Trung nếu là đáp ứng cùng hắn ca ca thương lượng, lấy hắn ca ca hảo phong kính nhi, khẳng định có thể nghĩ cách đả động Nguyên Duẫn Trung giúp hắn nói chuyện. Thậm chí Nguyên Duẫn Trung nói muốn tìm hắn ca ca thương lượng, có khả năng là hướng hắn ca ca đòi lấy chút cái gì. Tống Tích Vân đảo kỳ quái, nói, ngươi cứ như vậy đuổi rồi Từ Quang Tăng, vạn nhất hoàng thượng thật sự muốn truy tra hắn thất trách. Nguyên Duẫn Trung không cho là đúng, nói, hắn nguyên bản liền không thể đương ra làm chủ, ta cùng hắn nói cái gì. Hảo đi, chỉ cần hắn đừng bởi vì Từ Quang Tăng sự bị người kỵ hận thượng là được. Nguyên Duẫn Trung liền đốc xúc nàng chạy nhanh thu thập đồ vật dọn đi kính hồ tiên sinh nơi đó, cũng nói, nơi này rốt cuộc ra huyết quang thai hương, ngươi ở nơi này khẳng định thực sợ hãi. Có ông ngoại làm bạn, ngươi cũng an ổn một ít. Ngươi vừa rồi cũng không phải là nói như vậy. Tống Tích Vân ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, rốt cuộc ra chuyện gì? Ngươi vì cái gì một hai phải ta đi kính hồ tiên sinh nơi đó trụ? Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên trở về? Nguyên Duẫn Trung nguyên bản còn tưởng ấp úng, mà khi hắn nhìn đến nàng sáng ngời như ngày mùa hè đôi mắt, chỉ đựng đầy hắn thân ảnh khi, những cái đó trấn an nói làm hắn tức khắc có chút khó có thể mở miệng. Tống Tích Vân bình tĩnh tự giữ, nhạy bén thông tuệ, càng là gặp được việc khó càng ổn trầm, nàng tuy rằng là hắn hẳn là bảo hộ người, cũng là có thể cùng hắn sóng vai người. Hắn nhìn nàng ánh mắt càng thêm ôn nhu. Hoàng thượng tưởng cấp Ninh Vương một cái giao hấn, đem hắn giam cầm ở tứ di quán. Hắn nhỏ giọng cùng nàng thì thầm, ai biết hắn lập tức hoảng sợ. Còn tưởng rằng hoàng thượng không phải tưởng đem hắn giam cầm đến chết chính là muốn giết. Đặc biệt là đương hắn nghe nói Thụy Xương quận vương muốn vào kinh lúc sau, bị quá hóa liều, dẫn lưu dân vào kinh, từ tứ di quán chạy ra tới, tưởng sấn loạn chạy ra kinh thành. Tống Tích Vân trợn mắt há hốc mồm. Nàng phía trước nghe Nguyên Duẫn Trung nói muốn đổi cá nhân làm Ninh Vương, nhưng lúc sau liền không còn có tin tức, nàng còn tưởng rằng Nguyên Duẫn Trung nhất thời không có thể tìm được thích hợp cơ hội làm chuyện này, không nghĩ tới Ninh Vương đã bị giam cầm đi lên. Nguyên Duẫn Trung tiếp tục nói, ngay từ đầu mọi người đều không có ý thức được chuyện này cùng Ninh Vương có quan hệ. Hoàng thượng còn phái người đi trấn an lưu dân. Thẳng đến tứ di quán người phát hiện hắn không thấy, mọi người lúc này mới bắt đầu hoài nghi hắn. Nói đến cũng khéo. Hắn nói, ta cho ngươi phòng ở thời điểm, là ta một cái ở binh bộ nhậm cấp sự trung sư huynh giới thiệu. Hắn liền ở tại này phụ cận. Ta hôm nay ra cửa thời điểm gặp được hắn, hắn chính vội vàng hướng binh bộ đi. Nói là những cái đó lưu dân xảy ra chuyện, đem hoàng thượng phái đi điều giải một cái quan viên đánh chết. Hoàng thượng muốn tự thân điều quân 12 vệ người, hắn lâm thời bị kêu hồi binh bộ đương trị. Làm ta mấy ngày nay đều cẩn thận một chút, không có gì sự không cần loạn ra cửa. Sợ có nhàn giúp nhân cơ hội nháo sự. Tống Tích Vân thần sắc tiệm ngưng. Nguyên Duẫn Trung có chút không được tự nhiên mà khụ một tiếng, nói, ông ngoại biết ta đã quyết định chủ ý đi cảnh Đức Trấn, ta liền tưởng thừa dịp cơ hội này trụ đến ông ngoại nơi đó đi, liền chết trở về. Kết quả rất xa liền thấy Ninh Vương mang theo người ở đá nàng môn. Hắn lúc này ngẫm lại còn có điểm nghĩ mà sợ. Nếu là hắn đến chậm một bước, hắn ức chế không được thượng hạ đánh giá nàng, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái. Đến tìm cái đại phu nhìn xem mới được. Hắn khuyên nàng, ta ông ngoại y y thuật cũng thực không tồi, ngươi đi, vừa lúc làm hắn lao nhân ra giúp ngươi nhìn xem. Túi ngõ nhỏ nàng là trụ không nổi nữa. Đã có thể như vậy không minh bạch ở đất đi kính hồ tiên sinh nơi đó, nàng cũng là không muốn. Có hay không mặt khác an toàn chỗ ở. Tống Tích Vân nghĩ nói, ta biết lúc này không phải ta chọn nhặt nhặt thời điểm, nhưng nếu là có thể chọn nhặt nhặt, vẫn là làm ta tùy hứng một ít hảo. Nàng hướng tới hắn nhấp miệng cười. Sáng ngời đôi mắt lập lòe lộng lấy quan mang. Nguyên Duẫn Trung trong lòng rung động, nói, vậy chỉ có thể trụ đến ta đi nơi nào rồi. Tống Tích Vân kinh ngạc, ngươi còn có mặt khác tòa nhà. Nguyên lấy điểm giữa đầu, nói, không có bên này tòa nhà hảo, ở đô sát viện Mũ Rơm Nhi ngõ nhỏ nơi đó. Ta thứ cắt sĩ thời điểm ở đô sát viện xem chính, ông ngoại liền đem bà ngoại để lại cho ta ở Tuyên Võ Môn Hảo phóng ngõ nhỏ tòa nhà bán, thay đổi hiện tại cái này tòa nhà. Ta vẫn luôn muốn mang ngươi qua đi nhìn xem, vẫn luôn không có cơ hội. Vừa lúc, ngươi hôm nay đi ta nơi đó xuyến cái môn. Tống Tích Vân nhẹ nhàng thở ra. Trịnh Toàn vội vàng đuổi lại đây, kích động nói, chủ nhân, ngài không có việc gì liền hảo. Tống Tích Vân nói, Hương Trâm các nàng đâu. Trịnh Toàn không khỏi nhìn mắt Nguyên Duẫn Trung, nói, cô ra làm chúng ta thu thập đồ vật đổi cái chỗ ở đem tòa nhà này nhờ người bán. Tống Tích Vân cũng không thích chủ ra quá sự tòa nhà, tổng cảm giác có điểm khiếp đến hoảng. Nàng tán thành nói, chúng ta dọn đi Nguyên công tử tòa nhà tiểu trụ chút thời gian. Nếu khả năng, nàng cảm thấy ở kinh thành mua tràng phòng ở cũng là không tồi. Trịnh Toàn cung thanh ứng đúng vậy, xoay người vội đi. Tống Tích Vân liền kéo Nguyên Duẫn Trung ống tay áo, nói, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi vừa rồi nghĩ đem ta đưa đi kính hồ tiên sinh nơi đó lúc sau, chuẩn bị đi làm cái gì đâu. Thấu chương xong. Chương 361. Nguyên Duẫn Trung khe khẽ thở dài. Tống Tích Vân vĩnh viễn có thể bắt lấy trọng điểm. Hắn nguyên bản liền không có tưởng có thể giấu được Tống Tích Vân. Những cái đó lưu dân không biết bị ai xúi giục, đánh chết mệnh quan triều đình. Hắn thấp giọng nói, lấy hoàng thượng bản tính, hắn nhất định sẽ không bỏ qua này đó lưu dân. Hắn nhìn Tống Tích Vân, này đó lưu dân rất nhiều liền muối đều không có ăn qua, biết cái gì dân biến. Bất quá là chịu người lợi dụng, bị người sử dụng thôi. Tống Tích Vân tán đồng. Nhưng nếu là không có ta cùng Ninh Vương khập khiêng hắn rũ xuống mí mắt, căn căn rõ ràng lông mi ở hốc mắt hình thành một đạo trăng non hình bóng ma, bọn họ lại như thế nào sẽ chịu người lợi dụng, bị người sử dụng. Ta hắn dừng một chút, ta tưởng tự tiến cử, đi xử lý ngoài thành lưu dân việc. Tống Tích Vân theo bản năng mà tưởng, muốn đi liền đi. Chỉ là lời này còn không có nói ra, nàng lập tức phản ứng lại đây. Nay cũng không phải là nàng vị trí thời đại, các loại xã giao thủ đoạn tần ra, liền tính đàm phán thất bại, bị vây công, cũng bất quá là giá phi cơ trực thăng sự. 5 vạn lưu dân, nếu là bạo động, bị vây công, là không có còn sống khả năng. Nàng không khỏi gắt gao mà túm chặt Nguyên Duẫn Trung góc áo, không, ngươi có thể hay không bất động. Chúng ta tưởng mặt khác biện pháp. Nàng sắc mặt tái nhợt như tuyết, đáy mắt lần đầu tiên toát ra sợ hãi chi sắc. Nguyên Duẫn Trung đột nhiên cười cười, đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Vân Đoá, cảm ơn. Hắn mềm nhẹ thanh âm ở nàng bên thai nhớ tới, không biết vì cái gì, ta tổng ẩn ẩn có loại cảm giác. Ngươi đặc biệt cố chấp mà theo đuổi công bằng đối đãi, bình đẳng quan hệ. Đối đãi bên người vũ giả càng là như thế. Người khác có lẽ là vì làm cho bọn họ trung thành, nhưng ngươi không phải, ngươi bất quá là thói quen như thế đối đãi người. Hắn hôn hôn nàng đỉnh đầu, ngươi biết không? Ta dậy rồi ra khỏi thành đi xử lý lưu dân ý niệm khi, ta trước hết lo lắng không phải ta có thể hay không trở về, có thể hay không bị thương, mà là ngươi sẽ là cái gì thái độ. Tống Tích Vân phục hồi tinh thần lại, nghĩ hắn nói, ẩn ẩn minh bạch hắn ý tứ. Ta sợ ngươi duy trì ta đi, kia sẽ làm ta cảm thấy, ta ở ngươi trong lòng, có lẽ cùng những người khác giống nhau, ta thân là triều đình quan mệnh, vốn là có thể cứu chữa dân với nước lửa chức trách. Huống chi chuyện này cùng ta có quan hệ. Hắn nói, lại sợ ngươi ngăn cản ta. Ta sẽ mềm lòng, sẽ sợ hai gặp được nguy hiểm, sợ ta về sau không thể che chở ngươi. Tống Tích Vân nghe được hốc mắt chua xót, ta tưởng ở chuyện của ngươi thượng ích kỷ một chút. Ta biết, ta biết. Nguyên Duẫn Trung ôm nàng ôm càng chặt hơn, hận không thể tưởng đem nàng xoa tiến chính mình trong lòng dường như, hắn lẩm bẩm, ta đáp ứng ngươi, khẩn cấp thời điểm, ta nhất định trước che chở ta chính mình được chưa? Nếu hắn thật là người như vậy, liền sẽ không nghĩ đi điều đỉnh trận này dân biến. Tống Tích Vân nhắm mắt lại, rúc vào hắn ngực, sau một lúc lâu không có hé răng. Chúng ta có thể hay không trước nói phục hoàng thượng? Nàng lại mở miệng, thanh âm có chút nghẹn ngào, chỉ cần hoàng thượng đồng ý vong khai một mặt, bắt lấy Ninh Vương những cái đó châm ngòi thổi gió người, phần lớn lưu dân có phải hay không có thể theo nếp an trí. Ân. Nguyên Duẫn Trung nói, liền sợ mọi người đều cảm thấy loạn thế dùng trọng điển, thà rằng sát sai, không thể buông tha. Vậy ngươi đi trước cầu hoàng thượng. Tống Tích Vân kiên trì, nhìn xem hoàng thượng nói như thế nào. Ở cái này thế đạo, nếu là không có hoàng thượng duy trì, cục diện tan vỡ, Nguyên Duẫn Trung căn bản không có khả năng toàn thân mà lui. Lại còn có đến bảo đảm Nguyên Duẫn Trung cùng những cái đó lưu dân chu toàn thời điểm, trong chiều trước sau có người duy trì hắn, nếu không hoàng thượng đột nhiên thay đổi chủ ý, Nguyên Duẫn Trung tình cảnh cũng rất nguy hiểm. Nàng dần dần bình tĩnh lại. Lưu dân sự nếu là Nguyên Duẫn Trung một cái khúc mắc, liền tính nàng có thể ngăn đón hắn, hắn sau này quãng đời còn lại cũng sẽ không an bình. Có một số người, nhân sinh theo đuổi chi nhất chính là không thẹn với lương tâm. Nàng nếu quyết định cùng Nguyên Duẫn Trung ở bên nhau, nên tôn trọng quyết định của hắn. Tống Tích Vân chậm rãi buông hắn ra, nói, ta trước cùng ngươi nói rõ. Ngươi nếu là không còn nữa, ta khẳng định sẽ tái giá. Nguyên Duẫn Trung sửng sốt, theo sau nở nụ cười, còn tâm tình rất tốt mà dùng sức xoa xoa nàng tóc. Nàng trừng hắn liếc mắt một cái, đoạt lại chính mình tóc đen, chính xác nói, ta không có cùng ngươi nói giỡn. Ta biết. Hắn xem nàng ánh mắt nhu tình như nước, ta sẽ không cô phụ ngươi. Ta còn tưởng cùng ngươi đầu bạc đến lao đâu. Tống Tích Vân lại chỉ cảm thấy chua xót. Nàng nói, vậy ngươi đưa ta đi Kính Hổ tiên sinh nơi đó đi. Nguyên Duẫn Trung ngạc nhiên. Tống Tích Vân liếc xéo hắn, ngươi không phải còn muốn vội vàng đi gặp hoàng thượng sao? Nhưng ngoại tất trước cán nội. Đem ta đưa đi Tây Gạo Nếp Hẻm, ngươi cũng hảo chạy nhanh tiến cung đi. Hảo. Nguyên Duẫn Trung cười nói, đôi mắt sáng ngời như tinh, rực rỡ lấp lánh. Tống Tích Vân bất đắc dĩ mà âm thầm lắc lắc đầu, từ hắn bồi lên xe ngựa. Xa giá ra ngõ nhỏ thời điểm, nàng phát hiện nhà bọn họ cửa ra ra vào tất cả đều là quan sai. Nguyên Duẫn Trung kéo tay nàng, an ủi nàng nói, đừng lo lắng, những việc này Vương Hoa sẽ xử lý. Túi ngõ nhỏ ở thành Đông, Tây Gạo Nếp Hẻm ở thành Nam. Xe ngựa xuyên qua nửa tòa thành, đi rồi mau hơn một canh giờ mới ngừng ở một tòa không chớp mắt như ý môn tứ hợp viện trước. Thiệu Tổng Quản khả năng trước tiên được tin, đã mang theo mấy cái vu giả ở cửa chờ. Nhìn thấy bọn họ xe ngựa, lập tức đón nhận tiền đến, cấp Nguyên Duẫn Trung cùng Tống Tích Vân hành lễ sau cười tủm tìm nói. Lão thái gia nghe nói Tống cô nương lại đây rất là cao hứng, đã ở trong phòng đợi một hồi lâu. Nguyên Duẫn Trung nghe vậy nở nụ cười. Hắn tươi cười phi thường sán lạ, là cái loại này từ đáy lòng biểu lộ cùng vui duyệt vui mừng, cùng bình thường cái loại này nội liễm trung mang theo vài phần khắc chế tươi cười hoàn toàn không giống nhau. Không chỉ có như thế, hắn thanh âm đều phi dương lên, phải không? Kia lão gia tử dùng đồ ăn sáng không có. Đều ăn chút cái gì? Ai bồi? Là ở thư phòng vẫn là thính đường? Hắn còn sợ Tống Tích Vân nghe không hiểu, hướng nàng giải thích, ông ngoại qua 60 đại thọ lúc sau liền không thế nào thích ra cửa. Mỗi ngày đều ngủ đến tị sơ mới rời giường. Một ngày cũng chỉ ăn hai đốn. Tống Tích Vân nhìn sắc trời, hẳn là giờ tị vừa qua khỏi. Lão thái gia cùng bình thường giống nhau, buổi sáng lên dùng một chén cháo trắng, một cái luộc trứng, một cái đĩa cải thịa, một cái đĩa tương dưa leo, một cái đĩa cá kho khối. Thiệu Tổng Quản một mặt hồi Nguyên Duẫn Trung nói, một mặt lãnh bọn họ vào cửa. Nhân Tống cô nương lại đây, lao thái gia liền không làm hoàng tiên sinh bọn họ bồi, ở phòng khách nơi đó chờ ngài lại đây đâu. Nguyên Duẫn Trung liền đối Tống Tích Vân cười nói, hoàng tiên sinh tự Vân Phong, là chính thống 14 năm cử nhân. Ta ông ngoại từ trước phụ tá. Ông ngoại về hưu sau, hắn vô tình con đường làm quan, liền tại ông ngoại trong phủ làm khách khanh. Ngày thường bồi ông ngoại trò chuyện, viết viết chữ, xã giao lão bằng hữu. Người rất là hiền lành. Tống Tích Vân mỉm cười gật đầu, trong lòng lại cân nhắc Nguyên Duẫn chúng nói. Hắn hỏi Kính Hồ tiên sinh là ở thư viện vẫn là ở thính đường. Ở thư phòng đại khách, có thân mật chi ý ở thính đường đại khách, có tôn trọng chi ý Kính Hồ tiên sinh rõ ràng biết nàng muốn tới, hơn nữa là lần đầu tiên tới, lại ở phòng khách loại này ngày thường dùng để tiểu khế địa phương thấy nàng, là có ý tứ gì? Nàng nhìn liếc mắt một cái lòng tràn đầy vui mừng Nguyên Duẫn Trung, âm thầm nhướng mày. Thấu chương xong. Chương 362. Kính Hồ tiên sinh tứ hợp viện nhìn như bình thường, đi vào đi lúc sau lại có khác động thiên. Che trời cây cối cao to, quanh co khúc hữu khoanh tay hành lang, xanh biết hồ nước, lay động sinh tư cẩm lý, màu hồng phấn dâm bụt, màu trắng cây thuộc quỳ, chu sắc thạch liễu, màu tím nửa chi liên, muôn hồng nghìn tía, khai thành một mảnh. Hành tẩu trong đó, làm người nghĩ lầm chính mình ở nơi nào đó giang nam lâm viên. Tống Tích vẫn bất động thanh sắc, cùng Nguyên Duẫn chung sóng vai đi phòng khách. Phòng khách nạm màu sắc rực rỡ lưu ly, 12 phiến cách môn mở rộng ra, sơn đen bàn tròn bên một vị người mặc trúc màu xanh lơ áo xung nam tử đối diện chiếu quyển sách ở đùa nghịch quân cờ. Ông ngoại. Nguyên Duẫn chung hướng về phía kia nam tử cao giọng nói, bước chân đều nhẹ nhàng vài phần. Nam tử đứng dậy, cùng Nguyên Duẫn chung không sai biệt lắm chiều cao, mảnh khảnh khuôn mặt, tóc đen nhánh, một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn, khép mở gian phiếm thanh lãnh băng sương, lại ở tầm mắt dừng ở Nguyên Duẫn chung trên người khi, băng tuyết tăng dã, như ngày xuân phiếm ấm áp. Tiểu tứ lại đây. Hắn ngữ khí ôn hòa, khí chất nho nhã tiến lên vài bước, cười ngâm ngâm mà đánh giá Nguyên Duẫn chung, khỏe mắt đuôi lông mày đều là vui sướng. Ông ngoại. Nguyên Duẫn chung cung kính về phía nam tử hành lễ, cao hứng mà đem Tống Tích Vân kéo đến trước người, giữa mày mang theo vài phần kiêu ngạo mà hướng nam tử giới thiệu đây là Tống tiểu thư. Lại đắc ý về phía Tống Tích Vân giới thiệu đây là ta ông ngoại, người đi theo ta đại đường huynh bọn họ xưng Kính Hồ tiên sinh hảo. Tống tiểu thư. Kính Hồ tiên sinh cười tủm tỉm địa đạo, nhìn thân thiết, hiền hòa, nhiệt tình, nhưng Tống Tích Vân lại có thể nhạy bén mà cảm nhận được hắn ẩn ẩn bài xích. Xem ra vị này Kính Hồ tiên sinh cũng không giống Nguyên Duẫn Trung nói như vậy, nhận đồng Nguyên Duẫn Trung lựa chọn. Tống Tích Vân cười cấp Kính Hồ tiên sinh hành lễ, hô thanh Kính Hồ tiên sinh. Nguyên Duẫn Trung cao hứng về phía Kính Hồ tiên sinh nói bọn họ ý đồ đến. Liền sợ 12 vệ liền cái cửa thành đều thủ không được, Tống tiểu thư ở tại ngài bên này, cũng an toàn điểm. Kính Hồ tiên sinh hiển nhiên cùng Nguyên Duẫn Trung quan hệ phi thường thân mật, không giống tổ tôn, mà là giống bằng hữu treo chọc nói, đã biết. Bảo đảm đem ngươi người bảo vệ, chờ ngươi tới đón nàng thời điểm, bình bình an an, thuận thuận lợi lợi mà giao cho ngươi. Nguyên Duẫn Trung cùng ông ngoại chi gian cũng thực thân mật, không chỉ có không có thẹn thùng, ngược lại thoải mái hào phong nói, kia ngài nhưng đến nói chuyện giữ lời. Nếu là Tống tiểu thư thiếu một sợi tóc, ta khẳng định sẽ không cùng ngài bỏ qua. Ngươi này thật đúng là điển hình có tức phụ không có nương. Kính Hồ tiên sinh trêu ghẹo mà cười, chụp một chút Nguyên Duẫn Trung đầu, khó trách ngươi nương không thích ngươi. Ta nhưng chỉ có ngươi nương này một cái nữ nhi, ngươi liền không thể xem ở ta mặt mũi thượng, hống hống nàng, nhường một chút nàng. Nguyên Duẫn Trung nghe vậy bất mãn mà nhíu nhíu mày. Kính Hồ tiên sinh bội nói, hảo, hảo, ta không nói, ta không nói. Ngươi tự dọn tới rồi mũ rơm nhi ngõ nhỏ liền khó được tới ta nơi này một lần, ngươi cùng ngươi nương giống như lòng bàn tay của ta cùng mu bàn tay dường như, ngươi cách vài bữa cùng ngươi nương làm ầm ĩ, ta liền đoán giận một câu cũng không được. Nguyên Duẫn Trung tức khắc có chút bất đắc dĩ. Kính Hồ tiên sinh ánh mắt liền chuyển tới Tống Tích Vân trên người, Tống tiểu thư, làm ngài xem chê cười. Tiểu tứ là ta từ nhỏ đưa tới đại, ta bên người lại không có nhiều hài tử, không khỏi đối hắn có chút nuông chiều, nói chuyện cũng thực tùy tiện. Nguyên Duẫn Trung lập tức bất mãn mà hô thanh ông ngoại. Ta không nói, ta không nói. Kính Hồ tiên sinh lại lần nữa sủng nịch địa đạo. Tống Tích Vân mỉm cười mà nhìn. Nếu thật là không cùng nàng khách khí, lại như thế nào sẽ đối nàng khách khí như vậy, nói ra như vậy một phen lời nói tới. Cho tới nay, phản đối nàng cùng Nguyên Duẫn Trung hôn sự đều là Nguyên Duẫn Trung phụ thân cùng mẫu thân, Nguyên Duẫn Trung nhằm vào, cũng là phụ thân hắn cùng mẫu thân. Mà ở Nguyên Duẫn Trung trong miệng, Kính Hồ tiên sinh tuy rằng ngay từ đầu không tán thành. Sau lại ở hắn kiên trì hạ lại là thay đổi chủ ý. Chỉ sợ cái này thay đổi chủ ý là phát hiện Nguyên Duẫn Trung hạ quyết tâm, sợ thái độ quá cường ngạnh, Nguyên Duẫn Trung nổi lên lòng phản nghịch, không thể không dùng dụ dỗ thủ đoạn đi. Vị này Kính Hồ tiên sinh quả nhiên đa mưu túc trí. Tống Tích Vân cười khanh khách nói, Kính Hồ tiên sinh khách khí. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến Nguyên công tử ở trưởng bối trước mặt như thế thả lỏng, có thể thấy được ngài đối Nguyên công tử yêu thích. Ta như thế nào sẽ cảm thấy ngài tùy tiện. Ta thấy chỉ biết hâm mộ, cảm thấy ngài khoan dung. Khi nói chuyện, hai người ánh mắt không khỏi ở không trung chạm vào vừa vặn. Một cái trong mắt có không chút nào che giấu lạnh nhạt xa cách, một cái trong mắt mang theo thấy rõ thế sự có lệ ứng phó. Kính Hồ tiên sinh sửng sốt. Ngày thường sức quan sát cực cường Nguyên Duẫn Trung, lúc này ở đối mặt chính mình hai cái thân cận nhất người khi lại dỡ xuống một lòng tâm phòng, cái gì đều không có phát hiện không nói, còn dùng tính hồ tiên sinh có thể nghe được thanh âm giả vờ cùng Tống Tích Vân nói lặng lẽ lời nói, này đều làm ngươi đã nhìn ra. Ta ông ngoại đãi nhân rất là hiền hòa, ngươi ở chỗ này trụ lâu rồi là có thể cảm nhận được. Đối kính hồ tiên sinh nói, Tống tiểu thư cờ vây hạ đến cũng thực hảo, còn am hiểu họa hoa điểu, thông âm luật, ngài không có việc gì thời điểm, vừa lúc có thể thay ta nhiều bồi bồi ngài. Điều tiết không khí. Hắn cực lực mà kéo gần hai người khoảng cách, muốn cho hắn thân cận nhất người có thể lẫn nhau thích, thưởng thức, ở chung hòa thuận, hữu hảo. Tống Tích Vân trong lòng mềm nhũn, thầm than. Nàng tự nhiên sẽ không làm Nguyên Duẫn Trung khó xử, khá vậy không chuẩn bị đi lấy lòng kính hồ tiên sinh. Đương nhiên, giống kính hồ tiên sinh người như vậy, nàng cảm thấy chính mình cũng chưa chắc có thể dễ dàng thảo hắn niềm vui. Nếu hai người đều ở Nguyên Duẫn Trung trước mặt diễn kịch, sao không đem này trình diễn đến càng đẹp mắt? Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ thay ngươi bồi kính hồ tiên sinh. Tống Tích Vân đoạt ở kính hồ tiên sinh phía trước xinh đẹp mà đối Nguyên Duẫn Trung nói, xem ngươi có bao nhiêu bác học liền biết kính hồ tiên sinh có bao nhiêu lợi hại, tốt như vậy học tập cơ hội, ta khẳng định sẽ không bỏ qua. Nguyên Duẫn Trung buồn cười. Đừng nói, này thật đúng là Tống Tích Vân tính cách. Nàng luôn là bắt lấy hết thể có thể học được đồ vật cơ hội, mà hắn ông ngoại lại là cái nguyện ý làm thầy kẻ khác người, nói không chừng hắn này chó ngáp phải rồi, có khả năng thật sự làm nàng cùng hắn ông ngoại kết hạ thầy trò tình nghĩa đâu. Ân, hắn nói, xem nàng ánh mắt là không dung sai thức nhu tình mật ý. Kính hồ tiên sinh đấy mắt hàn ý lạnh hơn vài phần, nhưng đối mặt tâm cao khí ngạo cháu ngoại, hắn thần sắc lại càng bình thản, nói, chạy nhanh mang theo Tống tiểu thư đi xuống nghỉ ngơi đi. Ta xem Tống tiểu thư thần sắc rất là mỏi mệt. Tương lai còn dài, có nói cái gì chờ ngươi từ nha môn đã trở lại chúng ta lại nói. Nguyên Duẫn Trung nhận lời, mang theo Tống Tích Vân liền hướng đã thu thập hảo tây khóa viện đi, cũng ở trên đường hướng nàng giới thiệu, ta ông ngoại là trải qua đoạt môn chi biến người, hành sự điệu thấp, đông, tây khóa viện đều là sau lại nghĩ cách mua tới, lại như cũ giữ lại hai bên đại môn. Không hiểu rõ, còn tưởng rằng ở tam người nhà. Ngươi nếu là có chuyện gì, có thể từ tây khóa viện bên kia đại môn ra vào. Tống Tích Vân cười ứng hảo, theo hắn một đường đi một đường nhìn phong cảnh, ở tây khóa viện an trí xuống dưới. Nguyên Duẫn Trung đi trong cung. Chỉ là hắn chân trước mới vừa đi, Thiệu tổng quản sau lưng liền tới đây, cung kính mà chiều nàng hành lễ, nói, lao thái gia thỉnh ngài qua đi nói chuyện. Tống Tích Vân hơi hơi mà cười, nói, ở nơi nào? Thiệu tổng ống dẫn, ở thư phòng. Bọn tỉ muội, đợi lát nữa tóm được trùng trùng lại thay đổi. Thấu chương xong. Chương 363. Kính hồ tiên sinh thư phòng cùng phòng khách hoàn toàn bất đồng. Phòng khách biến thực cây xanh cùng hoa mục, sơn đen tuy ông ghế tùy tiện mà đắp hoàng đẳng sắc nhung thảm, mã não cờ vây tử rơi dụng ở vân mẫu làm thành bàn cờ thượng, một bên trên bàn nhỏ còn phóng buồn nhìn một nửa thoại bản tử. Thư phòng tuy rằng cùng là sơn đen gia cụ, thật dài trên án thư lại chỉnh chỉnh tề tề mà bày văn phòng tứ bảo, ghế thái sư là tình tinh hồng hồ lụa đệm, bàn trang một tôn màu thiên thanh nhữ diêu bình hoa, cắm đoá cực đại màu trắng cây thục quỳ. Có phong từ hờ khép xong cửa sổ thổi qua, mang đến ngoài cửa sổ trúc tương phi lâm sàn sạt rung động thanh âm, trong nhà yên tĩnh như không người. Tống tiểu thư kính hồ tiên sinh đứng ở án thư trước, trong tay bút lông hồ châu chấm đầy mực nước, phảng phất ngay sau đó liền phải dừng ở trước mặt hắn giấy tuyên thành thượng, mời ngồi. Hắn nói, túi đầu viết mấy chữ. Tống Tích Vân tự nhiên hảo phóng mà đánh giá bốn phía liếc mắt một cái, lúc này mới ngồi ở án thư trước sườn ghế thái sư. Bốn phía tất cả đều là đủ loại kiểu dáng thư tịch. Ngẫu nhiên có thể thấy được mấy khối đặt mặc thỏi hộp gấm. Án thư trước đại họa lưu còn lại là san sát quyển trục. Không biết là họa vẫn là tự. Nàng ở trong lòng nghĩ. Cảm thấy này ghế bành ngồi quá ngạnh, liền tính là thả đệm vẫn là làm người không quá thoải mái. Cũng may là gã sai vật cho nàng thượng trà bánh. Nàng từ từ nhàn nhàn mà uống trà. Ra vai phủ đầu sao, Nguyên Duẫn Trung ông ngoại hẳn là không nhanh như vậy để ý tới nàng. Bất quá, nếu là ra vai phủ đầu, làm gì còn muốn thượng trà bánh? Là vì ở nàng trước mặt bày ra đại gia tộc quy củ cùng thể diện sao? Trên thực tế thật cũng không cần. Nếu đã làm được ra ra vai phủ đầu loại sự tình này, cũng đừng cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Nếu là nàng, liền cái ghế rửa cũng sẽ không cho. Tống Tích Vân thiên mã hành không mà nghĩ, còn nếm nếm trà bánh. Thái sư bánh, táo hoa tô, phúc tự bánh, tất cả đều là kinh thành ăn vặt. Nghe Nguyên Duẫn Trung nói, Nguyên gia là Tô Châu người, Vương gia là Xuyên Du người, khách nhân tới trong nhà. Không thượng trong nhà đặc sắc ăn vặt, thượng lại là ra cửa là có thể mua được kinh thức điểm tâm. Cũng quá không đi tâm. Liền tính nơi này là vương gia, kính hồ tiên sinh nhiều năm ở kinh thành làm quan, khẩu vị thay đổi, nhưng kính hồ tiên sinh như vậy thích Nam Kinh, còn ở Nam Kinh trí sản, như thế nào cũng nên lộng điểm Nam Kinh đặc sản làm trà bánh đi. Nàng có chút ghét bỏ mà ăn nửa khối thái sư bánh liền buông xuống. Xem ra Tống tiểu thư không quá thích kinh thành điểm tâm. Không biết khi nào, Kính Hồ tiên sinh đã buông xuống trong tay bút, thần sắc đạm nhiên mà nhìn nàng, mảnh khảnh gương mặt mang theo sắc bén như đao uy nghi, thư phòng không khí tức khắc túc mục lên. Đây mới là Kính Hồ tiên sinh gương mặt thật đi. Tống Tích Vân phong khinh vân đạm mà uống ngụm trà, lúc này mới nói, thường thường cùng Nguyên công tử cùng nhau uống trà, ăn tô thức điểm tâm, thời gian dài, đích sắc không quá thích kinh thành điểm tâm. Bọn họ phía trước nào có cái gì ân oán, bất quá chính là Nguyên Duẫn Trung. Hắn có thể vì Nguyên Duẫn Trung đơn độc tìm nàng ném sắc mặt cho nàng xem, nàng là có thể dùng Nguyên Duẫn Trung phản kích trở về. Bất quá chính là Nguyên Duẫn Trung trước mặt diễn trò, Nguyên Duẫn Trung sau lưng khai xé, ai còn sẽ không dường như. Kính Hồ tiên sinh xem nàng ánh mắt nhiều một chút trịnh trọng. Hắn nói, ngươi có biết Duẫn Trung tiến cung đi làm cái gì? Nếu mọi người đều không chuẩn bị làm bộ làm tịch, nàng cũng không cần thiết mang mặt nạ. Cầu hoàng thượng ân chuẩn hắn ra khỏi thành trấn an lưu dân. Tống Tích Vân không để bụng địa đạo. Có thể là quá yêu thích Nguyên Duẫn Trung, nàng thái độ lập tức chọc giận Kính Hồ tiên sinh. Hắn mặt nếu hàn tuyết, nói, ngươi có biết hắn nếu là ra khỏi thành, gặp mặt Lâm như thế nào nguy hiểm? Biết ta. Tống Tích Vân cảm thấy chỉ bằng điểm này, nàng là có thể cùng Kính Hồ tiên sinh ở chung đi xuống, rốt cuộc cộng đồng địch nhân có thể trở thành bằng hữu, cộng đồng bằng hữu cũng liền càng hẳn là cảnh thái bình giả tạo. Nàng hỏi Vân nói, bằng không ta như thế nào sẽ trụ tiến tiên sinh ra đâu? Rõ ràng mũ rơm nhi ngõ nhỏ ở càng thoải mái. Nàng còn mang theo vài phần trào phúng nói, ngài sẽ không cảm thấy trong kinh bị phong thành, ta sẽ đem hy vọng đặt ở ngài trên người, thật sự trông cậy vào ngài hộ ta chu toàn, mang ta ra kinh đi. Nàng không kềm chế được ngược lại làm Kính Hồ tiên sinh bình tĩnh lại, hắn như suy tư gì mà nhìn Tống Tích Vân, nói, ngươi nguyện ý Duẫn Trung ra khỏi thành. Tống Tích Vân buông xuống chung trà, sửa sang lại ống tay áo, nói, ta tới gặp Kính Hồ tiên sinh, bất quá là tưởng ở Nguyên công tử ra khỏi thành là lúc. Tiên sinh có thể nhìn chằm chằm triều đình những cái đó ngồi không ăn bám mọt cấp kịp thời xuất binh cứu Nguyên công tử với gian nan thôi. Tiên sinh nghĩ đến quá nhiều. Kính Hồ tiên sinh nghe, lặng lặng mà nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên nở nụ cười. Hắn cười thời điểm có loại phá tan vân tế sán lạ, cùng Nguyên Duẫn Trung rất giống. Tống Tích Vân tưởng, Nguyên Duẫn Trung tuy rằng lớn lên cùng hắn ông ngoại một chút đều không giống, nhưng thần thái, cử chỉ lại pha giống hắn ông ngoại. Có thể thấy được hắn không chỉ có từ nhỏ tại ông ngoại dưới gối lớn lên, chịu ông ngoại dạy bảo, hơn nữa ảnh hưởng rất sâu, cảm tình thực hảo. Kia nếu Duẫn Trung không về được đâu? Kính Hồ tiên sinh nhẹ giọng nói, phảng phất một tiếng uy hiếp. Tống Tích Vân lười biếng nói, chưa thấy được tiên sinh khi có chút lo lắng, nhưng hiện tại sao? Chỉ sợ ta không cứu hắn, ngài đều phải cứu hắn. Kính Hồ tiên sinh nghe xong sắc mặt hơi trầm xuống, mắt thường có thể thấy được có chút tức giận, cười lạnh nói, bởi vì Duẫn Trung là ta duy nhất cháu ngoại, duy nhất hậu bối. Có lẽ đi. Tống Tích Vân như cũ thản nhiên địa đạo, khả năng càng nhiều hẳn là ngài như vậy yêu thương hắn, khẳng định sẽ không làm hắn gặp được nguy hiểm. Kính Hồ tiên sinh biểu tình càng lạnh lùng, ngữ mang châm chọc nói, ngươi đảo cùng hắn kia đối cha mẹ không có sai biệt. Là chỉ Nguyên Hạo Nhiên phu thê sao? Xem ra Nguyên Hạo Nhiên phu thê không thiếu bởi vì nguyên nhân này chọc giận Kính Hồ tiên sinh. Khó trách Kính Hồ tiên sinh như vậy sinh khí, liền giấu đều che giấu không được. Đây là con một chỗ tốt ta. Tống Tích Vân không ngại lại cho hắn chát một đao. Ta phía trước còn lo lắng ngài sẽ mặc kệ hắn mặc kệ, hiện tại đảo cảm thấy ta chủ động xin ra trận dọn đến Tây Gạo Nếp Hẻm là cái sai lầm. Kính Hồ tiên sinh tại đây sự kiện thượng quả nhiên thực dễ dàng bị chọc giận. Hắn dày đặc nói, nếu là chờ hắn trở về, ta nói cho hắn, ngươi cho rằng hắn gặp được nguy hiểm, không về được đâu. Nguyên Duẫn Trung ông ngoại thật đúng là thích hắn, liền chết cái này từ đều không muốn dùng ở hắn trên người, mà dùng cũng chưa về thay thế. Hắn từng câu từng chữ nói, ngươi cũng đừng quên, ngươi đã nói. Nếu là hắn không về được, ngươi là muốn tái giá. Tống Tích Vân nhảy dựng lên. Cũng không phải bởi vì nàng nói qua nói, mà là như vậy tư mật khi lời nói, hắn cư nhiên lập tức sẽ biết. Tống Tích Vân sắc mặt cũng bắt đầu có điểm không quá đẹp. Nàng lạnh lùng thốt, chúng ta đây liền chờ xem. Nàng xoay người liền hướng ra ngoài đi đến. Kính Hồ tiên sinh ngạc nhiên. Đứng lại. Hắn mang theo ẩn ẩn lửa giận thấp giọng nói, ngươi muốn làm gì? Là sợ nàng ở Nguyên Duẫn Trung nơi đó thổi gối đầu phong vẫn là sợ nàng đi ngăn cản Nguyên Duẫn Trung. Tống Tích Vân quay đầu lại. Duẫn Trung có chính mình chí hướng cùng thủ vương Kính Hồ tiên sinh khuôn mặt phá lệ lanh khốc, ta sẽ không làm ngươi như vậy một cái liền nữ giới cũng chưa đọc quá nữ tử hủy hoại hắn. Cho nên đâu? Tống Tích Vân hướng về phía hắn cười cười, ngươi muốn làm gì? Trong mắt lại là không chút nào che lớp băng xương. Chương 364 Kính Hồ tiên sinh sửng sốt.